Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của truyện Quỳ gối dưới váy em. Truyện audio được chia sẻ bởi coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, đăng ký kết hôn. Một buổi sáng sớm đầu tháng 9, Thẩm Đường vẫn tới công ty như thường ngày, hôm nay người tới công ty sớm nhất không phải Tần Tỉnh nữa mà đổi thành Viên Viên. Động tác kéo chổi lết đất của Viên Viên còn lưu loát hơn Tần Tỉnh nhiều, sau 45 phút tất cả khu vực công cộng đều được lau một lần, ngay cả bàn ghế và cửa kính cũng được lau sạch sẽ bóng loáng. Chào buổi sáng chị Đường. Chào buổi sáng, Viên Viên cố ý nghiêng đầu nhìn sau lưng Thẩm Đường một cái, không che giấu được ánh mắt đầy mất mát. Hôm nay anh vệ sĩ không đi lên lầu cùng Thẩm Đường. Thẩm Đường mở khóa vân tay, trêu chọc Viên Viên, em với Tần Tỉnh nghiện làm việc hả, còn trực nhật theo kiểu 3-5-7-2-4-6 thay phiên nhau nữa chứ. Coi như rèn luyện thân thể thôi ạ, sợ thức đêm chết đột ngột, bây giờ ngủ sớm dậy sớm, cảm giác cũng không tệ lắm. Viên Viên bắt đầu lau dọn văn phòng Thẩm Đường. Lời nói đã đến bên miệng nhiều lần, cô ấy muốn nói lại thôi. Rất muốn hỏi Thẩm Đường xem tại sao hôm nay chỉ có một mình cô đi lên. Thẩm Đường rót một ly nước ấm, bắt đầu một ngày bận rộn. Viên Viên dựng thẳng hai lỗ tai, nghe bên ngoài có động tĩnh khác hay không, mãi đến khi quét dọn văn phòng Thẩm Đường sạch sẽ rồi mà vẫn không thấy anh vệ sĩ lên lầu. Cô ấy nhìn đồng hồ, mới 7 giờ 15 phút. Chị Đường, giờ em xuống lầu mua bữa sáng, chị ăn chưa ạ? Chưa, không phải bây giờ mặc định là Tần Tỉnh mang bữa sáng sao? Tuần này em mua bữa sáng, giờ thời tiết mát mẻ, đi lại không nóng, cũng không tiện để ông chủ như anh ấy ngày nào cũng đi chạy việc linh tinh được. Viên Viên vờ như không có việc gì hỏi, chị Đường, mua hai phần cho chị hay gì ạ? Thẩm Đường đang nhắn tin cho Tiêu Đông Hàn, khi nào anh tới Bắc Kinh? Cô ngẩng đầu nhìn Viên Viên, một phần chị cũng không ăn hết. Viên Viên, Thẩm Đường không trêu cô ấy nữa. Hôm nay anh ấy đi bảo dưỡng xe ở cửa hàng 4S rồi, chắc phải chưa mới về. Giờ Viên Viên đã quen bị Thẩm Đường trêu chọc, không còn xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng như trước. Biết anh vệ sĩ ở đâu, cô ấy đã cảm thấy mỹ mãn. Chị Đường ơi, cô ấy nói một cách trịnh trọng, từ hôm nay em định học tiếng Tây Ban Nha. Thẩm Đường chống cằm, em cứ dùng nước ấm nấu ếch như vậy thì biết đến ngày nào mới tiếp cận được hả? Cô nghiêm túc nói về chuyện tình cảm này với Viên Viên, có nghĩ tới chuyện chủ động tỏ tình với anh ấy không? Viên Viên cầm chổi lau nhà, đứng ở đó không nhúc nhích. Suy nghĩ nửa phút, thôi à, em sợ anh ấy từ chối em, cứ ở chung như thế này trước đã, dù sao tạm thời anh ấy cũng không có cơ hội tiếp xúc với những người khác giới. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, cô ấy đã tưởng tượng ra cảnh mình tỏ tình với anh vệ sĩ. Dáng anh cao lắm luôn, cô cao 1m64, còn lùn hơn anh vệ sĩ hơn một cái đầu. Kiến thức thì không bằng 1/10 của anh ấy, còn thu nhập thì chỉ bằng số lẻ của người ta. Người ta những lúc nhàn rỗi cũng không bao giờ lãng phí thời gian, nếu không phải học ngôn ngữ thì chính là đầu tư quản lý tài sản. Không giống cô ấy, không phải lướt Weibo thì là ngồi hóng drama. Nhìn lại mình một chút thật sự là không có gì cả. Cô ấy không biết mình lấy tự tin ở đâu mà đi thích anh. Cô ấy rũ đầu, tâm trạng chẳng khác gì bầu trời xám xịt bên ngoài. Thẩm Đường nhìn cô ấy cổ vũ, còn chưa tỏ tình đâu mà sao đã bắt đầu tự ti rồi. Cứ thử đi, em nhìn khoảng cách giữa chị và Tưởng Thành Duật kia còn không lớn hơn bọn em gấp trăm gấp ngàn lần à. Viên Viên, nếu em có nhan sắc này của chị, mà cho dù có một nửa của chị thì em cũng không cần phải ngày ngày dơ càng đi ngang qua như con cua đâu. Em chỉ có chút tiền đồ này thôi hả? Thẩm Đường trở lại chủ đề chính. Em khó coi chỗ nào chứ? Phải là thanh tú đáng yêu trong trẻo tự nhiên, xinh tươi mơn mởn ấy chứ. Vừa vừa phải thôi chị Đường ơi, mới sáng sớm chị đừng có bơm nổ bong bóng chứ. Thẩm Đường cười, tâm trạng Viên Viên tốt hơn nhiều, cầm chổi lau nhà đi ra ngoài, còn phải đi mua bữa sáng cho những đồng nghiệp khác trong công ty. Thẩm Đường nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Đông Hàn, có chuyện gì? Gần đây em và bạn tốt Ôn Địch đang hợp tác một kịch bản. Tìm anh đầu tư hả? Chưa cho Thẩm Đường cơ hội nói chuyện, không rảnh, có tiền để không anh cũng không thể đầu tư cho em được. Thẩm Đường, em là người thiếu tiền hả? Trong kịch bản có một nhân vật muốn lấy anh làm nguyên mẫu, bọn em không biết ý kiến anh thế nào và phải được sự đồng ý của anh. Tiêu Đông Hàn, ngoài đời thực không thể dẫm anh dưới chân nên bản thân em chuẩn bị cho anh phá sản trong phim hả? Thẩm Đường, anh quá tự tin rồi, trong kịch bản anh là người đi làm thuê, cùng lắm là bị đuổi cổ. Chẳng qua là dùng kinh nghiệm từng trải và tính cách của anh cho nhân vật thôi. Ôn Địch nói, cô ấy đã viết không ít kiểu nhân vật cặn bã có văn hóa, nhưng hôm nhìn thấy Tiêu Đông Hàn ở nhà hàng, cô ấy đột nhiên cảm thấy hình tượng cặn bã có văn hóa mình viết trước đây chỉ là bề nổi. Tiêu Đông Hàn chính là bản gốc của kiểu người cặn bã có văn hóa. Bên Tiêu Đông Hàn là buổi tối, đang uống rượu nói chuyện với bạn bè. Đám bạn thấy sắc mặt anh ta xanh mét còn tưởng rằng việc làm ăn có vấn đề, những người khác thức thời ngậm miệng. Thẩm Đường, anh suy nghĩ chút nhé. 10 phút trôi qua, bên kia không trả lời nữa. Thẩm Đường để điện thoại sang một bên, biết lại chuyện này không thể nào thành công ngay lần đầu. Tiêu Đông Hàn và cô vốn đã không ưa gì nhau, không thể nào dễ dàng đồng ý với cô được. Ngoài cửa sổ, mặt trời cuối cùng cũng vùng vẫy vươn ra từ trong tầng mây dày nặng. Tưởng Thành Duật gửi mail cho cô, bảo cô đăng nhập vào hộp thư kiểm tra rồi mau chóng trả lời anh. Thẩm Đường hỏi trên WeChat, anh gửi gì cho em thế? Bấm gửi đi, cô mở hộp thư trên máy tính. Tưởng Thành Duật, em mở hộp thư tự xem đi. Thẩm Đường vừa gõ chữ, vừa nhập mật khẩu hộp thư. Em muốn biết ngay bây giờ cơ. Câu này giống như giọng nói tự động đang làm nũng với anh. Tưởng Thành Duật, chọn một tháng, với cả một ngày mà em thích nhé. Thẩm Đường mở hộp thư ra, là một đoạn thật dài. Em xem ngày nào thích hợp đi đăng ký kết hôn, anh đã đánh dấu các tháng có ngày kỷ niệm và ngày lễ cho em rồi, em chọn trong các tháng còn lại nhé. Tháng 1 Tết Nguyên Đán, tháng 2 Lễ Tình Nhân, sinh nhật em, tháng 3 Tranh Tranh nói ngày mồng 8 là ngày quốc tế phụ nữ, tháng 4 Đi chơi xuân, tháng 5 có ngày 20 năm, sau này còn phải cho em tận hưởng ngày của mẹ nữa, tháng 6 Tết Thiếu Nhi còn có ngày của cha. Tháng 7, sinh nhật anh cũng sẽ tặng quà cho em. Tháng 8, ngày kỷ niệm cầu hôn của chúng ta. Tháng 9, tạm thời không có ngày kỷ niệm. Tháng 10, hôn lễ có thể tổ chức vào tháng này, chờ con lớn lên, để bọn nó làm hoa đồng nha. Tháng 11, ngày 21 là ngày kỷ niệm tròn một năm chúng ta bên nhau. Tháng 12, lễ Giáng sinh, còn đính kèm cả một tờ lịch tháng 9, anh đã khoanh tròn vài ngày trên đó. Em nhìn xem thích ngày nào. Thẩm Đường, anh còn bảo em chọn tháng hả, không phải chỉ còn lại mỗi tháng này sao? Đâu cần chọn nữa, Tưởng Thành Duật, nếu em thích tháng khác thì anh tùy em. Nhưng nếu chọn tháng 9 thì sau này tháng nào cũng có ngày kỷ niệm. Thẩm Đường, chọn tháng 9 đi, em muốn nhanh chóng nhận giấy đăng ký kết hôn với anh. Tưởng Thành Duật, vậy ngày mai nhé. Ngày mai là ngày 9 tháng 9, cứ quyết định như vậy. Đêm đó Tưởng Thành Duật đặc biệt trở về nhà cũ một chuyến, muốn nói tin tức đi đăng ký kết hôn cho bố mẹ. Hôm nay bố anh cũng ở nhà, đang đánh cờ với mẹ ở trong sân. Bảng vẽ ở bên cạnh đã cuộn vào, không nhìn ra là vẽ góc nào trong sân. Mùa hè nhiều muỗi, bình thường bọn họ đều chơi cờ ở phòng khách rất ít khi ở ngoài sân. Hôm nay xung quanh vườn hoa đốt hương muỗi, một mùi hương đặc biệt thoang thoảng lan theo chiều gió. Bóng đêm dày nặng, mặc dù đèn trong sân đều bật nhưng ánh sáng vẫn có vẻ lờ mờ. Mẹ, sao hai người không vào trong nhà à? Tưởng Thành Duật đi tới. Bà Tưởng, thế này không phải rất có tình thú hả? Học mấy người trẻ tuổi các con, không thì con và Tranh Tranh lại suốt ngày chê bọn ta lạc hậu, không hiểu cách thể hiện tình cảm của bọn con. Bà chỉ cây hương mỗi kiểu xưa bên vườn hoa, nhãn hiệu và mùi hương không khác gì loại bố mẹ dùng hồi đó. Mẹ kiếm nửa ngày mới ra được cây hương mỗi này, ngửi thấy mùi hương này, mẹ và bố con có thể nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp gỡ. Ông Tưởng nhìn vợ một cái, bà thắp hương muỗi là sợ muỗi cắn, còn về phần tại sao nhất định phải đánh cờ trong sân, đó là bởi vì lợi dụng ánh sáng chẳng ra gì, bà lén đổi quân cờ của ông trên bàn cờ thành quân cờ của mình. Đương nhiên, ông sẽ không vạch trần bà trước mặt con trai. Hôm nay con không bận à? Bà Tưởng lúc này mới nhớ ra hỏi con trai. Cũng bình thường ạ, chưa đến mức quá bận. Tưởng Thành Duật lấy ghế dựa ngồi xuống bên cạnh mẹ. Con về nói chuyện này với bố mẹ. Bà Tưởng nhìn bàn cờ cân nhắc một hồi lâu mới đặt quân cờ xuống. Sau này có chuyện gì cứ nói qua điện thoại là được, bận rộn cả ngày rồi thì về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, không cần cố ý chạy tới đây. Thế có chuyện gì? Tưởng Thành Duật, con và Đường Đường định ngày mai đi đăng ký kết hôn. Nhanh thế á? Bà Tưởng bỗng nhiên cảm thấy con trai đã trưởng thành. Mẹ vẫn còn kịp chuẩn bị quà cho hai đứa mà sao con không nói sớm? Tưởng Thành Duật, hôm nay mới quyết định, không cần cố ý chuẩn bị quà đâu ạ, tối mai tan ca con và Đường Đường tới đây, người một nhà ăn bữa cơm chúc mừng một chút là được. Bà Tưởng đặt quân cờ trong tay vào hộp cờ, dặn quản gia chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn tối mai. Đến lúc đó để Thành Lẫm làm, còn Thành Duật phụ giúp. Bà lại nói với con trai, vừa hay tối mai anh cả và chị dâu con cũng về nhà, đúng là khéo, bình thường anh cả con một năm cũng không ăn được mấy bữa cơm ở nhà đâu. Sắp xếp xong cơm tối ngày mai, bà Tưởng tiếp tục chơi cờ. Bà lấy một hạt rẻ cười trên bàn cờ xuống, đặt quân cờ của mình lên, lại lấy hạt rẻ cười vừa dùng để chiếm chỗ tiếp tục chiếm một chỗ khác. Tưởng Thành Duật ở bên cạnh xem mẹ chơi cờ, trước kia trên bàn cờ chỉ có một hạt rẻ cười chiếm chỗ, hôm nay lại nhiều thêm một hạt. Mẹ, mẹ không cần cái bảng vẽ này à? Không cần, về sau cũng không cần. Sao thế à? Bà Tưởng đặt quân cờ xuống. Con người không thể quá tham lam, muốn tinh thông đủ thứ cầm kỳ thi họa yêu cầu đó hơi cao một chút, mẹ quyết định từ bỏ môn này. Ông Tưởng ở trong lòng bổ sung một câu, mấu chốt là ba môn kia bà cũng không có tinh thông đâu. Tưởng Thành Duật từ biểu cảm của bố mình là có thể đoán ra lúc này trong lòng ông đang khinh bỉ cái gì, anh cười nhạt một cái rồi cất bảng vẽ đi. Ở nhà nửa tiếng Tưởng Thành Duật về biệt thự của mình. Thẩm Đường ở nhà, đang ở thư phòng sắp xếp những thứ cần dùng để ngày mai đi đăng ký kết hôn. Ông xã, cô ngước mắt nhìn một cái, đặt cuốn sổ hộ khẩu của hai người vào túi hồ sơ. Tưởng Thành Duật vạt áo vest trên khuỷu tay, tay kia quấn quanh eo cô. Đủ chưa em, những thứ cần dùng đều ở đây rồi. Thẩm Đường giơ túi hồ sơ trong tay lên, cô xoay người trong ngực anh, mặt đối mặt với anh. Ngày mai sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp với anh, hôm nay thỉnh thoảng nhớ đến vẫn cảm thấy giống như một giấc mộng. Có muốn nói gì với em không? Tưởng Thành Duật ngày mai đăng ký xong rồi nói. Ngày hôm sau, đối với hầu hết mọi người, đây chỉ là một ngày bình thường. Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật đến chỗ đăng ký kết hôn từ sớm, trừ những ngày quay phim phải đuổi kịp chuyến bay, hôm nay là ngày cô dậy sớm nhất. Trang điểm tỉ mỉ, mặc sơ mi trắng giống Tưởng Thành Duật. Lúc chụp ảnh Tưởng Thành Duật chỉnh lại cổ áo cho cô. Ở trong lòng cô cho dù là lúc cầu hôn thì cũng không thiêng liêng bằng giờ phút này. Cuối cùng tên của cô và anh cùng được viết trên một tờ giấy đỏ. Nhận được giấy đăng ký kết hôn Tưởng Thành Duật cho cô một cái ôm ấm áp. Cảm ơn em bằng lòng trở thành vợ anh. Sau này xin được chỉ bảo và chăm sóc nhiều hơn. Những chấp niệm của cô về một mái nhà đã được viên mãn đủ đầy ở chỗ Tưởng Thành Duật. Phiên ngoại 2, tạo người, từ chỗ đăng ký kết hôn đi ra Tưởng Thành Duật đưa Thẩm Đường về công ty. Anh không biết người khác đăng ký kết hôn xong có phải chúc mừng long trọng hay không. Trước đây những nghi lễ tình cảm như thế này đối với anh chỉ là vật trang trí, cứ trang trí như vậy suốt 20 mấy năm, mãi đến 5 năm trước anh có Thẩm Đường. Những lễ nghi trên phương diện tình cảm đã được nhặt lên từng chút một. Trưa nay anh đón em ra ngoài ăn nhé. Thẩm Đường còn một đống công việc phải xử lý. Anh không bận ạ, trong lúc nói chuyện còn không tập trung, cô lật tới lật lui hai tờ giấy kết hôn, xem xét kỹ càng. Từ số căn cước công dân đến ảnh chụp của hai người, không sót một chữ nào trên nội dung trang giấy. Thậm chí cô còn thuộc luôn số giấy đăng ký kết hôn. Tưởng Thành Duật thấy tâm tư cô không ở trên người mình, anh rút giấy đăng ký kết hôn từ tay cô rồi nhét vào túi. Em định nhìn một lần cho chán để sau này khỏi phải nhìn hả? Trưa nay em muốn đi ăn gì? Anh cố chấp muốn dẫn cô đi ra ngoài chúc mừng. Thẩm Đường xa vào niềm vui sướng khi đăng ký kết hôn, uống miếng nước là có thể xem như cơm, nào còn cần đi ra ngoài ăn. Cô đặt túi sách trên đùi sang một bên, dịch sang bên cạnh rồi dựa gần vào anh. Có sắc đẹp thay cơm rồi, còn cần gì ăn cơm nữa? Vừa nói, tay cô chen vào khe hở giữa lưng anh và thành ghế ôm quanh eo anh. Thẩm Đường thì cầm ở ngực anh, hơi phập phồng lên xuống theo lồng ngực người đàn ông. Tưởng Thành Duật cúi đầu nhìn cô, lúc cô dính vào trên người anh, không nhìn ra chút xíu dáng vẻ bà chủ Thẩm nào cả. Anh nhân nhượng cô, nếu em không muốn ra ngoài thì anh gọi cơm đến văn phòng em, xong qua ăn với em nhé. Đi đi lại lại phiền phức lắm, buổi tối còn phải về nhà cũ Tưởng gia, cô chắc chắn không thể chịu đựng được việc một ngày ăn hai bữa tiệc lớn. Buổi trưa em ăn đại gì đó thôi, buổi tối anh tới đón em. Tưởng Thành Duật đành phải thôi. Thẩm Đường nhìn ngoài cửa sổ bên phía anh, trên đường không khác gì ngày bình thường, toàn những người là người, nhưng hôm nay nhìn lại cảm thấy có chỗ nào đó khác khác. Tự mang sắc thái, trở lại công ty mới hơn 10 giờ, tất cả đều như cũ. Không ai biết hôm nay cô và Tưởng Thành Duật đăng ký kết hôn, hôm nay cô đến muộn, bọn họ cứ tưởng cô hẹn người ta bàn chuyện làm ăn. Làm bà chủ có chỗ tốt là không cần xin nghỉ, không cần giải thích đi đâu với ai. Thẩm Đường bước vào cửa chính công ty, từ xa đã nhìn thấy Viên Viên đang nói chuyện với anh vệ sĩ trên lối đi, nếu cứ đi thẳng qua như vậy, không chừng sẽ làm rối kế hoạch của Viên Viên. Còn có phải Viên Viên đang tỏ tình hay không, cô cũng chỉ đoán mò thôi. Nhân lúc bọn họ không chú ý, Thẩm Đường lùi ra ngoài cửa, lấy điện thoại từ trong túi xách ra giả vờ nhắn tin. Viên Viên không phải đang tỏ tình, nếu cô ấy dám thổ lộ ngay trước mặt thì cũng quá có tiền đồ rồi. Vẫn quyết định giữ nguyên kế hoạch là từ bỏ tiếng Anh để học tiếng Tây Ban Nha. Chị Đường đâu ạ? Viên Viên vừa mới gặp được anh vệ sĩ, đang tìm chuyện để nói. Vẫn chưa tới, anh vệ sĩ đương nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ hướng đi của Thẩm Đường, cho dù người này là Viên Viên bên cạnh Thẩm Đường. Dạ, Viên Viên cười một cái, vô tình hỏi thêm. Đúng rồi, gần đây em định học tiếng Tây Ban Nha, đã tải app rồi, nhưng em không có kiến thức căn bản nên cái app không có mấy tác dụng với em. Ý ở ngoài lời, lần này anh dù sao cũng phải dạy kèm một một cho em đi. Chỉ có như vậy cô ấy mới có càng nhiều thời gian ở riêng với anh. Đương nhiên, Viên Viên nghĩ thì nghĩ, nhưng khi nói ra vẫn cố hết sức để lại cho mình đường sống. Anh có đề xuất gì cho việc em học tiếng Tây Ban Nha không? Nếu phải đề xuất anh vệ sĩ đúng là có một cái, trước tiên em cứ tập trung học tiếng Anh cho giỏi đã. Viên Viên, cô cười trừ cảm ơn anh, hỏi phát tắt điện luôn. Anh vệ sĩ hơi khom lưng, đi ra ngoài tìm Thẩm Đường. Trước giờ anh ấy luôn mẫn cảm với cảnh vật xung quanh, ai tới ai đi đều ở trong tầm mắt anh ấy, vừa rồi Thẩm Đường đi vào rồi lại đi ra ngoài, anh đã liếc thấy rồi. Thẩm Tổng, Thẩm Đường đang cúi đầu xem giấy đăng ký kết hôn, quá chú tâm, bị tiếng gọi đột ngột làm giật mình. Cô ra vẻ bình tĩnh cất hai tờ giấy kết hôn vào túi sách. Tan tầm Thưởng Thành Duật tới đón tôi, buổi tối anh hoạt động tự do nhé. Còn chưa đi đến văn phòng, tin nhắn chúc mừng đã tới liên tiếp không ngừng, có Hà Sở Nghiêu, Tiêu Đông Khải, Khoa Ân, còn cả Lục Chi Phi. Ninh Dần Kỳ cũng nhắn tin cho cô chúc mừng nhé, Đường Đường, chúc hai người hạnh phúc. Thẩm Đường, cảm ơn anh. Cô hỏi mới biết thì ra là Tạ Quân Trình biết hôm nay cô đi đăng ký kết hôn, nên nói cho Khoa Ân và Hà Sở Nghiêu, sau đó cứ như vậy truyền khắp. Tin nhắn của Tiêu Đông Hàn nối đuôi đến chúc mừng. Hai chữ ngắn ngủn, nhìn giọng điệu có vẻ rất là miễn cưỡng. Thẩm Đường còn nghĩ đến nguyên mẫu trong kịch bản, mượn cơ hội hỏi anh ta, rốt cuộc anh có cho phép sử dụng nguyên mẫu và những kinh nghiệm của anh không? Tiêu Đông Hàn không biết mình có hình tượng gì, chỉ đơn thuần là tò mò anh có hình tượng gì. Thẩm Đường, cặn bã có văn hóa hàng Real. Tiêu Đông Hàn, Thẩm Đường gửi hết tin này đến tin khác, ổn địch chuyên trị kiểu đàn ông đó. Đã sống hơn 30 năm, anh không muốn chiếu mặt mình lên để xem rốt cuộc mình là người như nào hả? Nếu đã nghĩ kỹ và bằng lòng cho phép bọn em sử dụng hình ảnh, em sẽ gửi danh thiếp của anh cho Ôn Địch. Đến khi Ôn Địch viết xong bản sơ thảo sẽ gửi cho anh xem trước, nếu anh không đồng ý thì vẫn có thể rút lại, đây là cuộc mua bán một lần, rất dễ thương lượng. Sau đó Tiêu Đông Hàn không trả lời lại nữa, im bặt giống hệt ngày hôm qua. Tin tức Thẩm Đường đăng ký kết hôn được Tần Tỉnh chia sẻ trong nhóm công việc của mấy người, một truyền 10, 10 truyền trăm, tất cả mọi người trong công ty đều biết hôm nay cô và Tưởng Thành Duật đăng ký kết hôn. Từ khi xích mích với Tần Tỉnh, chữ nhiễm cực ít xuất hiện trong nhóm chat, hôm nay ngoi lên mặt nước A gòng Thẩm Đường, bà chủ Thẩm tân hôn vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc nhé. Tần Tỉnh đang soạn tin nhắn, lời chúc mừng vừa viết ra chỉ khác của chữ nhiễm đúng một chữ. Bực chết mất, anh ta xóa luôn. Hôm nay chữ nhiễm có hoạt động thương vụ, đang trang điểm, cô ta đang định đưa điện thoại cho trợ lý giữ, trong nhóm chat chợt xuất hiện một bao lì xì. Di chứng của việc giật bao lì xì trong nhóm chat gia đình chính là thấy bao lì xì sẽ liều mạng giật, dựa vào tốc độ tay để giành chiến thắng. Click mở là 199.99 tệ. Kiếm được một khoản nhỏ rồi. Tần Tỉnh, cô làm gì đấy? Không có mắt hả? A còng chữ nhiễm, anh ta dùng hẳn dấu chấm than, còn nói cô ta không có mắt. Chữ nhiễm đã tưởng tượng ra ánh mắt và giọng điệu lạnh nhạt vô tình của anh ta. Lúc này chữ nhiễm mới chú ý đến ghi chú trên bao lì xì, là chúc mừng Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật tân hôn vui vẻ. Cô ta ngượng ngùng trả lại bao lì xì, cũng gửi một bao lì xì chúc mừng giống vậy. Tần Tỉnh lại gửi một bao lì xì cho Thẩm Đường. Chữ nhiễm không nuốt trôi cục tức này, trong đầu vô duyên vô cớ xông lên bao uất ức, cô ta gõ một loạt câu giận dỗi trách móc anh ta đầy cả khung chat, cuối cùng lúc bấm gửi đi lại do dự. Hôm nay là ngày vui của Thẩm Đường, cô ta làm như vậy có khác gì cố tình làm cho bầu không khí thêm một ngạt. Cô ta copy paste đoạn tin nhắn này vào mục ghi nhớ, hôm nào sẽ trả lại anh ta gấp bội. Trong nhóm lớn nhóm nhỏ bắt đầu phát lì xì như mưa. Chữ nhiễm thấy rõ là Thẩm Đường phát lì xì, vì thế yên tâm cướp. Lúc này Thẩm Đường đang dựa vào tủ rượu bên cạnh quầy ba chờ cà phê, Ôn Địch gọi điện thoại cho cô, trong giọng nói lộ ra âm khàn khàn và vẻ lười biếng không muốn rời giường. Tớ bị bao lì xì của cậu oanh tạc đến tỉnh cả ngủ đấy. Cô ấy là một trong những người hợp tác của công ty ảnh thị, vì bận sáng tác kịch bản nên chưa bao giờ hỏi tới chuyện lớn chuyện nhỏ trong công ty. Vừa rồi trong nhóm điên cuồng phát bao lì xì, cô ấy cứ thường điện thoại của Thẩm Đường bị nhiễm virus. Ôn Địch mở loa ngoài, nằm ngoài nói chuyện phiếm với Thẩm Đường. Nói chút cảm nhận của cậu khi lao vào ngục tù hôn nhân đi. Thẩm Đường bưng ly cà phê lên, vẫn đang lơ lửng trên mây, chân không chạm đất. Cậu lơ lửng trên mây chỗ nào chứ, là bị đốt cầu lương cho lên tận đỉnh rồi. Cứ tận hưởng cuộc sống gia đình nhỏ bé của cậu cho tốt nhé, nói cái làm tớ muốn dậy. Bây giờ tớ có động lực kiếm tiền rồi. Thẩm Đường uống cà phê đen, cảm thấy ngọt như bỏ thêm đường. Động lực gì? Ổn định cười tích góp của hồi môn cho Đường Đường nhà chúng ta nha. Không phải nói ngoài miệng, mà là nói làm là làm. Ôn Địch sốc chăn lên. Vừa chạy bộ rèn luyện, vừa suy nghĩ xem phải viết hình tượng cặn bã có văn hóa như thế nào. Cúp điện thoại, Thẩm Đường bưng cà phê ngồi vào trước bàn làm việc. Chụp hai tờ giấy đăng ký kết hôn, up lên Weibo. Đã kết hôn, Candy là em gái tôi, chúc mừng đường xinh đẹp của em. Tiến về phía hạnh phúc nhé. Chữ Tiêu Duyệt comment chỉ sau một giây. Không khỏi làm người ta nghi ngờ, liệu có phải cô ấy đóng đô trên Weibo của Thẩm Đường quanh năm suốt tháng hay không? Trạng vạng tối, Tưởng Thành Duật tới đón Thẩm Đường đúng giờ. Thẩm Đường vẫn mặc sơ mi trắng khi đi đăng ký kết hôn vào buổi sáng. Cô hỏi Tưởng Thành Duật có muốn đổi sang váy vóc xinh đẹp không? Tưởng Thành Duật cái này được rồi. Vậy không đổi nữa, Thẩm Đường thích cái áo sơ mi này đơn giản là vì nó là đồ đôi với anh. Tưởng Thành Duật có điện thoại công việc, Thẩm Đường tự giác dịch sang bên cạnh một chút, không ảnh hưởng anh nghe điện thoại. Chán quá, Thẩm Đường lấy giấy đăng ký kết hôn ra xem, một tay khác vô ý vân vê cổ áo sơ mi, cổ áo bị đầu ngón tay cô lật tới lật lui. Điện thoại trong túi rung lên, cô đưa tay vào tìm điện thoại. Chị Lị gửi báo cáo công việc ngày hôm nay cho cô đọc nghiêm túc. Một nửa cổ áo dựng thẳng đã bị bỏ quên ở sau gáy. Tưởng Thành Duật vừa nghe điện thoại vừa vươn tay sang. Mấy ngón tay bẻ cổ áo xuống cho cô. Cầm Thẩm Đường khẽ cọ vào mu bàn tay anh, xuất phát từ nghịch ngợm, cô lại dựng thẳng cổ áo một lần nữa. Tưởng Thành Duật phát hiện ra cô cố ý, làm như không nhìn thấy, anh vẫn kiên nhẫn bẻ cổ áo cô xuống giống như vừa rồi. Thẩm Đường im hơi lặng tiếng gây sự với anh, hưởng thụ sự dịu dàng và quan tâm mà anh dành cho cô khi đang trong trạng thái làm việc nghiêm túc. Tưởng Thành Duật nghe điện thoại hơn nửa tiếng, khi cúp máy ô tô đã dừng ở bãi đỗ xe của Tưởng gia. Hôm nay trong nhà có thêm hai người Thẩm Đường chưa từng gặp mặt, là Tưởng Mộ Quân và Lê Tân Hòa, anh cả và chị dâu của Tưởng Thành Duật. Ngày đầu tiên cô và Tưởng Thành Duật ở bên nhau đã biết anh có anh trai chị dâu, nhưng tận 5 năm sau mới gặp mặt. Bây giờ thành người một nhà, chỉ cần giới thiệu đơn giản và trò chuyện thoải mái. Khí thế của Tưởng Mộ Quân tương tự ông Tưởng, rất khó gần, vô hình mang cho người ta cảm giác bức bách. Tưởng Thành Duật cũng có luồng hơi thở này, nhưng anh là người đàn ông của cô đã quen thuộc từ lâu. Lê Tân Hòa có tuổi tác xấp xỉ Tiêu Chân, sự sắc sảo trên người cũng tương tự. Điểm khác biệt duy nhất là khi Lê Tân Hòa nói chuyện với người nhà sẽ cực kỳ nhẹ nhàng hòa nhã. Đường Đường, các em định khi nào tổ chức hôn lễ? Lê Tân Hòa quan tâm hỏi. Thẩm Đường, vẫn chưa nghĩ đến ạ, năm nay sợ là không kịp chuẩn bị. Tưởng Thành Duật cắt ngang cuộc nói chuyện, không vội ạ. Lê Tân Hòa ăn trái cây Tưởng Mộ Quân mang tới cho mình, chỉ cho là Tưởng Thành Duật vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận chuyện hôn nhân nên đang kiếm cớ hoãn tổ chức hôn lễ. Sao không vội được, hôn lễ càng để lâu lại càng không muốn làm, giờ em cảm thấy không có gì, nhưng sau này chắc chắn sẽ tiếc nuối. Tưởng Thành Duật chờ con gái em được 2, 3 tuổi rồi tổ chức. Đến lúc đó có người bước trên thảm đỏ cùng Đường Đường. Lê Tân Hòa nói thầm, nhỡ may sinh con trai thì sao? Nhưng đối với chuyện có bé con bước trên thảm đỏ cùng mẹ, chị tỏ vẻ ý tưởng này không tồi. Bà Tưởng đang chơi cờ với ông Tưởng, mỗi ngày bọn họ chơi cờ ít nhất 2-3 tiếng. Đường Đường, con biết chơi cờ không? Tưởng Thành Duật trả lời thay cô ấy lợi hại hơn mẹ, mẹ chiếm chỗ thì chỉ chiếm 2 điểm giao nhau, còn cô ấy là nhìn chúng tất cả những điểm bao quanh mình trên bàn cờ, bách chiến bách thắng. Thẩm Đường, không khỏi bật cười, những người khác cũng cười, bầu không khí cứ vậy mà dần thoải mái. Trong phòng bếp khí thế sục sôi ngất trời, Tưởng Thành Duật kéo Thẩm Đường vào bếp làm trợ thủ. Tối nay đông người, Phó Thành Lẫm không làm ra được nhiều đồ ăn như vậy, đầu bếp phải hỗ trợ. Các món Phó Thành Lẫm làm cơ bản đều là món lê chanh thích ăn, Tưởng Thành Duật cũng muốn làm một món cho Thẩm Đường, nhưng buồn cái là nộm dưa chuột chính là đỉnh cao trong công cuộc nấu nướng của anh. Lê chanh đã về, không ngừng gia tăng tốc độ nên cuối cùng không đến trễ. Phó Thành Lẫm đáp lời ở phòng bếp. Lê Chanh thấy những người khác tìm mãi mới ra. Tưởng Thành Duật đang rửa dưa chuột, Thẩm Đường đứng bên cạnh nhìn. Đã chúc mừng từ lâu, giờ Lê Chanh gặp mặt lại chúc mừng tiếp. Chú Út thím Út tân hôn vui vẻ ạ. Thẩm Đường nhoẻn miệng cười. Cảm ơn cháu. Tưởng Thành Duật ngẩng đầu nhìn một cái. Chanh Chanh, trước kia cháu nói với chú là muốn tìm một bạn trai hiếu thảo với chú, cháu còn nhớ chứ? Phó Thành Lẫm, anh ta thật sự muốn đập cái nồi trong tay lên người Tưởng Thành Duật. Lê Chanh chớp chớp mắt. Có ạ, cô ấy bật cười ha ha, trêu chọc một hồi, cuối cùng đến 8 giờ cả nhà bắt đầu ăn cơm. Mọi người trong nhà Cố Tình không ăn đĩa nộm dưa chuột của Tưởng Thành Duật, đó là món Tưởng Thành Duật tự tay làm, hôm nay là ngày đặc biệt, bọn họ để lại cho Thẩm Đường. Bất kể ăn có ngon hay không, Thẩm Đường đều coi như bảo bối, không để thừa lại một miếng nào. Trên đường về biệt thự, Thẩm Đường uống hết một chai nước soda. Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm chính là vào phòng bếp rót nước uống. Tưởng Thành Duật theo cô vào phòng bếp. Sao em uống nhiều nước thế? Em khát nước, là bởi vì nộm dưa chuột quá mặn. Tưởng Thành Duật giờ mới phát hiện, có phải nộm dưa chuột quá nhiều muối không? Thẩm Đường lắc đầu ôm cổ anh, nộm dưa chuột ông xã em làm là ngon nhất trên thế giới. Tưởng Thành Duật nhìn thẳng vào đáy mắt cô, ôm cô lên lầu. Trong ngăn kéo tủ đầu giường, còn có hai hộp BCS cỡ lớn. Đêm nay Tưởng Thành Duật không lấy ra, giữa hai người không có bất kỳ thứ gì ngăn cách. Một ngọn đèn tường vẫn sáng, hai người nhìn nhau chăm chú. Thẩm Đường nắm lấy cánh tay anh, như nằm trên con thuyền nhỏ lênh đênh giữa bao sóng to gió lớn, sóc nảy không ngừng. Cô đón lấy từng cơn sóng lớn, chỉ giây tiếp theo thôi, là có thể bị đánh tan. Tưởng Thành Duật mới gội đầu, tóc vẫn chưa lau khô, những giọt nước chảy xuống theo từng sợi tóc. Anh vẫn luôn nhìn người con gái bên dưới mình, khi đàn ông động tình, vẻ gợi cảm chẳng thể nói rõ thành lời. Vợ ơi, dạ, tiếng này không phải đáp lại lời mời gọi của anh. Thẩm Đường bị ném lên đỉnh cơn sóng lớn, Tưởng Thành Duật cúi đầu hôn cô thật sâu. Phiên ngoại 3, cuộc sống tươi đẹp, sáng sớm ngày 19 tháng 9, trời còn chưa sáng hẳn, bụng dưới Thẩm Đường hơi hơi trướng, mới đầu cô cứ tưởng đang nằm mơ, là cảm giác trong mơ. Cảm giác căng trướng càng ngày càng rõ ràng, cho đến khi bị khó chịu mà tỉnh dậy. Hôm nay là cuối tuần nên làm một giấc ngủ nướng, trên thắt lưng nặng nặng là Tưởng Thành Duật vòng tay qua. Mặt Thẩm Đường vùi trong cổ Tưởng Thành Duật, ngửa đầu cũng không nhìn thấy anh. Bị đè trong chăn, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, Tưởng Thành Duật vẫn đang ngủ say, khi cánh tay bị người lôi kéo, anh lập tức ôm chặt cô vào lòng theo bản năng. Cằm anh cọ cọ trên trán cô. Sự nhạy cảm của Thẩm Đường đối với kỳ kinh nguyệt luôn rất chính xác, kỳ kinh nguyệt của cô rơi vào khoảng ngày 20 hàng tháng, có thể sớm hơn 2 ngày, thỉnh thoảng áp lực công việc lớn, bị chậm vài ngày cũng là chuyện bình thường. Cô lại thử gạt cánh tay Tưởng Thành Duật lần nữa. Lúc này Tưởng Thành Duật bị quấy nhiễu. Đừng cựa quẩy, Thẩm Đường không có cách nào, không thể lằng nhằng ở đây thêm nữa, nếu không sẽ làm bẩn ga giường mất. Chồng ơi, em muốn đi toilet. Tưởng Thành Duật đang lúc nửa ngủ nửa tỉnh. Ừ, sau đó vẫn không có động tĩnh gì. Chồng ơi, anh đây, anh thả em ra đi, sắp bị anh siết chặt đến mức không thở nổi rồi. Tưởng Thành Duật mở mắt ra, nhập nhèm không rõ. Sao thế em? Anh chờ tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem, mới 5 giờ rưỡi. Không phải nói hôm nay không cần tới công ty sớm sao? Em muốn đi toilet, chính bản thân Thẩm Đường cũng cảm thấy mất hứng, vốn cô và Tưởng Thành Duật có thể ngủ ngon, giờ thì bị cô làm loạn hết rồi. Tưởng Thành Duật buông cô ra, sau khi anh tỉnh lại rất khó ngủ tiếp, thế là dậy đi tắm. Thẩm Đường lấy áo choàng tắm của anh bọc lên người, không kịp lê dép mà xông thẳng vào nhà vệ sinh. Tưởng Thành Duật nhìn cô đầy bất đắc dĩ, chẳng khác gì đứa trẻ cả, đúng là làm người ta lo lắng không yên. Chồng ơi, Thẩm Đường ở trong phòng tắm gọi anh. Ơi, Tưởng Thành Duật tới phòng để quần áo tìm đồ hôm nay muốn mặc, cầm sang phòng tắm để tắm rửa. Anh đây, anh đẩy cửa phòng tắm ra thuận tay đóng lại. Sao thế em, Thẩm Đường nhìn anh, mấy ngày nay anh cố gắng phí công rồi, hôm nay gì cả em đến thăm đúng hẹn. Tưởng Thành Duật nghe vậy trong lòng thế mà lại thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Thế vừa hay, Thẩm Đường mù mờ không rõ. Vừa hay cái gì cơ? Cô hiểu thành anh không muốn có con hả? Không phải không muốn, mà anh phải điều chỉnh trạng thái một chút. Tưởng Thành Duật đặt quần áo lên giá để đồ, làm cô nhớ lại. Ngoài đêm đăng ký kết hôn ra, mấy ngày nay mỗi khi làm có phải em có cảm giác là vì sinh bé con nên mới làm chứ chẳng cảm nhận được cái gì có phải không? Thẩm Đường gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Bao tình nồng mật ý bị bó buộc trong một lớp màng trong suốt, nhìn có vẻ không khác gì, nhưng lại thiếu đi hương vị say mê tê tái. Tưởng Thành Duật, sau này không cần dùng bao nữa, anh sẽ ra bên ngoài cơ thể, nếu ngoài ý muốn mang thai thì chúng ta sẽ sinh, nếu may mắn, chúng ta lại được tận hưởng thể giới hai người thêm mấy năm nữa. Còn con cái cũng không bắt buộc, duyên phận tới thì bé con tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta. Thẩm Đường nghe anh nói như vậy thì thấy vui vẻ và thoải mái hẳn ra. Cô mở rộng hai tay, đòi Tưởng Thành Duật ôm một cái. Tưởng Thành Duật vòng cô trong ngực, bụng có khó chịu không em? Không đau ạ, chỉ hơi trướng trướng thôi. Anh đi rót nước ấm cho em uống. Tưởng Thành Duật không vội tắm mà xuống lầu rót ly nước ấm cho cô. Thẩm Đường rửa mặt xong thì ngồi vào trước bàn trang điểm. uống hết một cốc to nước ấm, dường như cũng không đỡ tí nào. Tưởng Thành Duật tắm xong đi ra, cô còn chưa bắt đầu trang điểm. Suy nghĩ gì thế? Anh cài khuy áo trước gương trang điểm của cô, cũng nhìn cô qua gương. Thẩm Đường bỏ kem nền xuống, bắt chước động tác của anh cài một khuy, cô cũng giả vờ cài một cái giống y đúc ở trước gương. Cô căng cứng mặt mày, học bộ dạng nghiêm túc của anh. Tưởng Thành Duật vẫn còn cười, đi đến bên cạnh cô, bắt tay cô kéo cô tới. Cài nốt cho anh nhé. Đây là tình thú đặc biệt chỉ có vào ngày cuối tuần, bình thường khi cô thức dậy, anh không phải đã đến công ty thì chính là đang tập thể dục ở phòng tập dưới tầng, không có dư thời gian để làm mấy việc xến rện này. Thẩm Đường không có hứng thú cài khuy áo, vừa nãy chỉ là bắt chước cho vui, nhưng cô vẫn nghiêm túc cài khuy áo cho anh, cái áo sơ mi đen này là đặt may theo yêu cầu, cắt rất vừa người, cơ bụng anh như ẩn như hiện. Anh đã nghĩ đặt tên cho bé con là gì chưa? Cô cài khuy áo thứ hai, không cài khuy đầu tiên. Tưởng Thành Duật nghĩ mấy cái rồi nhưng vẫn chưa hài lòng lắm, khi nào rảnh anh lại nghĩ tiếp. Mặc xong quần áo anh đeo thêm đồng hồ. Giờ anh phải tới công ty luôn à? Ừ, đi sớm có thể về sớm một chút, hôm nay anh không có tiệc, 3-4 giờ chiều là có thể về. Em về nhà nếu không tìm thấy anh ở thư phòng, vậy thì ở phòng tập thể thao. Hôm nay lịch rèn luyện của anh rời sang buổi tối. Tưởng Thành Duật tới thư phòng sách laptop trước khi ra cửa lại đi vào phòng ngủ. Thẩm Đường, anh đi đây. Thẩm Đường đang ở phòng để quần áo chọn quần áo, nghe tiếng đi ra. Cô cầm cái áo sơ mi màu đen kiểu nữ. Tối gặp nha anh, hôm nay mặc cái này à? Anh nhìn quần áo trong tay cô. Vâng, Thẩm Đường đặt quần áo trước mặt anh. Cùng màu với anh, có muốn anh cài khuy hộ không? Tưởng Thành Duật vừa nói vừa để cặp máy tính trong tay vào bên chân. Anh không phải tới công ty à? Không vội 2 phút này. Tưởng Thành Duật cầm lấy quần áo trong tay Thẩm Đường rồi thay cho cô. Ngón tay thon dài cực kỳ linh hoạt, rất nhanh đã cài xong một hàng khuy áo. Tưởng Thành Duật cúi đầu xuống, vừa bằng chiều cao của cô, Thẩm Đường mút môi anh một cái. Mới 6:30, hai người bận rộn phần mình. Hôm nay Thẩm Đường đến công ty cũng gần giống như thường ngày, trong bãi đỗ xe cô nhìn thấy một chiếc xe có biển số rất quen, nhưng không nhớ là đã nhìn thấy ở đâu. Trong xe có người, cửa sổ xe có một khe hở, tiếng nhạc truyền ra. Là một bài hát cũ. Thẩm Đường xuống xe, cửa xe trên hàng ghế trước của chiếc xe kia được đẩy từ bên trong ra. Đường Đường, người đi xuống là Trần Nam Kình. Ông ta từ sân bay tới thẳng đây, vài ngày trước đi công tác ở nước ngoài, ngày con gái đăng ký kết hôn ông chỉ đăng Weibo chúc mừng. Đương nhiên, con gái không đáp lại. Thẩm Đường đóng cửa xe dầm một cái. Âm thanh bất mãn là nhằm vào ông ta. Trần Nam Kình không thèm để ý, hoặc nói là đã tập mãi thành quen. Bố vừa đi công tác về. Không ngờ con đăng ký kết hôn nhanh như vậy, vẫn còn chưa chính thức chúc mừng con đâu. Không cần, Thẩm Đường đi đến thang máy. Trần Nam Kình cũng đi qua, cho dù con gái không kiên nhẫn thì ông ta vẫn tự nói một mình, bố chuẩn bị một căn biệt thự làm quà cưới cho con. Thẩm Đường bước vào thang máy, muốn ấn nút đóng cửa. Trần Nam Kình giơ tay chặn cửa. Hôm nay bố tới là muốn hỏi con, khi nào có thời gian, chúng ta đi xử lý sang tên. Đường Đường, một giọng nam xa lạ và lạnh nhạt truyền đến. Những lời còn chưa nói hết của Trần Nam Kình đã bị tiếng Đường Đường này cắt ngang. Thẩm Đường đánh giá người đàn ông đeo kính gọng vàng kia, ngạc nhiên không biết tại sao anh ta lại xuất hiện ở dưới lầu công ty cô sớm như vậy. Tiêu Đông Hàn lặng lẽ liếc mắt qua Trần Nam Kình vài lần, đây là người đàn ông lúc trước khiến cô anh ta cam tâm tình nguyện vứt bỏ mọi thứ của nhà họ Tiêu để cao chạy xa bay cùng ông ta, nhưng người đàn ông này quá ích kỷ và chỉ biết có mình. Nếu không suýt nữa đã trở thành chú chồng của cô anh ta. Trần Nam Kình không muốn để người nhà họ Tiêu xem náo nhiệt, ông nói với con gái, con cứ làm việc trước đi, khi nào bố rảnh lại tới thăm con. Mãi đến khi cửa thang máy chậm rãi khép lại, Tiêu Đông Hàn mới nhìn Thẩm Đường qua tấm kính thang máy. Ông ta lại tới ăn năn xin lỗi em à? Thẩm Đường không đáp mà hỏi lại, anh tới làm gì? Cô khoanh tay trước ngực liếc anh ta, có phải nghĩ thông rồi nên đến đây trao quyền sử dụng hình tượng của anh không? Tiêu Đông Hàn chẳng thèm phản ứng. Tới văn phòng, Thẩm Đường khách khí chiêu đãi, pha cà phê đen cho anh ta. Lần trước Tiêu Đông Hàn uống cà phê ở đây đến mức đau dạ dày, làm cho cả một thời gian rất dài sau đó cũng không khơi dậy nổi hứng thú với cà phê. Việc công hay là việc riêng? Thẩm Đường hỏi, Tiêu Đông Hàn đến Bắc Kinh là việc công, còn tìm cô là việc riêng. Nhận ủy thác của Tiêu Đông Khải tới đưa quà cưới cho Thẩm Đường. Gần đây Tiêu Đông Khải rất bận, trong tay có mấy vụ án, không thể phân thân tới Bắc Kinh. Anh ta lấy quà từ trong túi ra, là hai chiếc đồng hồ. Tiêu Đông Khải đã tặng quà, anh ta cũng không thể tới tay không nên đã bỏ một đống tiền để mua một cái, đồng hồ anh ta mua cho mình cũng không đắt bằng cái mua cho cô. Thẩm Đường đặt cà phê trước mặt anh ta, nhìn hộp đồng hồ. Có ý gì? Tiêu Đông Hàn dựa vào sofa, hất cằm lên. Cái bên trái là Tiêu Đông Khải tặng em, còn cái bên phải là anh miễn cưỡng tặng em. Thẩm Đường, cô không thèm khách sáo mà nhận luôn cả hai cái đồng hồ. Anh kiếm được từ chỗ Thưởng Thành Duật không ít tiền, em sẽ không nhận xuông đâu, khi nào có thời gian em sẽ dùng cái đồng hồ này để đổi xe mới cho chồng em. Cú đổi chắc này làm Tiêu Đông Hàn dỗi đến mức không nói nên lời. Thẩm Đường ngồi xuống thành ghế sofa đối diện anh ta, nhấc chân lên từ trên cao nhìn xuống anh ta. Nghe nói gần đây anh kiếm được không ít tiền. Dạo trước thu mua công ty kia thông qua Cát Tổng, bởi vì bằng độc quyền sáng chế mà mất đi khách hàng lớn là Thưởng Thành Duật, sau một năm, lợi nhuận chắc chắn sẽ giảm sút đáng kể. Lúc trước cô có nghe Tạ Quân Trình nói Tiêu Đông Hàn đang xem xét bán công ty này đi. Nhưng khả năng sinh lời sau này của công ty kia tương đối đáng lo ngại, dự đoán sẽ không có ai trả giá cao để mua lại. Không biết tình hình thu mua đã tiến triển tới bước nào rồi. Tiêu Đông Hàn, lòng hiếu kỳ của em hơi cao quá thì phải. Phải vậy mà không thì làm sao trăm trận trăm thắng được. Ồ, Tiêu Đông Hàn cười lạnh, anh ta thậm chí còn không vặn lại mà chỉ xoa xoa trán. Nói chuyện với đồ điên như Thẩm Đường thì anh ta không có gì hay mà giấu giếm, mà giấu cũng không giấu được. Bán rồi, được người trong ngành mua lại, giờ đang chạy quy trình, lãi được 200 triệu USD. Thẩm Đường, anh lại bẫy người ta hả? Dù sao cũng không bẫy em. Giọng điệu rất là hiển nhiên. Tên đàn ông này nham hiểm tận trong xương cốt. Tiêu Đông Hàn bắt đầu uống cà phê. Anh mang quà đến cho em rồi, em nói với Tiêu Đông Khải một tiếng đi. Thẩm Đường nói cảm ơn Tiêu Đông Khải, nhân tiện gửi danh thiếp của Ôn Địch cho Tiêu Đông Hàn. Dù sao anh cũng ở Bắc Kinh, có thể thử cân nhắc một chút. Tiêu Đông Hàn không có hứng thú, trực tiếp xem nhẹ tấm danh thiếp kia. Uống hết một cốc cà phê, anh ta chào tạm biệt. Giữa tháng 11, Bắc Kinh đón đợt không khí lạnh đầu tiên, nhiệt độ giảm sâu đột ngột. Tối nay Thẩm Đường có buổi xã giao từ nhà hàng ra, khí lạnh sộc thẳng vào người, buổi sáng ra ngoài cô mặc ít, đến sầm tối không khí lạnh mới về, ở văn phòng không có áo khoác dày. Cô vuốt ve cánh tay, chạy chậm lên xe ô tô. Về đến nhà đã gần 11 giờ, đèn trong thư phòng Thưởng Thành Duật trên tầng 2 vẫn sáng. Chồng ơi, còn chưa tới cửa cô đã gọi người trước. Thưởng Thành Duật đang bận, nhìn thời gian ở góc phải bên dưới màn hình máy tính, cô đã chạy tới cạnh cửa. Nhanh vậy à, không phải còn một cuộc nữa sao? Tần Tình bảo em về, một mình anh ấy đối phó được. Có uống rượu không? Không, Thẩm Đường cười nói, bọn họ đều biết Thưởng Tổng đang chuẩn bị cho việc mang thai nên không dám khuyến khích em uống rượu. Thưởng Thành Duật cũng cười, không còn lời gì để nói. Việc chuẩn bị mang thai vẫn là Nghiêm Hạ Vũ truyền ra cho anh, chứ không phải là tự bản thân anh. Thẩm Đường thấy anh đang bận, em tắm trước nhé, anh cũng không quá bận. Thưởng Thành Duật đang trả lời email, anh đưa tay cho cô. Thẩm Đường nắm tay anh, ngồi vào lòng anh. Anh mặc quần tây áo sơ mi, tóc lại hơi ướt, trên người có hương sữa tắm nhàn nhạt, chắc là vừa mới tắm. Anh tắm rồi mà sao vẫn mặc nghiêm chỉnh thế? Cô xoay mặt nhìn anh, còn phải đi ra ngoài ạ? Giờ không cần rồi. Thưởng Thành Duật một tay ôm eo cô, một tay gõ chữ trả lời email. Không phải lúc trước em nói sau khi bữa tiệc kết thúc còn phải đến hội sở sao, anh định lát nữa qua hội sở đón em với mang thêm áo cho em luôn. Em không lạnh mà, Thẩm Đường nhìn anh trả lời email, xã giao cả tối nên hơi mệt, cô dựa vào trong lồng ngực anh cả người thả lỏng. Anh chỉ còn một tay rảnh rỗi nên gõ chữ rất chậm, cô vỗ vỗ cái tay anh đang ôm quanh hông mình. Anh không cần ôm em đâu, cứ làm việc của anh đi. Thưởng Thành Duật bỏ tay ra, đánh máy bằng cả hai tay. Trả lời xong một email, tất cả sự tập trung của anh đã dùng hết. Thẩm Đường thấy anh thoát hộp thư. Không phải còn khá nhiều mail chưa trả lời à? Không vội, ngày mai lại xử lý. Thưởng Thành Duật tắt máy tính, xoay người cô lại, tay trái giữ gáy cô cúi đầu hôn sâu. Thẩm Đường không lên tiếng mà đáp lại cái hôn của anh. Từ khi anh nói chuyện còn cái cứ để tùy duyên, phải hưởng thụ thế giới hai người thật tốt. Mấy tháng này bọn họ vào cuộc yêu không e dè chỗ nào. Không có tầng trói buộc kia, không chỉ thể xác và tinh thần, mà ngay cả linh hồn cũng hòa làm một. Một lúc lâu sau Thưởng Thành Duật chỉnh tóc cho cô, vén gọn ra sau thư phòng dần yên tĩnh lại. Anh nhìn thời gian, đã qua rạng sáng. Thẩm Đường tìm được dép lê, đứng dậy khỏi lòng anh. Váy dính vào sau lưng, rất khó chịu. Tóc cô ướt sũng mồ hôi, không biết còn tưởng cô mới gội đầu. Có muốn tắm không em? Thưởng Thành Duật tùy ý cài hai khuy áo sơ mi. Có tắm nước nóng. ngoại trừ thưởng thành duật thì bồn tắm có thêm tinh dầu và hoa hồng chính là thứ tốt nhất trong lòng Thẩm Đường. Uống nửa cốc sữa bò, nghe nhạc nhẹ thả lỏng, cô suýt chút nữa ngủ quên trong bồn tắm. Trời chuyển lạnh, cô ngâm mình trong bồn tắm có nhiệt độ ổn định nên không muốn đi ra. Ngày 21 tháng 11 cuối tuần chính là ngày kỷ niệm tròn 5 năm của bọn họ. Bắc Kinh rơi trận tuyết đầu tiên trong năm nay. Lúc Thẩm Đường tỉnh dậy thì Thưởng Thành Duật ở bên cạnh đang dựa vào đầu giường đọc sách. Từ tháng 10 đến nay, anh không nghỉ làm ngày nào, hôm nay rơi tuyết Thẩm Đường ở nhà anh tự cho mình nghỉ một ngày. Đồng hồ sinh học của Thưởng Thành Duật rất chuẩn, mới 7 giờ anh đã tỉnh, giờ đã đọc được 1/3 quyển sách. Thẩm Đường vùi trong chăn ấm, nửa tỉnh nửa mê. Chồng ơi, mấy giờ rồi? 10 rưỡi, à, còn chưa đến giờ ăn cơm chưa? Thẩm Đường lật người, lại ngủ tiếp. Thưởng Thành Duật kéo chăn đến cầu cô. Vẫn buồn ngủ à? Vâng, mấy ngày nay có ngủ thế nào cũng không thấy đủ. Ngày hôm qua ở văn phòng còn ngáp liên tục, có thể là hệ thống máy sưởi ở văn phòng hoạt động quá hiệu quả nên rất dễ khiến người ta ngủ gà ngủ gật. Cô nghĩ như vậy, phiên ngoại 4, bánh bao nhỏ. Thưởng Thành Duật đã lên kế hoạch xong từ một tuần trước, buổi trưa sẽ đưa cô ra ngoài chúc mừng ngày kỷ niệm tròn 5 năm của bọn họ, về phần quà tặng đặt riêng cho cô đã được đưa đến theo từng đợt. Bây giờ đã hơn 10 rưỡi, tuyết rơi đầy đường, cô mà còn không dậy nổi thì sẽ không kịp tới nhà hàng. Đường Đường, anh khẽ gọi cô, mí mắt Thẩm Đường như bị món đầu ngàn cân đè nặng, nặng vô cùng. Nhưng trước đây quay cảnh đêm, một ngày ngủ chưa đến 3,4 tiếng cũng không thấy buồn ngủ như này. Buồn ngủ khó chịu đến nỗi không muốn để ý tới ai. Thẩm Đường, dậy thôi. Anh vỗ nhẹ bả vai cô. Đi ra ngoài ăn cơm. Em không đói, anh ăn mình đi. Thẩm Đường lẩm bẩm một câu, lập tức kéo chăn qua đỉnh đầu theo bản năng, muốn ngăn cách tất cả những âm thanh không liên quan đến việc ngủ ở bên ngoài. Thưởng Thành Duật nhanh tay chặn cánh tay đang kéo chăn của cô lại. Là ngày đặc biệt nên anh thuận theo cô, em ngủ đi. Vâng. Giọng Thẩm Đường rời rạc giống như trả lời anh, lại cũng giống như không kiên nhẫn. Thưởng Thành Duật nhắn tin cho thư ký để hủy bàn vào bữa trưa hôm nay, chuyển thành buổi tối. Đặt sách lên tủ đầu giường, anh khẽ khàng đứng lên, rém góc chăn cho cô. Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa cả phố phường. Thưởng Thành Duật đến phòng để quần áo, lấy cái áo phao duy nhất của anh ra, là Thẩm Đường mua cho anh làm quà kỷ niệm 5 năm bên nhau, cô cũng mua cho mình một cái, ghép thành đồ đôi với anh. Thẩm Đường ngủ một mạch đến 12 rưỡi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trong sân dưới tầng, Thưởng Thành Duật đã đắp xong 4 người tuyết, 2 lớn 2 nhỏ, lúc đắp không có nghĩ nhiều như vậy, đến khi làm xong mới phát hiện là một nhà 4 người. Điện thoại di động để trong túi không ngừng rung. Cháu gái gọi điện tới, anh còn tưởng là Thẩm Đường thức dậy mà không tìm thấy anh. Chúc chú thím kỷ niệm tròn 5 năm bên nhau vui vẻ, thật sự là không có quà gì mới mẻ để tặng hai người cả, để bổ sung sau đi, cháu đang chờ để vẽ ảnh gia đình cho gia đình nhỏ của chú đấy. Thế còn chưa biết đến khi nào đâu. Thưởng Thành Duật chuyển chủ đề, hỏi, hôm nay không đi làm à? Không, cháu nghỉ à? Mới dậy không lâu, Lê Chanh tràn đầy thành ý. Vậy ảnh gia đình sẽ để làm quà tặng cho nhà chú nhân dịp kỷ niệm 6 năm nhé. Năm nay chú muốn gì ạ? Cháu dùng tiền lương của cháu mua tặng hai người, chú cứ chọn thoải mái trong vòng 2 vạn tệ. Chú không có hứng thú với quà tặng, không thì đổi cái khác đi. Hiếm khi chú Út đưa ra yêu cầu, Lê Chanh rất dễ nói chuyện, nghĩ thầm, chắc là bảo cô ấy vẽ chú và Thẩm Đường nhiều một chút. Được ạ, chú nói xem đổi sang cái gì. Thưởng Thành Duật, để Phó Thành Lẫm gọi chú một tiếng chú Út, như thế chú còn vui hơn là nhận bất kỳ quà tặng nào. Lê Chanh, chú Út, chú nói gì thế? Vừa nãy có người gõ cửa, cháu không nghe thấy. Thôi không nói nữa, cháu đi mở cửa đây. Điện thoại cắt đứt liên lạc. Cái đồ ăn cây táo rào cây sung. Thưởng Thành Duật nhét điện thoại vào trong túi. Trở lại phòng khách ấm áp dễ chịu, Thưởng Thành Duật cởi áo phao ra. Dì giúp việc buồn bực, hai người này nói trưa nay không ăn ở nhà, thế mà đến giờ này bọn họ vẫn chưa đi. Cả cơm sáng và cơm trưa đều chưa ăn, có thể phát ốm vì đói ấy chứ. Hay để dì chuẩn bị chút đồ ăn cho hai cháu nhé. Dì giúp việc hỏi, Thưởng Thành Duật suy nghĩ một lát, dì nấu ít cháo loãng thôi, anh lên tầng gọi người dậy, nếu vẫn không dậy nổi thì thật sự kỳ cục. Thẩm Đường đang ngủ ngon lành, hai chân đều thò ra ngoài, buông thõng ở mép giường. Thưởng Thành Duật chống bên cạnh người cô, tay trái sờ má cô. Thẩm Đường, dậy thôi, anh gọi cô 2 lần, hơi lạnh từ chiếc nhẫn quét qua mặt cô, Thẩm Đường cố gắng mở mắt ra. Không chỉ nhẫn lạnh mà trên người anh cũng thấm đẫm một tầng lạnh lẽo. Vào lúc này các dây thần kinh bị kẹt chặt và tê liệt vẫn chưa tỉnh táo lại, Thẩm Đường lấy mu bàn tay chạm vào mặt anh, lạnh ngắt. Anh vừa về à, hôm nay không đi ra ngoài. Tưởng Thành Duật nói, anh vừa mới ở trong sân đi lên. Giọng Thẩm Đường ậm ờ không rõ, mấy giờ rồi ạ? Tưởng Thành Duật xem đồng hồ cho cô thời gian chính xác, 12 giờ 41 phút. Thẩm Đường tỉnh ngay lập tức vội vàng bỏ dậy. Em xin lỗi, anh đã chuẩn bị rất lâu để chúc mừng ngày kỷ niệm 5 năm hai người bên nhau thế mà cô lại quá gây mất hứng rồi. Không sao, một bữa cơm thôi mà. Giọng Tưởng Thành Duật dịu dàng, không có bất kỳ trách móc nào, lại để cô nằm xuống. Anh đổi thành buổi tối rồi. Thẩm Đường giải thích rõ ràng với anh, chồng ơi, anh đừng nóng giận, không phải em cố ý ngủ quên đâu. Không biết tại sao mà mấy ngày nay em đều ngủ mãi không dậy nổi, buồn ngủ lắm luôn, trước kia có thế đâu. Cô không phải đang viện cớ cho mình, nhưng nói ra lời này, đến cả cô cũng không thuyết phục nổi mình. Không phải cô không biết hôm nay là kỷ niệm tròn 5 năm bên nhau của hai người, không phải không biết anh cố ý nghỉ một ngày để ở bên cô. Anh còn chuẩn bị rất nhiều món quà và những điều bất ngờ cho cô nữa. Thế mà cô lại ngủ đến tận 1 giờ chiều. Tưởng Thành Duật hôn khóe môi cô, dỗ dành. Biết em buồn ngủ nên mới không gọi em dậy. Anh tìm lý do cho cô. Đột nhiên hạ nhiệt độ với rơi tuyết rất thích hợp để ngủ nướng. Thẩm Đường ôm cổ anh, nửa người trên dướn lên trên. Tưởng Thành Duật đỡ sau lưng cô, để cô đỡ tốn sức. Em xin lỗi, Thẩm Đường lại xin lỗi lần nữa, tràn đầy áy náy. Đây không phải buổi hẹn hò bình thường mà nếu có việc bận thì lại đổi sang lần khác, kỷ niệm 5 năm trôi qua sẽ không thể nào quay lại được. Không trách em, là anh không gọi em dậy, sự thành buổi tối chúc mừng cũng không khác gì mà. Tưởng Thành Duật đặt cô nằm xuống, lại hôn cô lần nữa, cái hôn đầy dịu dàng lại lưu luyến không rời. Anh muốn cho cô, để cô đừng suy nghĩ nhiều. Thẩm Đường không nhịn được lại ngáp một cái. Có phải em có chỗ nào không thoải mái không? Tưởng Thành Duật đột nhiên không yên tâm về tình trạng cơ thể cô, trong lòng như rơi lột bột, hơi hốt hoảng ý muốn cô tan biến ngay lập tức. Thẩm Đường lắc đầu, trừ buồn ngủ, với ngủ mãi không dậy được thì cũng không có chỗ nào không thoải mái. Nói xong cô chớp chớp mắt, năm ngoái cô quay một bộ phim, trong phim có đóng cảnh đi bệnh viện kiểm tra sau khi mang thai, cô vẫn còn có chút ấn tượng ở một số chi tiết nhỏ. Tháng này gì cả em chưa tới, nhưng em thường chậm 2,3 ngày, có khi còn chậm 5,6 ngày. Trái tim Tưởng Thành Duật đập bùm bùm chẳng rõ lý do, nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Chắc là, hôm nay là ngày quan trọng như vậy, nếu không phải vì lý do sinh lý, chỉ cần cô có thể kiên trì được thì sẽ không nằm ì trên giường lâu như vậy. Tính toán một chút thời gian cũng tương đối. Niềm hạnh phúc này không thể diễn tả được thành lời, anh bao lấy môi cô, muốn hôn sâu. Thẩm Đường đẩy anh ra quay mặt đi. Em còn chưa đánh răng, anh đánh cho em. Tưởng Thành Duật đưa áo ngủ cho cô, Thẩm Đường ôm cổ anh ngồi dậy. Thẩm Đường không dám chắc mình có em bé hay không, sợ anh hy vọng càng lớn, đến lúc đó mất mát lại càng nhiều, anh bình tĩnh một chút, nhỡ may không phải thì sao. Tưởng Thành Duật, không phải cũng không sao, coi như trải nghiệm trước cảm giác làm bố là như thế nào. Trước gương trong phòng tắm, Thẩm Đường cầm cốc nước súc miệng, Tưởng Thành Duật đang nặn kem đánh răng. Hai người im lặng, trong lòng lại cùng nghĩ về một chuyện vui vẻ. Khóe miệng Thẩm Đường gợi lên một độ cong, trong mắt đều là tươi cười. Từ khi đăng ký kết hôn, Tưởng Thành Duật đã đánh răng giúp cô 5,6 lần, giờ đã có kinh nghiệm, Thẩm Đường cũng học được cách phối hợp với anh. Không bao lâu, khắp khóe miệng cô đều là bọt. Đây có lẽ là bong bóng sinh ra từ hạnh phúc. Đánh răng xong, Thẩm Đường lấy sữa rửa mặt ra rửa mặt. Tưởng Thành Duật đứng bên cạnh, ăn cơm xong chúng ta đi bệnh viện. Thẩm Đường cũng biết chút kiến thức thường thức trong việc mang thai. Giờ đi bệnh viện kiểm tra còn quá sớm, kết quả kiểm tra chưa chắc đã chính xác, ít nhất phải chờ thêm 5,6 ngày nữa. Tưởng Thành Duật lo cho cơ thể, cô kiên trì cứ đi kiểm tra trước đi, nếu loại trừ việc mang thai thì chúng ta phải để tâm một chút, ngủ nhiều như vậy rất không bình thường. Thẩm Đường gật đầu, vâng, trang điểm xong, Tưởng Thành Duật lấy áo phao kia của cô, hai người đi xuống lầu. Hôm nay đầu bếp nghỉ, dì giúp việc nấu cháo hải sản mà Thẩm Đường thích ăn. Thấy bọn họ xuống lầu, dì mang cơm lên bàn ăn. Thẩm Đường ngồi trước bàn ăn, liếc ra ngoài cửa sổ, không khỏi oa một tiếng. Dự báo có tuyết, không ngờ lại rơi nhiều như vậy. Khoảnh sân trước nhà được bao bọc trong một vùng sáng bạc, trên mặt cỏ đối diện cửa sổ sát đất ở nhà ăn có bốn người tuyết đang đứng. Hai người tuyết lớn đứng sát cạnh nhau, cánh tay làm bằng cành cây đan vào nhau thật chặt. Còn hai người tuyết nhỏ thì giúp trước người người tuyết lớn. Thẩm Đường bừng tỉnh, nhìn về phía Tưởng Thành Duật, vừa rồi trên người anh lạnh như vậy, có phải là vì ra sân đắp mấy người tuyết này không? Ừ, Tưởng Thành Duật không muốn cô áy náy vì ngủ quá nhiều mà bỏ lỡ thời gian đến nhà hàng. Vì đắp cái này nên mới không gọi em dậy. Tưởng Thành Duật không dám chắc cô có em bé hay không, vì thế không uống rượu mà rót hai cốc nước ấm chúc mừng. 5 năm vui vẻ, cảm ơn ông xã, hôm nay Thẩm Đường ăn rất ngon miệng, cũng có thể vì không ăn hai bữa nên cô ăn liền hai bát cháo hải sản nhỏ. Tưởng Thành Duật gắp hết tôm trong bát mình cho cô, không để lại một con nào. Hơn 3 giờ chiều, bọn họ đến bệnh viện. Bọn họ không nói với ai là tới bệnh viện kiểm tra, vì sợ là không phải. Tưởng Thành Duật tự lái xe tới, tâm trạng giống hệt tất cả các ông bố bà mẹ tương lai. Đăng ký, xếp hàng. Khi bác sĩ hỏi các triệu chứng của cô thì có nhìn cô lâu hơn một chút, cô đeo khẩu trang, hơi khác so với trên TV, cũng không biết là có nhận ra cô hay không. Có lẽ chỉ vì tên cô nên mới nhìn nhiều hơn. Lúc chờ kết quả xét nghiệm máu, vừa thấp thỏm lại vừa kích động. Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật tìm được hai chỗ ngồi gần sát ở khu vực chờ, hai người ngồi xuống, cô nhét tay trong túi áo khoác của Tưởng Thành Duật, bàn tay không ngừng khép mở. Thỉnh thoảng, cô nghiêng đầu nhìn Tưởng Thành Duật một cái. Tưởng Thành Duật đang kiểm tra email trên điện thoại, mặt mày lạnh nhạt không có biểu cảm dư thừa nào, có vẻ như xem rất chuyên chú. Chồng ơi, anh căng thẳng không? Lần đầu tiên trong đời Thẩm Đường được trải nghiệm cảm giác này, cô định làm mình bình tĩnh lại nhưng không hề hiệu quả. Tưởng Thành Duật đưa giao diện điện thoại cho cô xem lâu thế mà mới đến đoạn thứ hai, là email báo cáo công việc cho anh, cả hai đoạn cộng lại không quá 100 chữ, thế mà anh đã nhìn hơn 10 phút. Thì ra anh cũng căng thẳng. Thẩm Đường liếc mắt rời lực chú ý của mình đi, tùy ý nói chuyện với anh, trước kia anh đã có lúc nào căng thẳng hơn bây giờ không? Tưởng Thành Duật tắt điện thoại, có rồi, khi nào? Thẩm Đường có hứng thú. Tưởng Thành Duật, vào lần đầu tiên cầu hôn em. Thẩm Đường nhìn anh, ôm lấy anh. Đã đến thời gian, anh dắt tay cô đi nhận kết quả. Trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, vào giây phút nhận được kết quả mới ngoan ngoãn rơi về vị trí cũ. Trở về xe, niềm vui sướng vẫn luôn bị kiềm chế không thể đặt yên được nữa, anh làm ba ba còn cô là mẹ của con anh. Qua hộp kê tay giữa hai ghế, Tưởng Thành Duật ôm cô vào trong ngực. Cảm ơn em, cái hôn ấm áp của anh rơi xuống. Thẩm Đường để hai tay trước ngực anh, nhịp tim mạnh mẽ đầy sức lực của anh rung động trong lòng bàn tay cô. Tưởng Thành Duật không ôm chặt cô vào lòng như trước nữa, bây giờ hai tay anh đặt nhẹ bên hông cô, sợ không cẩn thận đụng phải bụng cô. Thẩm Đường còn đang suy nghĩ về kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ bảo cô một thời gian nữa tới làm siêu âm màu. Nồng độ HCG hơi cao, nhưng cũng chưa phải là mức độ cao. Có khả năng là mang thai đôi. Tưởng Thành Duật buông cô ra, để cô ngồi thẳng, giơ tay thắt dây an toàn cho cô. Có phải sau 3 tháng mới có thể nói ra bên ngoài không? Thẩm Đường, vâng, khi đó các hạng mục kiểm tra đều khá chắc chắn, về cơ bản thai nhi cũng ổn định. Tưởng Thành Duật gật đầu, vậy anh đợi đến ngày 14 tháng 2 rồi thông báo trong nhóm chat. Thẩm Đường, người đàn ông khiêm tốn, thậm chí là trầm tính và hướng nội đã bị hạnh phúc làm cho mê muội đầu óc thế mà lại muốn khoe khoang trong nhóm chat. Phiên ngoại 5, sinh đôi, ra khỏi bệnh viện Tưởng Thành Duật lái xe thẳng tới nhà hàng SZ, đường trơn ướt, xe đi cực kỳ chậm. Anh tập trung nhìn tình hình giao thông phía trước, không rảnh nói chuyện với Thẩm Đường. Thẩm Đường bất giác đặt tay lên vùng bụng phẳng lì, chỗ đó bằng phẳng, săn chắc không chút mỡ thừa, nhìn không ra có chỗ nào khác so với bình thường. Nhưng rất thần kỳ là nơi đó đang ấp ôm sinh mệnh nhỏ của cô và Tưởng Thành Duật. Là một bé cưng, cũng có thể là hai bé. Phía trước lại có đèn tín hiệu, xe dừng lại. Anh nghĩ xong tên chưa? Thẩm Đường nghiêng đầu nhìn Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật tối về lại nghĩ. Đã chuẩn bị mấy cái tên gọi ở nhà, nhưng cũng không phải quá hài lòng. Thẩm Đường đắm chìm trong vui sướng, ngôn ngữ không thể biểu đạt được hết niềm hạnh phúc vào giây phút này. Cô nhìn đèn tín hiệu còn hơn 30 giây. Chồng ơi, cô ngồi nghiêng, vươn hai tay ra. Tưởng Thành Duật không biết cô muốn làm gì bèn nghiêng nửa người trên sang tới gần cô. Sao em, một tay Thẩm Đường đặt trên vai anh, tay kia nâng sườn mặt anh, ngửa đầu hôn lên môi trên của anh, ngậm giữa hai hàm răng, khẽ cắn như có như không. Để cho anh cảm nhận được niềm hân hoan vui sướng của cô vào lúc này. Tưởng Thành Duật chống tay lên lưng ghế cô, tay trái tùy tiện đặt trên vô lăng, mặc cô hôn và làm nũng với mình. Thẩm Đường có lẽ đã nhầm tính thời gian, khi đèn đỏ còn 10 giây cuối cùng cô buông môi anh ra. Bắt đầu từ hôm nay, khi xã giao em không thể uống rượu. Trước khi em sinh bé con anh sẽ cố hết sức giảm bớt thời gian xã giao và về nhà sớm. Tưởng Thành Duật ngồi thẳng, đèn xanh phía trước sáng lên, anh khẽ nhấn chân ga. Dọc đường đi hai người thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, phần lớn thời gian đều là dư vị kích động và phấn khích của bản thân mình trước sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng. Cũng giống ngày kỷ niệm tròn 3 năm, Tưởng Thành Duật đặt bánh kem cho cô, lần này bánh kem càng xinh đẹp và tinh tế hơn, cầm vừa sinh trong lòng bàn tay. vừa đến nhà hàng, người phục vụ đã mang bánh kem lên. Tổng cộng 2 cái, với những món ăn có hàm lượng calo cao trước giờ cô chỉ ăn 1-2 miếng tượng trưng, đặt 2 cái như này thì quá lãng phí. Sao đặt 2 cái ạ? Thẩm Đường nghi ngờ, năm ngoái nợ em, giờ bù lại. Tưởng Thành Duật lấy nến cắm lên bánh kem, một cái là số 4, một cái là số 5. Anh tìm bật lửa rồi châm nến. Em ước đi, Thẩm Đường suy nghĩ nguyện vọng. Hy vọng phản ứng khi mang thai sẽ nhỏ một chút. Cô mở mắt ra, đang định thổi nến, Tưởng Thành Duật duỗi tay chắn trước ngọn nến. Có 2 cái bánh kem, em ước 2 lần đi. Còn có thể như vậy à? Tưởng Thành Duật chơi thôi mà. Thẩm Đường nghiêm túc cầu nguyện, nếu là con gái, hy vọng con bé có thể vẽ đẹp giống Tranh Tranh, chứ tuyệt đối đừng giống em. Cô thổi tắt nến, Tưởng Thành Duật bảo cô đừng ôm hy vọng quá lớn, vợ chồng mình vẽ tranh đều chẳng ra gì, thiên phú hội họa của Tranh Tranh là di truyền từ chị dâu anh. Thẩm Đường cười, em không yêu cầu cao, chỉ cần có thể nhìn ra vẽ cái gì là được. Tưởng Thành Duật không lên tiếng, thầm nghĩ yêu cầu này thật ra đã rất cao rồi. Bất kể cô hay là mẹ anh, vẽ cái gì cũng chẳng giống cái gì cả. Thẩm Đường ăn bánh kem, hôm nay tâm trạng tốt nên cho phép mình ăn thêm 2 miếng. Tưởng Thành Duật trở lại bên kia bàn ăn, lúc chờ món ăn chính, anh lấy kết quả xét nghiệm máu hôm nay ra đọc, bác sĩ bảo một thời gian nữa đi làm siêu âm màu, anh lấy điện thoại kiểm tra lịch trình của mình trong tuần tới. Chủ nhật tuần sau anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra, trên dưới 40 ngày chắc là được rồi. Thẩm Đường còn sốt ruột muốn biết có phải là sinh đôi không hơn cả anh, cô không muốn chờ thêm dù chỉ một ngày, hận không thể biết kết quả siêu âm màu ngay ngày mai. Cô gật đầu, vâng, dù sao ngày nào em cũng có thời gian. Mỗi cái bánh kem cô chỉ ăn 3 miếng, phần còn lại đều cho Tưởng Thành Duật. Một tuần tiếp theo, ngày nào Thẩm Đường cũng trải qua trong mong đợi, rồi thì lo lắng phôi thai có phát triển khỏe mạnh hay không, cũng lại lo nồng độ HCG cao như vậy rốt cuộc có phải vì do sinh đôi hay không. Lúc rảnh rỗi, sẽ hay suy nghĩ vớ va vớ vẩn. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến ngày cuối tuần. Tưởng Thành Duật hẹn trước vào buổi chiều, buổi sáng bọn họ vẫn tới công ty như thường lệ. Tưởng Thành Duật có một cuộc đàm phán, Thẩm Đường ở nhà nhàm chán nên cũng tới công ty. Công ty đang bàn bạc về hạng mục mới, hôm nay mấy người chị Lị đều ở công ty tăng ca. Lại sắp hết một năm, chị Lị nói phải phấn đấu hoàn thành công việc để nhận thưởng cuối năm. Hôm nay Viên Viên ăn diện rất tỉ mỉ, mặc váy dài của nhãn hiệu L, chiếc váy này là món quà Thẩm Đường tặng cô ấy nhân dịp sinh nhật 27 tuổi. Hôm nay cô ấy buông tóc theo đề xuất của stylist của Thẩm Đường. Như là tiên nữ đầu xuân, tươi tắn động lòng người. Có đồng nghiệp không rõ tình huống trêu ghẹo Viên Viên, mặc đẹp như vậy, nhìn một cái là biết đi hẹn hò. Thành thật khai báo quen bạn trai khi nào hả? Lấy đâu ra bạn trai, cô ấy cố ý mặc cho người nào đó xem thôi. Viên Viên, không có bạn trai, tớ thích thì mặc thôi. Đồng nghiệp nhớn mày, hư có quỷ mới tin cậu. Con gái trang điểm vì người mình thích đột nhiên ăn diện tỉ mỉ như vậy, không cần nghĩ cũng biết là có vấn đề. Đồng nghiệp vỗ vai Viên Viên, mấy ngày trước phó tổng nói muốn giới thiệu bạn trai cho cậu, có phải người đó không, khi nào dẫn đến gặp hội chị em bạn gì nhà mẹ đẻ này nhá. Phó tổng đã nhắc tới việc này vào bữa trưa tuần trước, lúc ấy đã nói như vậy nhưng sau đó phó tổng lại đi công tác, giờ vẫn chưa về. Công ty lại nhận hạng mục mới, cô ấy bận đến sứt đầu mẻ trán nên cũng chẳng hay tin gì. Viên Viên, tớ còn chưa biết người đó trông như thế nào, lấy đâu ra bạn trai chứ? Ồ, đồng nghiệp ra vẻ sâu hiểm khó dò. Thảo nào mặc đẹp thế, thì ra là phải đi xem mắt. Viên Viên bất đắc dĩ nói, thật sự không phải mà. Nhưng một câu khô cằn tẻ ngắt thật sự không có sức thuyết phục, như thể ở đây không có bạc. Xem mắt thì sao chứ, lúc tớ đi xem mắt cũng mặc đẹp mà, không có gì phải ngại hết. Các cô ấy đang chuyện trò sôi nổi thì Thẩm Đường tới. Thẩm Đường ở ngoài cửa đã nghe thấy mấy chữ xem mắt. Đang nói gì thế? Chị Đường ạ, bọn em đang nói chuyện tối nay Viên Viên đi xem mắt. Anh vệ sĩ thoáng nhìn Viên Viên một cái. Đồng nghiệp chỉ bộ váy trên người Viên Viên. Đẹp chứ à? Thẩm Đường nhận ra là cái váy cô tặng Viên Viên. Tiên dáng trần, nhưng cô cảm thấy hơi kỳ quái đối với việc Viên Viên muốn đi xem mắt. Ngày hôm qua Viên Viên còn đang phiền muộn không biết phải làm sao để theo đuổi anh vệ sĩ, chứ không nhắc nửa chữ tới việc hôm nay phải đi xem mắt. 80% là Viên Viên ăn mặc long trọng như vậy để kiếm một cái cớ cho mình. Chị Đường ơi, em còn không đợi Viên Viên giải thích, Thẩm Đường đã nói em không còn nhỏ nữa, cũng nên cân nhắc chuyện tìm bạn trai thôi. Hôm nay chị không cần xe, Tưởng Thành Duật tới đón chị, để xe cho em dùng nhé. Cô quay đầu nói với anh vệ sĩ, buổi tối anh đưa Viên Viên đi xem mắt nha. Bảo Tiêu, vâng. Viên Viên nghe nói anh vệ sĩ sẽ đưa cô ấy đi thì đột nhiên không giải thích đêm nay không phải đi xem mắt nữa. nếu cô ấy đi xem mắt trong lòng anh có thể có một chút mất mát hoặc là sốt ruột không? Cảm ơn chị Đường, Thẩm Đường nói một câu hai nghĩa, sau khi thành công phải cảm ơn chị cho tốt nha. Cô trở về văn phòng, những người khác cũng vội vàng giải tán. Thẩm Đường vừa vào văn phòng, Viên Viên cũng nối gót gõ cửa đi vào. Xác định anh vệ sĩ đã đi tới khu nghỉ ngơi, cô ấy đóng cửa lại, khai báo thẳng thắn và thành khẩn, chị Đường ơi, thật ra em mặc cái này không phải để đi xem mắt đâu. Vốn hiệu quả thị giác cũng không quá nổi bật và bắt mắt như vậy, cô ấy tới công ty từ sớm, đúng lúc stylist rảnh rỗi nên đã làm một kiểu tóc cho cô ấy, lại còn trang điểm theo kiểu hợp với bộ váy này nữa. Chính cô ấy cũng suýt chút nữa không dám nhận người trong gương là mình. Thẩm Đường, chị biết mà. Cô cười, cũng không nên để lỡ cơ hội tốt như tối nay được. Viên Viên bị nói đến mức vành tai nóng lên, cũng may là được tóc dài che khuất. Đến giữa trưa chị Lị tới tìm Thẩm Đường, đưa điện thoại cho Thẩm Đường xem. 5 phút trước, phòng làm việc của Trần Nhất Nặc đăng một bài cảm ơn dài về việc hợp tác vui vẻ với công ty Nguyên Tề, chúc cả hai sẽ càng phát triển trong tương lai. Công ty Nguyên Tề chính là công ty của Phan Ngọc. Có dân cư mạng phát hiện Trần Nhất Nặc không còn là cổ đông trong công ty của mẹ mình nữa, người đại diện theo pháp luật đã đổi thành Phan Nhất Thước, còn cổ đông lớn nhất là Phan Ngọc. Chị Lị, chị nghe người trong giới nói, Trần Nhất Nặc và Phan Ngọc xung đột với nhau rồi, cô ấy không chịu nổi ham muốn khống chế của mẹ mình. Thẩm Đường trả điện thoại cho chị Lị, không quan tâm. Chiều nay chị muốn đi thăm ban chữ nhiễm, chị Lị hỏi cô em có muốn đi cùng chị không? Thẩm Đường định để tuần sau đi thăm ban. Buổi chiều em và Tưởng Thành Duật còn có việc, 2 giờ chiều Tưởng Thành Duật tới đón người đúng giờ. Buổi trưa Thẩm Đường ngủ 1 tiếng rưỡi, lúc này đang dựa vào sofa đọc sách. Có tiếng gõ cửa, mời vào, Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn, bóng dáng thon dài xuất hiện trước mắt cô. Sao anh không gọi điện để em đi xuống luôn? Cô buông quyển sách trong tay, đạp úp trên sofa. Tưởng Thành Duật tiện tay đóng cửa, vừa hay đến xem em đọc mấy quyển sách kia thế nào rồi. Trên giá sách của cô đầy kín, mấy tháng này, anh chọn cho cô trên 100 quyển sách đều là những quyển trước đây anh đã đọc và cảm thấy hay. Thẩm Đường đồng ý mỗi khi đọc xong một quyển sẽ viết cảm nhận để phản hồi cho anh, sau khi cô nói anh vẫn luôn chờ mong, nhưng đến bây giờ cũng không nhìn thấy một chữ cảm tưởng nào của cô. Tưởng Thành Duật nhìn kệ sách hỏi, đọc được mấy quyển rồi? Thẩm Đường hỏi một đằng trả lời một nẻo, lúc nào rảnh em sẽ đọc. Cô hôn cằm anh còn chưa hôn đến môi anh, Tưởng Thành Duật vòng quanh vai cô, đáp lại bằng nụ hôn nồng. Hơi thở ấm áp của anh ôm lấy cô, bây giờ không thể nồng nhiệt quá mức, nụ hôn của hai người nhanh chóng dừng lại. Tưởng Thành Duật thật là một quyển cũng chưa đọc xong hả? Thẩm Đường chỉ tầng dưới cùng của giá sách, em đọc gần hết mấy quyển bên phải kia rồi. Tưởng Thành Duật đi tới, xem cô đọc sách gì, em đọc được nhiều thế mà không viết chút cảm tưởng nào. Cũng không yêu cầu số chữ, 1-2 câu đều được mà. Anh hơi ngồi xổm trước giá sách rút mấy quyển đó ra. Thẩm Đường nằm nhoài trên lưng anh. Em đọc được gần 6 quyển rồi. Tưởng Thành Duật phát hiện 6 quyển sách có điểm giống nhau, đều gấp một góc ở trang thứ 2 từ dưới lên. Em có ý kiến gì à? Thẩm Đường gác cằm trên vai anh. Không có ý kiến gì cả, chỉ là quyển nào cũng đọc đến trang thứ 2 từ dưới lên, chứ không đọc trang cuối cùng. Không có ý kiến, chỉ có tính toán lạch cạch chút thôi. Sao em không đọc hết? Không đọc hết thì không cần viết cảm tưởng. Thẩm Đường áp má lên mặt anh, vuốt ve vài cách, sau đó lại hôn khóe môi anh. Tưởng Thành Duật chậm rãi đứng dậy ôm cô vào lòng. Thế này nhé, sau này mỗi khi em đọc xong một quyển, anh sẽ viết cảm tưởng cho em, để xem những thứ anh viết có giống những gì em nghĩ không. Thẩm Đường hưng phấn, anh chắc chắn quyển nào cũng viết cảm tưởng cho em hả? Tưởng Thành Duật gật đầu. Trước đây anh từng đọc mấy quyển này rồi, vẫn nhớ nội dung cơ bản, nếu không nhớ sẽ đọc lại một lần với em. Nếu không mang thai, Thẩm Đường nhất định bảo anh bế cô rồi ném lên cao. Có những lúc đọc sách không thể nào vào, giờ thì có động lực rồi. Sắp đến giờ hẹn trước, hai người đi bệnh viện. Sau khi vào phòng siêu âm màu và nằm xuống, tất cả những căng thẳng và lo lắng suốt mấy ngày qua của Thẩm Đường bị đè chặt trong lồng ngực bí bách đến mức âm ỉ đau. Tưởng Thành Duật nắm chặt tay cô. Không sao. Mãi đến khi bác sĩ thông báo là mang thai đôi, tất cả đều bình thường, Thẩm Đường rơi nước mắt, là mừng quá mà khóc. Giây phút kia thật sự muốn hô to 2 tiếng. Thẩm Đường phát hiện giây phút hạnh phúc nhất trong đời đều gắn liền với nước mắt. Tưởng Thành Duật cảm ơn bác sĩ 2 lần, sau đó dẫn Thẩm Đường đi. Ra ngoài phòng siêu âm màu, hai người đột nhiên quên mất hướng đi ra thang máy, khắp đầu óc đều là hai bé con của bọn họ. Cũng may, vệ sĩ của Tưởng Thành Duật đang chờ hai người ở khu vực chờ. Thẩm Đường vừa đi vừa cười, cho dù cô đeo khẩu trang thì người đi đối diện cô cũng có thể nhìn ra cô cười cực kỳ vui vẻ. Đợi thang máy bao lâu, trong thang máy có nhiều người hay không, và mất bao lâu mới ra khỏi bệnh viện, Thẩm Đường đều không nhớ được mà Tưởng Thành Duật cũng không có ấn tượng gì. Cuối cùng cũng về trong xe, Tưởng Thành Duật nắm tay cô, vì là mang thai đôi nên trong thời gian mang thai em sẽ rất vất vả. Thẩm Đường khẽ nói, không sao em vui lắm. Tưởng Thành Duật nhìn cô, yêu cô cả đời vẫn không đủ. Thẩm Đường bắt đầu chờ mong, không biết là một trai một gái, hay là hai anh em trai, hay là hai chị em gái. 0 giờ ngày 14 tháng 2, Tưởng Thành Duật gửi tin nhắn đã soạn sẵn vào nhóm chat, tôi và Thẩm Đường có em bé, 5 ngày nữa là được 4 tháng, là sinh đôi khác trứng. Anh lại A còng Phó Thành Lẫm, chúc mừng cậu có em trai em gái. Tin tức này đã oanh tạc cả nhóm chat. Phiên ngoại 6, đặt tên, Thẩm Đường đang ngủ ngon lành ở bên cạnh Tưởng Thành Duật sợ ồn đến cô nên tắt âm điện thoại. Trong nhóm chat bị spam ha ha ha nhiều không đếm xuể, Phó Thành Lẫm vốn phải vui vẻ trải qua lễ tình nhân, kết quả bị tin tức đầy kích thích kia của Tưởng Thành Duật làm cho tim đau nhói. Tưởng Thành Duật không buồn ngủ, anh cầm điện thoại sang thư phòng ở bên cạnh. Từ khi biết là sinh đôi khác trứng, mấy ngày nay tinh thần anh đều phấn khởi, không mệt không giàu. Trong thư phòng không bật đèn, máy tính sáng lên. Tưởng Thành Duật không mở bất kỳ tệp tài liệu nào, cũng không đăng nhập hộp thư mà cứ thế dựa vào lưng ghế, nghĩ xem phải đặt tên gì cho con trai và con gái. Đến nay vẫn chưa có tên ở nhà. Tưởng Thành Duật mở cuốn sổ ghi chép anh thường dùng ra, có một trang chuyên ghi lại tên ở nhà của con trai và con gái. Tên ở nhà của con gái đã viết được một hàng dài, nhưng tên ở nhà của con trai mới được có 2 cái. Anh túm lấy cây bút máy trong tầm tay, thêm cái tên Tiểu Tranh vào list tên ở nhà chuẩn bị cho con gái, lại viết thêm một câu ở phía sau. Ba ba yêu con, mong chờ ngày gặp mặt con. Trong nhóm bọn họ có người có con gái tên là bé Xoài, trước khi anh đã cảm thấy cái tên này rất đáng yêu. Con gái lại có thêm một cái tên, còn mấy tên của con trai lại chẳng dễ nghe chút nào. Anh khép cuốn sổ lại, vẫn không buồn ngủ, Tưởng Thành Duật mở quyển sách lúc trước đã đọc được một nửa ra. Anh đã đọc quyển sách này từ mấy năm trước, mấy ngày trước Thẩm Đường đọc xong, cuốn lấy anh đòi viết cảm tưởng, anh gần như quên hết nội dung nên phải đọc lại từ đầu một lần. Không biết qua bao lâu, màn hình máy tính tối lại. Trong phòng đột nhiên trở thành một mảnh đen nhánh. Đường nét rõ ràng góc cạnh của Tưởng Thành Duật bị giấu trong bức màn đen, anh đứng dậy bật đèn. Điện thoại trên bàn sáng lên, có cuộc gọi đến. Chồng ơi, đã muộn thế này rồi sao anh còn chưa về? Thẩm Đường ngủ một giấc dậy, duỗi tay sờ bên người theo thói quen, nhưng lại trống trơn. Đêm nay Tưởng Thành Duật có xã giao, bây giờ cô đi ngủ sớm, 8 giờ rưỡi đã lên giường, ngủ từ lúc anh còn chưa về, giờ thức dậy mà bên người vẫn không có ai. Anh về từ lâu rồi, đang ở thư phòng. Tưởng Thành Duật đi tới phòng ngủ, vài bước đã đến cửa phòng ngủ nhưng anh vẫn không tắt máy. Cửa phòng ngủ mở ra, Thẩm Đường nhìn anh. Vẫn đang tăng ca à? Không, Tưởng Thành Duật ấn kết thúc cuộc gọi. Anh đọc sách một lát. Anh buông điện thoại ôm cô. Sao em thỉnh giờ này? Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Không khó chịu ạ, cảm giác vẫn ổn. Thẩm Đường hôn lên mặt anh đã tắm, trên người có hương thơm tươi mát dễ chịu. Tưởng Thành Duật tắt đèn tường. Hôm nay là Valentine, anh không nói em cũng quên mất. Giờ ngày nào cô cũng trải qua lễ tình nhân, nên cũng không còn để ý mấy ngày lễ này như trước nữa. Buồn ngủ không em? Lúc nói chuyện Tưởng Thành Duật phả hơi nóng bên vành tai cô. Thẩm Đường lắc đầu, vừa mới tỉnh ngủ, tinh thần rất phấn chấn. Em ngủ gần 4 tiếng rồi. Cô nói, Tưởng Thành Duật trống trên người cô, phòng quá tối, anh không nhìn rõ ánh mắt cô. Thẩm Đường cũng không nhìn đến đáy mắt Tưởng Thành Duật, nhưng cô biết anh muốn cô. Từ khi kiểm tra ra mang thai, hai người cũng chưa hề làm. Có em bé, không thể không kiêng kỵ gì mà ôm nhau giống như trước nữa. Tưởng Thành Duật nắm tay cô. Đừng căng thẳng, anh biết chừng mực. Thẩm Đường cầm tay anh, sau đó bám vào bả vai anh, vào lúc Tưởng Thành Duật hôn cô khẽ khàng nói em vừa nằm mơ. Tưởng Thành Duật hỏi, mơ thấy gì? Anh mua que cay cho em ăn, cho nên đây chỉ là giấc mơ thôi. Ý ở ngoài lời, bây giờ anh không thể nào mua que cay cho cô ăn được. Thẩm Đường giơ tay muốn đập anh 2 cái, Tưởng Thành Duật đã thật cẩn thận chìm vào. Thẩm Đường không khỏi nhíu mày, đã quên đánh anh. Tưởng Thành Duật hít sâu một hơi, nghĩ đến bé cưng trong bụng cô, khó tránh khỏi khẩn trương. Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập của đối phương. Tưởng Thành Duật nhìn cô gái dưới người mình, cô hơi khẩn trương, cơ thể căng cứng, thế nên anh không thể động, cũng không dám động. Anh để cô thả lỏng tâm trạng, ăn ít que cay thôi. Thẩm Đường còn đang thích ứng với anh, sau một lúc lâu mới nói, ở trong mơ em ăn một hộp thỏa mãn lắm luôn. ánh mắt Thường Thành Duật nhìn thẳng vào cô, kiên nhẫn cho cô. Trận vận động đêm nay là môn chạy đường dài, không cần kịch liệt và bùng nổ sức mạnh như chạy nước rút, anh có thời gian nói chuyện với cô. Ăn nhiều que cay thế mà chịu được à? Vâng, lúc sau Thẩm Đường vâng liên tiếp vài tiếng, cũng không biết là trả lời câu hỏi của anh hay là đáp lại anh về một thứ khác. Sáng hôm sau, Thẩm Đường ngủ đến khi thức tỉnh, cơ thể không hề khó chịu, tâm trạng hân hoan vui sướng. Nguyện vọng đầu tiên cô ước vào ngày kỷ niệm 5 năm đã thành hiện thực. 3 tháng đầu thai kỳ có phản ứng rất nhẹ, chỉ khó chịu có vài lần, những lúc khác đều là ăn ngon ngủ say. Hôm nay cô mặc váy thu đông dáng dài, chiếc eo cao, làn váy rộng, không nhìn ra cô đã mang thai gần 4 tháng. Trang điểm tỉ mỉ xong, Thẩm Đường xuống lầu. Tưởng Thành Duật vẫn còn ở nhà, tay áo sơ mi kéo đến cánh tay, đang ở phòng bếp làm trứng ốp cho cô. Đêm qua người đàn ông này đã được ăn no thỏa mãn, hôm nay nhìn có vẻ tinh thần sáng láng, cũng càng cấm dục và gợi cảm hơn. Thẩm Đường bước đi nhàn nhã, thong thả đi đến cửa phòng bếp, 7 rưỡi rồi, sao anh vẫn chưa đi? Tưởng Thành Duật, nay là lễ tình nhân nên ở nhà ăn sáng với em. Anh xoay mặt nhìn cô, có chỗ nào không thoải mái không em? Lo lắng tối hôm qua lúc muốn cô đã không khống chế tốt sức lực. Thẩm Đường vòng ra sau lưng anh, hai tay khoác quanh hông anh. Ngoại trừ trái tim nhỏ muốn ăn que cay không thoải mái ra thì những chỗ khác đều bình thường cả. Tưởng Thành Duật, vẫn còn nhớ giấc mơ kia à? Vâng, Thẩm Đường nói, tồn tại giống như bạch nguyệt quang ấy, không thể quên được. Tưởng Thành Duật không tiếp lời, lấy trứng ốp từ trong chảo ra, anh dưới thêm tương cả, đây là bữa sáng dạo gần đây Thẩm Đường rất thích ăn. Thẩm Đường không trông cậy vào việc anh mua que cay cho cô ăn trong thời gian mang thai, cô cũng chỉ nói chơi như vậy thôi. Sau khi mang thai khẩu vị trở nên kỳ quái, ví dụ như bây giờ cô đột nhiên muốn uống nước chanh. Hôm nay Tưởng Thành Duật đến công ty đã gần 8 rưỡi, đây là điều cực kỳ hiếm thấy trong lúc bình thường. Lục Chi Phi đợi gần một tiếng vẫn chưa thấy người đâu. Cốc cà phê trước mặt đã sắp thấy đáy, thư ký vội tới rót thêm cho cô ta. Thư ký nhạy bén, sáng sớm nhìn thấy Lục Chi Phi, cô ấy cảm giác Lục Chi Phi mặt mày rạng rỡ, trên khí chất của người phụ nữ mạnh mẽ có một phần dịu dàng mềm mại không dễ gì phát hiện. Quả nhiên, cô ấy liếc thấy một cái nhẫn kim cương trên ngón áp út của Lục Chi Phi. Rót đầy cà phê, Lục Tổng, cô từ từ dùng. Lục Chi Phi cười một tiếng. Cảm ơn, 10 phút sau, cuối cùng Tưởng Thành Duật đã đến. Lục Chi Phi ở phòng khách bên cạnh, cô ta cầm cốc cà phê sang văn phòng anh. Buổi sáng đã nhắn tin cho anh rồi, thế nên Tưởng Thành Duật nhìn thấy cô ta cũng không hề ngạc nhiên. Hôm nay Lục Chi Phi đến xem như vì việc công, trò chuyện đôi câu rồi lập tức đi vào chủ đề chính. Hiện anh là cổ đông lớn thứ hai của công ty năng lượng mới của các tổng, tiếp theo anh có tính toán gì không? Cô ta không rõ liệu Tưởng Thành Duật muốn cưỡng chế thu mua công ty của các tổng, hay là chỉ nắm giữ cổ phần và thu về lợi nhuận đầu tư. Giờ các tổng chính là kiến bò trên chảo nóng, suýt chút nữa gọi nổ điện thoại cô ta, để cô ta hỗ trợ thăm dò chiều hướng một chút. Nếu Tưởng Thành Duật muốn nắm quyền kiểm soát công ty, tiếp đó tất sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của công ty, ban quản lý sẽ bắt đầu đứng xếp thành hàng và không còn lòng dạ nào làm việc nữa. Đây là chuyện Cát Tổng không muốn nhìn thấy nhất. Năm nay anh ta đã 43 tuổi, không đành lòng nhìn công ty mình dốc hết tâm huyết kinh doanh mười mấy năm rơi vào tình cảnh đấu đá nội bộ. Lục Chi Phi nói thẳng, tôi nhận sự nhờ vả của Cát Tổng, anh ấy thật lòng thật ý muốn nói chuyện với anh, cũng nghiêm túc làm vì công ty này, không giống một số ông chủ khác đưa công ty ra thị trường chỉ vì xoay vòng tiền. Cô ta nắm cốc cà phê, chuyện đã qua từ rất lâu rồi, hôm nay vẫn phải nhắc lại. Thật ra, chuyện này phải trách tôi, nếu không phải lúc trước tôi tìm anh ấy, cho dù Tưởng Thành Duật đã biết lúc trước chuyện tình cảm của Thẩm Đường và Tạ Quân Trình bị tung ra là do cô ta làm, nhưng bây giờ nói ra ngay trước mặt anh thì vẫn khó có thể mở miệng. Xin lỗi, trước đây tôi đã làm mấy chuyện vớ vẩn như vậy. Tưởng Thành Duật, loại chuyện này xin lỗi cũng không có ý nghĩa gì. Thẩm Đường nói cho qua thì cứ cho qua đi, còn nếu cô ấy nói không cho qua thì cô có xin lỗi cũng vô dụng. Còn về việc đầu tư vào công ty năng lượng mới, chỉ đơn thuần vì kiếm tiền. Anh không có hứng thú với quyền quản lý, thay đổi một đoàn đội mới chưa chắc có thể để tâm được như Cát Tổng. Hiện tại có Thẩm Đường, lại có hai bé con, anh càng không có thời gian thừa thãi. Tưởng Thành Duật cho Lục Chi Phi đáp án. Tôi đầu tư vào mấy công ty, cũng không có nhiều tinh thần và sức lực để công ty nào cũng nắm chặt trong tay. Lục Chi Phi thở phào nhẹ nhõm thay Cát Tổng, cuối cùng có thể thả lại trái tim về trong ngực. Trước khi đi, cô ta nói với Tưởng Thành Duật chúc mừng nhé. Cô ta nghe nói trong nhóm chat của bọn họ đến tận 2, 3 giờ đêm qua cũng chưa dừng hoạt động. Tưởng Thành Duật cảm ơn. Cũng chúc mừng cô, anh đang chúc mừng cô ta có tình yêu mới. Người đàn ông đã làm chồng và làm cha trở nên dịu dàng hơn không ít, cũng biết chúc mừng cô ta rồi. Đợi Lục Chi Phi đi, Tưởng Thành Duật bảo thư ký lấy hai tờ báo ngày hôm nay cho anh. Tin tức trong và ngoài nước Tưởng Thành Duật muốn xem mỗi ngày đều được chuyên gia tập hợp, chỉnh sửa và gửi đến hộp thư của anh không có thời gian đọc báo giấy. Thư ký vội hỏi, báo lĩnh vực gì ạ, hay chỉ cần ngày hôm nay là được? Tưởng Thành Duật, ngày hôm nay, những thứ khác thì tùy. Thư ký rầu rĩ đáp một tiếng. Tưởng Thành Duật nhắn tin cho Thẩm Đường, cả ngày hôm nay đều có cuộc họp, không tiện nghe điện thoại, nhớ anh thì nhắn tin cho anh nhé. Thẩm Đường, giờ em đang nhớ anh. Tưởng Thành Duật, ừ anh cũng thế. Anh dặn dò cô, muốn ăn cái gì thì để anh mua sang cho em, chứ đừng hỏi xin người khác như trước nữa. Thẩm Đường vừa hay tới cửa công ty, suýt chút nữa bật cười. Bây giờ cô là người ham ăn nhất công ty, người thấy mùi thức ăn của người khác sẽ lập tức không nhịn được muốn ăn. Sau khi mang thai cô suýt chút nữa không quản được miệng mình. Ngược lại cũng không phải cô hỏi xin người khác mà là đồng nghiệp luôn để lại một phần cho cô. Cô chỉ hỏi xin Tần Tỉnh và Viên Viên thôi, có hôm Tần Tỉnh mua bánh quẩy, hương thơm bay khắp phòng, cô vừa hay thèm một miếng nên lấy bữa sáng của Tần Tỉnh ăn luôn. Hôm nay Tần Tỉnh tới sớm hơn cô, đang dựa vào bàn làm việc cúi đầu xem điện thoại, hai chân nhàn rỗi vắt qua nhau, cốc cà phê trong tay tỏa hơi nóng. Mùi hương nồng nàn xộc thẳng vào mũi. Mấy tháng này Thẩm Đường rất thèm cà phê, phải kiềm chế bản thân mình không dính vào một ngụm. Đi ngang qua cửa phòng làm việc của Tần Tỉnh, cô dừng chân, cuối tháng phim của Chữ Nhiễm đóng máy, chị Lị nói vừa đúng lúc tụ tập liên hoan, ý anh thế nào? Tần Tỉnh ngẩng đầu, đi tới cửa từ chối ngay không cần suy nghĩ, tôi không rảnh. Thẩm Đường không miễn cưỡng, vậy đến lúc đó bọn tôi tụ tập, nhìn gương mặt chưa tỉnh ngủ, trong mắt hằn tia máu của anh ta. Tối qua làm gì thế? Tần Tỉnh cười cười, hẹn hò thôi còn có thể làm gì chứ? Thẩm Đường cũng không hỏi nhiều nữa. Thôi anh làm việc đi. Cô về phòng làm việc của mình, mấy ngày nay liên tục có tin vui, tới gần trưa Ôn Địch mang một tin vui tới cho cô. Một tiếng trước Tiêu Đông Hàn cuối cùng đã trao quyền sử dụng hình tượng cặn bã có văn hóa và những từng trải trong đời của anh ta, cô ấy có thể thêm anh ta vào kịch bản. Thẩm Đường kinh hãi không thôi, vốn đã không ôm hy vọng, không ngờ rằng qua 4 năm tháng anh ta lại tâm huyết dâng trào, đồng ý trao quyền. Anh ấy có ý gì? Ôn Địch, bây giờ anh ta biết tớ là bạn gái cũ của Nghiêm Hạ Vũ nên yên tâm trao quyền cho tớ. Thẩm Đường không biết phải nói gì, kỳ quặc như vậy á. Ôn Địch, vốn anh ta không muốn trao quyền vì tưởng tớ nhìn chúng anh ta, đang tìm cơ cố ý tiếp cận anh ta. Tự luyến thế đấy, Thẩm Đường hỏi, thế bây giờ không sợ hả? Ôn Địch vẫn hơi sợ, anh ta chỉ nói với tớ một lần là có thể hỏi một số việc trước đây anh ta từng trải qua, nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều. Thẩm Đường. Ôn Địch tạm gác lại yếu tố cạnh tranh trên thương trường, nếu nói Nghiêm Hạ Vũ là hoa sen trắng, vậy Tiêu Đông Hàn chính là trà xanh. Hai người bọn họ đụng vào nhau mới gọi là xuất sắc. Cô ấy lại gửi một tin nhắn tới. Tớ xây dựng xong hình tượng nhân vật rồi, đến lúc đó sẽ đổi tên một chút. Thái tử gia nhà họ Nghiêm vs ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Tiêu Ninh. Nghiêm cha nam điên cuồng vs Tiêu cặn bã có văn hóa. Nghiêm Bạch Liên vs Tiêu trà xanh. Có phải rất mong chờ hình tượng của hai người đó không? Lúc này có tiếng gõ cửa, Viên Viên gõ cửa trong tay cầm một cái bịch. Chị Đường, em vừa nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh, là của chị ạ. Thẩm Đường để điện thoại xuống. Cảm ơn em, mở túi bọc bên ngoài ra, quà tặng được gói trong hai tờ báo, là tờ báo kinh tế tài chính ngày hôm nay. Còn chưa mở ra cô đã đoán được là quà Tưởng Thành Duật tặng cô, không tìm được giấy gói đẹp mắt nên anh gói luôn bằng giấy báo. Thẩm Đường cẩn thận mở hai tờ báo rất bình thường ra, xong lại gấp gọn. Quà tặng là hai túi que cay. Tưởng Thành Duật nhắn tin tới nhắc nhở cô, lúc ăn thì khóa cửa văn phòng lại, đừng để Tần Tỉnh ngửi thấy. Thẩm Đường, phiên ngoại 7, chào đón hai bé cưng. Thẩm Đường biết Tần Tỉnh thích ăn que cay, trong sơ yếu lý lịch anh ta nộp có viết tất cả que cay Tưởng Thành Duật ăn hồi học tiểu học đều là Tần Tỉnh mang cho. Bỏ điện thoại xuống, Thẩm Đường khóa trái cửa. Ngược lại không phải sợ Tần Tỉnh tới cướp mà đang trong thời gian làm việc, bà chủ ăn que cay ở trong phòng làm việc, nếu như bị nhìn thấy ít nhiều sẽ tổn hại hình tượng. Thẩm Đường mở một túi ra, hương thơm đặc thù có thể chữa lành mọi không vui trong cuộc sống. Cô không quên nịnh nọt cảm ơn ông xã, que cay ông xã mua cho em là món ăn ngon nhất trên thế giới. Hy vọng sau này có thể có càng nhiều bất ngờ và hạnh phúc nho nhỏ như thế này. Cười duyên không nói, Tưởng Thành Duật anh nhận câu trước. Anh sợ không cô làm chủ được mình, hai túi là số lượng của hai tuần, mỗi tuần ăn một lần thôi, không được ăn nhiều hơn. Thẩm Đường thề son sắt, sao có thể xem đồ ăn vặt vừa cay vừa không dinh dưỡng như cơm chứ? lúc này cô mới rảnh rỗi trả lời Ôn Địch, giờ tớ rất mong chờ đến đoạn Nghiêm Hạ Vũ và Tiêu Đông Hàn xé nhau, cậu viết cho tốt nhé. Ôn Địch: Tiêu Đông Hàn không cho phép tớ phóng đại câu chuyện, viết xong phải gửi cho anh ta xem qua, anh ta đồng ý mới được, tớ thấy anh ta đồng ý trao quyền chính là muốn nhìn xem rốt cuộc ở trong lòng người khác anh ta có bộ dạng gì. Anh ta hẹn gặp tớ, muốn ký thỏa thuận gì đó. Thật đúng là phiền toái. Nếu không phải vì sử dụng một số vụ thu mua kinh điển qua tay anh ta trước đây, còn có một số truyền kỳ thời đại học của anh ta, thì kiểu cặn bã có văn hóa tìm đâu mà chẳng được, nào cần nhìn sắc mặt anh ta để được trao quyền sử dụng hình tượng chứ. Thẩm Đường, anh ấy tính toán quen rồi, người khác rất khó chiếm được một đồng tiền hời nào từ trên người anh ấy. Bất chi bất giác đã ăn hết một túi que cay. Khắp phòng đều là hương vị cay nồng. Cô mở cửa sổ thông gió, nhân tiện mở máy lọc không khí, muốn nhanh chóng tống khứ hương vị này đi. Thẩm Đường rót một cốc nước ấm, trở lại vị trí, trên bàn làm việc vẫn còn một túi. Cô nhìn chằm chằm túi đó. Trước khi mang thai, Thẩm Đường miễn cưỡng xem như tự hạn chế, thỉnh thoảng ăn khuya cũng chủ yếu là trái cây, ngay cả hải sản nướng BBQ thích ăn nhất, cô cũng có thể dằn lòng không được ăn nhiều. Nhưng bây giờ nghị lực có hơi yếu ớt, Thẩm Đường kìm lòng, trải tờ báo ra bọc túi que cay lại. Bọc thì bọc rồi, nhưng trong lòng vẫn còn nhung nhớ. Giữa trưa ngủ một giấc ngon lành, đến khi mở mắt ra, Thẩm Đường bất giác suy nghĩ bao giờ mới đến một tuần sau. 7 ngày sau mới có thể mở một túi khác, như này là có bao nhiêu đau khổ chứ. Cô mang thai đôi, ăn 2 túi là chuyện đương nhiên rồi. Thẩm Đường chịu đựng đến 3 rưỡi chiều, cuối cùng vươn nanh vuốt về phía một túi còn thừa lại. Chạng vạng tối, Tưởng Thành Duật tới đón Thẩm Đường. Anh có thẻ thang máy công ty cô, mỗi lần tới đều đi thẳng lên tầng tìm cô. Hôm nay cũng vậy, Thẩm Đường đang họp, không biết Tưởng Thành Duật đã ở phòng làm việc chờ cô. Sau khi tan họp, Thẩm Đường không đi ngay mà thảo luận với chị Lị xem sau khi phim mới của Chữ Nhiễm đóng máy sẽ đi liên hoan ở đâu. Chị Đường, cái này không vội, để ngày mai lại nói. Viên Viên cắt ngang các cô, Tưởng Tổng đang đợi chị đấy, đừng để trễ buổi hẹn hò tối nay của hai người. Thẩm Đường xem đồng hồ, mới 5 giờ 20 phút, sao anh tới sớm thế? Tiêu đời rồi, ngày mai bàn tiếp, cô túm laptop co cẳng đi. Thẩm Đường bước vội, đẩy cửa văn phòng ra đầy mạnh mẽ, còn chưa thấy rõ Tưởng Thành Duật đang làm gì. Chồng ơi, sao hôm nay anh tới sớm thế? Tưởng Thành Duật đang xem 2 tờ báo trên bàn, để sát gần, vẫn có thể ngửi thấy một chút vị cay. Anh ngẩng đầu, anh cũng cảm thấy anh tới không đúng lúc. Còn chưa kịp dọn thùng rác, 2 túi que cay rỗng tuếch vẫn nằm ngay ngắn trong đó. Thẩm Đường giờ khóc giờ cười, lại hơi tương tức xoay mặt không nhìn Tưởng Thành Duật. Buổi chiều ăn hết túi thứ 2 thì đi họp, vốn định chờ tan họp sẽ vứt túi rác đi, ai biết hôm nay anh tan ca sớm thế chứ. Tưởng Thành Duật đi tới ôm cô vào trong ngực, không hề trách móc mà là khẽ khàng dỗ cô, còn tự trách mình. Là anh sai, không nên gửi liền 2 túi một lúc cho em. Thẩm Đường nhìn anh, thế về sau anh còn mua cho em không? Tưởng Thành Duật gật đầu. Thật ra cô cũng đủ tự hạn chế mình, nếu anh không mua cho dù cô muốn ăn cũng sẽ không lén mua để ăn, chẳng qua là muốn ăn thứ anh mua cho thôi. Về sau thứ 2 hàng tuần anh sẽ để tài xế mang tới cho em. Mãi cho đến trước ngày sinh, ngày cô nhập viện sớm, Tưởng Thành Duật vẫn mua một túi cho cô như đã hứa. Lần nào cũng dùng báo kinh tế tài chính bọc lại, cô mang theo hơn chục tờ báo cùng vào bệnh viện dùng để tiêu diệt thời gian rảnh rỗi. Những tờ báo này không biết đã trở thành một món tài sản vô hình từ khi nào. Tưởng Thành Duật bắt đầu nghỉ phép từ ngày hôm qua, ở bên cạnh cô nửa bước không rời. Trong khoảng thời gian này, cho dù là đi bộ hay ngủ thì Thẩm Đường đều cực kỳ vất vả. Tưởng Thành Duật massage bắp chân cho cô, anh nhìn cô gái yêu cái đẹp như vậy, mấy tháng này gần như toàn để mặt mộc đi giày đế bằng hàng ngày, sợ mình ăn nhiều quá thành béo, cũng lại sợ bé con không đủ dinh dưỡng. Cả đêm nay Thẩm Đường gần như không ngủ, trong người bứt rứt không thể nói rõ được. Tưởng Thành Duật cũng không ngủ được, như tỉnh như mê, dây thần kinh căng thẳng đến mức lồng ngực khó chịu, cảm giác thiếu oxy, một ngạt và khó thở càng thêm rõ ràng. Trong lòng tràn đầy mong đợi sự xuất hiện của 2 thiên thần nhỏ, nhưng cũng lại lo lắng cho Thẩm Đường. Giây phút nằm trên bàn mổ cũng là lúc những nguy hiểm khó lường có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng đối mặt với sự nguy hiểm này, anh lại chẳng thể chia sẻ một hai. Trên giường bệnh, Thẩm Đường lại chờ mình, sột xà sột soạt. Tưởng Thành Duật đứng lên từ chiếc giường ngay bên cạnh, lại khó chịu à em. Trong vòng 10 phút cô đã chờ mình mấy lần. Đánh thức anh à, không, anh tỉnh lâu rồi. Tưởng Thành Duật ngồi ở mép giường, nắm tay cô. Nếu em khó chịu thì chúng ta đứng dậy, anh đưa em ra hành lang đi dạo với hít thở không khí một chút. Thẩm Đường cầm điện thoại xem, mới 3 giờ 50 phút. anh ngủ đi, em vẫn ổn, không khó chịu đâu. Tưởng Thành Duật không ngủ được nên nói chuyện phiếm với cô. Thẩm Đường hỏi anh, tên ở nhà của các con đặt xong rồi ạ? Ừ, đặt được không ít. Tên ở nhà của con trai vẫn là 2 cái giống như trước. Còn tên ở nhà của con gái lại thêm 8 cái, tổng cộng là 22 cái tên được chọn, nhưng cái tên anh ưng ý nhất vẫn là Tiểu Tranh. Tưởng Thành Duật hỏi cô, em có cái tên nào vừa ý không? Thẩm Đường gật đầu, có một cái, tên gì? Tưởng Thành Duật vừa tò mò lại vừa chờ mong. Thẩm Đường, tên ở nhà của con gái là Tiểu Tranh được không anh? Trong thời gian mang thai, nước trái cây cô uống nhiều nhất chính là nước chanh. Trước kia nhìn thấy nước chanh thì da đầu tê dần, vì giữ dáng nên không thể không uống, nhưng sau khi mang thai uống nước chanh đã trở thành một loại hưởng thụ. Nghe được hai chữ Tiểu Tranh, Tưởng Thành Duật sửng sốt, trước giờ anh chưa từng nhắc đến những tên gọi ở nhà mà anh chuẩn bị sẵn cho con gái với cô. Thẩm Đường bắt được những thay đổi biểu cảm nhỏ xíu trên mặt anh. Khó nghe ạ, nghe hay lắm, Tưởng Thành Duật nói, anh cũng lấy tên này cho con gái. Tên con gái đã được quyết định như vậy. Tưởng Thành Duật đi tới ngăn kéo lấy túi tài liệu của mình ra, tìm cuốn sổ dùng để ghi tên bé con, để Thẩm Đường quyết định xem dùng tên nào cho con trai. Tại sao tên con trai chỉ có 2 ạ? Tưởng Thành Duật không nghĩ được cái nào dễ nghe hơn 2 cái này. Dễ nghe á, trong 2 cái tên được chọn, cái thứ nhất là Tưởng Đại Bảo. Thôi xin, Thẩm Đường quyết định dùng cái thứ hai, cứ gọi là Tiểu Kinh Duệ đi. Ngoài cửa sổ, đằng đông dần ló ra vầng mây bàng bạc. Tưởng Thành Duật cầm quần áo đi tắm rửa, đứng trước gương cạo sạch râu, chưa bao giờ tỉ mỉ và kỹ càng như vậy. Mặc một cái áo sơ mi trắng mới, nút tay áo cũng mới mua. Từ khi cô nhập viện, ngày nào anh cũng như vậy, luôn chuẩn bị sẵn sàng chào đón con gái và con trai bảo bối bước vào thế giới này. Từ phòng tắm ra, Thẩm Đường đã thức dậy. Tưởng Thành Duật lấy cằm cọ gương mặt cô. Đâm vào em không, nếu anh dùng sức thì vẫn có một chút. Thẩm Đường hôn cằm anh một cái. Lúc anh hôn các con nhẹ một chút là được, không đâm vào các con đâu. Rốt cuộc vào 2 ngày sau, 2 bảo bối đã vội vã ra ngoài gặp mặt bọn họ. Cũng vào một sớm tinh mơ, Tưởng Thành Duật cạo râu, mặc áo sơ mi trắng mới, anh chuẩn bị cả một tá, cũng đủ dùng. Trước khi Thẩm Đường vào phòng mổ, người nhà đều tới, Lê Tranh xin nghỉ tới đây, cô ấy còn sốt ruột nhìn thấy em trai và em gái hơn tất cả mọi người. Bà nội ơi, đến lúc đó cho con trông em gái nhé, con dạy em ấy vẽ tranh. Bà Tưởng, bà cũng có thể dạy vẽ tranh. Ha ha, Lê Tranh không nhịn được mà bật cười. Sát sau đó là một cái tát, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, có 4 người lần lượt đi vào. Đi tuốt đằng trước là Trần Nam Kình, theo sau ông ta là cặp sinh đôi chữ Tiêu Duyệt và chữ Tiêu Khoát. Tiêu Trần đi vào cuối cùng, bà Tưởng và ông Tưởng ra đón, hàn huyên chào hỏi. Đây là lần thứ 2 bọn họ gặp mặt Trần Nam Kình và Tiêu Trần, trước khi Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường đăng ký kết hôn, người lớn 2 nhà đã gặp mặt. Không nói với bọn nhỏ, chỉ có 4 người bọn họ ngồi xuống trò chuyện. Bên kia chữ Tiêu Duyệt đi tìm Lê Tranh. Cô ấy và anh trai nghỉ hè nên cùng mẹ tới đây. Ngày đầu tiên Thẩm Đường nhập viện, chữ Nhiễm đã nói cho bọn họ tới Bắc Kinh từ lâu rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới tới bệnh viện. Cô ấy đặt cằm lên vai Lê Tranh đầy thân thiết muốn tới nói đôi câu với Thẩm Đường, nhưng không hiểu sao lại rất căng thẳng. Hay là thôi. Thẩm Đường đang trải qua tình huống khó khăn, nhìn thấy Trần Nam Kình và Tiêu Trân thì lòng cũng không gợn sóng. Bên phía Tưởng gia còn có không ít trưởng bối bên nhà bà ngoại Tưởng Thành Duật cũng có mặt ở đây, cô không bởi vì sự hiện diện của những người này mà hạ mình cho Trần Nam Kình và Tiêu Trân thể diện. Bọn họ đi vào, cô không cả nhấc mí mắt, người lớn trong nhà đã quen tính cách từng khăng khăng cố chấp và lạnh nhạt hờ hững của Thẩm Đường, cho dù cô không có phản ứng với bố mẹ mình trước mặt nhiều người như vậy, cũng không có ai cảm thấy không ổn. Cũng không cảm thấy lúng túng, ngược lại cho rằng Thẩm Đường nên như vậy. Nhưng giữa bậc cha chú với nhau, lễ nghĩa nên có vẫn phải có, bọn họ khách sáo chào hỏi mấy người Tiêu Trân. Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật đang kề tai nhau thì thầm, xem như chuyện không liên quan đến mình. Tưởng Thành Duật cho cô bóp tay mình để giải tỏa cảm giác khó chịu. Vào phòng mổ không cần sợ, anh ở ngay ngoài cửa chờ em. Chờ khi cơ thể em hồi phục, muốn làm cái gì anh cũng làm cùng em. Mỗi ngày đều phải ôm em rồi ném 2 cái. Được, Thẩm Đường dựng cổ áo anh lên, lại cẩn thận sửa sang lại cho anh. Chúc mừng Tưởng Tổng của em, hôm nay có thể nhìn thấy Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ của anh rồi. Tưởng Thành Duật hôn lên trán cô. Cảm ơn em, Trần Nam Kình đứng ở bên cạnh, hai vợ chồng son còn chưa nói hết chuyện, ông ta cũng không tiện xen vào. Từ phòng bệnh đến phòng mổ, Trần Nam Kình và Tiêu Trân vẫn luôn đi theo. Biết con gái không thích bọn họ, càng không muốn nhìn thấy bọn họ, nhưng hôm nay không giống hôm đăng ký kết hôn. Trước khi vào phòng mổ, Tiêu Trần cúi người, khẽ xoa đầu con gái. Đừng sợ, mẹ sẽ luôn ở bên ngoài trông con. Trần Nam Kình thầm thở một hơi, lúc con chào đời, bố vẫn luôn ở bên ngoài phòng mổ chờ con, hôm nay bố chờ con và em bé. Thẩm Đường híp mắt, không lên tiếng, rất không kiên nhẫn xoay mặt sang hướng khác. Tưởng Thành Duật siết chặt tay cô, thời gian mổ còn kéo dài đằng đẵng và dày vò hành hạ hơn tất cả thai kỳ. Tưởng Thành Duật nhìn chằm chằm cửa phòng mổ trước mắt trống không. Anh không nhìn rõ ai đi qua trước mặt, cũng không nghe rõ ai nói gì ở bên cạnh. Cửa phòng mổ mở ra lần nữa, hai y tá ôm em bé ra, Lê Tranh đứng bật dậy, không khỏi hét lên, em trai em gái cháu. Tưởng Thành Duật túm cánh tay Lê Tranh, đứng dậy, anh đi mấy bước tới trước mặt y tá, cái anh quan tâm đến là, mẹ bọn trẻ thế nào. Trước mắt tất cả đều bình thường, còn phải tiếp tục quan sát. Một câu vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến dây thần kinh căng chặt đến sắp đứt của anh cuối cùng được thả lỏng. Tưởng Thành Duật khàn giọng nói cảm ơn. Lê Tranh không giành được việc bế em bé, đành ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tưởng Thành Duật tiến đến trước mặt anh rồi nhìn anh, chú không cần quay mặt đi đâu, cháu thấy hết rồi. Hôm nay chú khóc cháu sẽ không cười nhạo chú, bà nội nói lúc cháu sinh ra bố cháu cũng khóc nước mắt nước mũi đầy mặt luôn. Tưởng Thành Duật không nói gì, chỉ vỗ đầu cháu gái. Con gái và con trai ở trong ngực bà Tưởng và Tiêu Trân, em bé híp mắt tóc đen nhánh, thật sự không nhìn ra bé nào là trai bé nào là gái. Là anh trai và em gái. Lê Tranh nói cho anh, Tiểu Tranh của anh là em gái. Tưởng Thành Duật đưa Thẩm Đường về phòng bệnh, nhìn cô bình an, anh mới đi ôm hai em bé một cái. Họ hàng trong nhà đã nhìn thấy hai em bé, cũng chờ đến khi Thẩm Đường bình an, bọn họ tự giác trở về cho Thẩm Đường đủ không gian yên tĩnh. Tiêu Trần còn muốn ở thêm một lát nhưng bị chữ Tiêu Duyệt kéo đi. Chữ Tiêu Duyệt ra vẻ người lớn, trách mẹ mình. Mẹ, về sau có rất nhiều thời gian, chị còn căn bản không muốn nhìn thấy hai người, giờ chị ấy còn đang yếu, hai người đừng làm chị ấy một ngạt, nếu không về sau mẹ cũng không có cơ hội thăm hai em bé đâu. Tiêu Trần đành phải thôi, lưu luyến không rời ra khỏi bệnh viện. Phòng bệnh cuối cùng yên tĩnh lại, Lê Tranh đang chụp ảnh cho hai em bé, định buổi tối về nhà sẽ lập tức vẽ ngày đầu tiên em trai em gái ra đời, về sau sẽ cho ra một tập tranh. Hai nhóc con đang ngủ ngon lành, Tưởng Thành Duật bế con gái lên, hôn trán cô bé một cái, nhẹ như vậy, nhưng tất cả dịu dàng và mềm mại đều dành trọn trong nụ hôn này. Ôm con gái, có thế nào cũng không nỡ buông. Tưởng Thành Duật nhìn con, hy vọng con gái lớn lên giống Thẩm Đường. Thẩm Đường nằm trên giường, đang truyền nước, cả khung cảnh yên tĩnh và ấm áp trước khi sinh em bé cô không tưởng tượng ra anh làm cha sẽ là như thế nào, nhưng thực tế lại nhẫn nại và dịu dàng hơn cô tưởng. Để con gái xuống, Tưởng Thành Duật lại bế con trai đang ngủ say lên hôn một cái. Sau này anh sẽ phải cùng con trai bảo vệ Đường Đường và Tiểu Tranh của anh. Phiên ngoại 8, nuôi con nhỏ 1, Tưởng Thành Duật ngồi trước giường em bé, nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ không chớp mắt. Trong lúc đó con trai tỉnh dậy khóc một lần, anh vội vàng ôm bé sang một căn phòng khác sợ đánh thức Tiểu Tranh. Anh nhìn con trai, Tiểu Kinh Duệ híp mắt há to miệng khóc vang ấy thế mà không có một giọt nước mắt. Tưởng Thành Duật hôn con trai, vẫn không dỗ được. Chị chăm em bé ôm bé con vào ngực dỗ dành kiểm tra bìm của em bé. Tưởng Thành Duật lại về phòng trẻ con gái vẫn ngủ say, từ khi anh vào phòng bệnh cho đến bây giờ, đã hơn mười mấy tiếng đồng hồ, hai bé con đều không mở mắt nhìn anh. Híp mắt uống sữa, híp mắt khóc vang phòng. Mẹ, Tưởng Thành Duật quay đầu nhìn mẹ mình. Bà Tưởng đang sắp xếp quần áo cho em bé, đầu cũng không nâng lên. Chuyện gì? Tưởng Thành Duật lại nhìn mắt con gái, miệng nhỏ đóng mở, ngủ rất say. Bọn nhỏ từ phòng mổ ra cũng chưa từng mở to mắt à? Chắc là không, bà Tưởng không quá chắc chắn, vừa rồi bà còn phải chăm sóc Thẩm Đường. Dù sao mẹ cũng không thấy, chắc là không đâu. Không phải con vẫn luôn ngồi bên cạnh giường hả? Chính vì anh không thấy hai em bé mở to mắt nên lúc này mới lo lắng. Tưởng Thành Duật hỏi có cần gọi bác sĩ tới xem một chút không? Bà Tưởng, không cần xem, trẻ sơ sinh đều thế cả. Tình huống bình thường là được, nếu không anh sẽ thấp thỏm không yên. Tưởng Thành Duật chăm chú nhìn tất cả động tác của con gái, tiếng hít thở khẽ khàng, thỉnh thoảng miệng nhỏ mút vào, bàn tay nhỏ nắm thành quả đấm nhỏ xíu lúc lại động một cái. Mấy động tác này lặp đi lặp lại, anh lại không cảm thấy nhàm chán một chút nào. Thỉnh thoảng còn cầm điện thoại chụp mấy tấm. Nắm đấm nhỏ của Tiểu Tranh vẫn luôn dơ sát bên mặt Tưởng Thành Duật sở con gái mệt, hai ngón tay nhẹ nhàng nâng nắm đấm nhỏ cho con gái. Con gái quá nhỏ, ngón tay bé xíu làm anh không dám động vào. Con trai đã uống sữa, được vỗ vỗ để ợ hơi, sau đó về giường em bé tiếp tục ngủ ngon lành. Tưởng Thành Duật nhìn chăm chú vào khóe miệng con trai, lúc này đã trở lại bình thường. Anh khẽ nói với mẹ, mẹ ơi, Kinh Duệ vừa mới cười. Vừa nãy khóe miệng con trai hơi nâng lên, hiện ra một đường cong nhàn nhạt. Anh chắc chắn mình không nhìn lầm. Bà tưởng, mỗi em bé sơ sinh đều cười một cách vô thức, không có gì đâu. Tưởng Thành Duật vâng một tiếng, nhưng có lẽ vì niềm vui sướng khi lần đầu tiên làm cha anh vẫn cảm thấy con trai rất thông minh, nhỏ như vậy đã biết cười rồi. Đáng tiếc nụ cười vừa rồi chỉ thoáng chốc đã biến mất, anh không kịp chụp hình. Dì giúp việc tới nói cho Tưởng Thành Duật biết là Thẩm Đường đã tỉnh. Tưởng Thành Duật cẩn thận để tay con gái xuống, đi được vài bước lại quay lại, để dì giúp việc và hai chị chăm em bé hỗ trợ thả hai đứa nhỏ vào một giường, sau đó đẩy giường em bé đến phòng Thẩm Đường. Anh nhìn các con, hai đứa rất nghe lời, không khóc lóc ầm ĩ, không làm ảnh hưởng đến việc Thẩm Đường nghỉ ngơi. Tưởng Thành Duật đi xem Thẩm Đường, sau khi truyền nước cô đã ngủ được mấy tiếng. Trên mặt có sắc hồng, môi không còn khô nứt nữa. Em cảm thấy thế nào? Anh kê tay dưới đầu cô, để cô gối lên lòng bàn tay mình. Thẩm Đường gật đầu, nâng cánh tay muốn ôm anh, không cẩn thận chạm phải vết mổ, đau đến mức nhíu mày. Cẩn thận một chút, Tưởng Thành Duật ngồi ở mép giường, cúi người nhẹ nhàng vòng lấy cô. Chờ miệng vết thương lành lại, anh sẽ ôm em một cái thật chặt. Vâng, Thẩm Đường nhìn anh, không cần cô đòi hôn, Tưởng Thành Duật đã hôn tới. Hôn môi và cái ôm ấm áp chính là liều thuốc giảm đau, vết mổ không còn đau như vừa rồi nữa. Thẩm Đường ngửi hơi thở mát lạnh ở cổ áo sơ mi anh, từ từ xoay người, tìm một tư thế dễ chịu để ôm anh, cuối cùng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không cần kiêng kỵ chỗ nào nữa. Chồng ơi, vết mổ lại hơi đau một chút, cô hít sâu một hơi. Em bé nghe lời không? Cực kỳ nghe lời, tỉnh dậy sẽ khóc hai tiếng, không làm ầm ĩ đến người khác. Thẩm Đường muốn nhìn các con một chút, ôm đến giường em được không? Sẽ đẩy giường em bé sang đây ngay. Tưởng Thành Duật vừa dứt lời, chị chăm em bé đã đẩy giường tới. Thẩm Đường nhìn hai bé con đang ngủ say, hạnh phúc trong mắt toát ra ngoài. Sợ đánh thức bé con, bọn họ thỉnh thoảng nói đôi câu, phần lớn thời gian cứ lặng lặng nhìn em bé. Nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Thẩm Đường chọc chọc cánh tay Tưởng Thành Duật, Tưởng Thành Duật quay đầu lại, khẽ hôn lên môi cô. Vết mổ lại khó chịu à em? Không ạ, Thẩm Đường hỏi anh cảm thấy con gái giống ai? Cô thật sự không nhìn ra. Mới là ngày đầu tiên ra đời, Tưởng Thành Duật cũng không nhìn ra, nhưng cái mũi nhỏ cong cong rất giống Thẩm Đường, giống em. Mắt to không anh, con còn chưa mở to mắt đâu. Tưởng Thành Duật hy vọng đôi mắt con gái cũng xinh đẹp như của Thẩm Đường. Thẩm Đường vất vả nghiêng người, đổi một tư thế nằm khác. Tưởng Thành Duật thả cô ra, chỉnh lại gối đầu cho thoải mái. Thẩm Đường ôm cổ anh, vùi mặt trong cổ áo sơ mi, giờ vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Dì nấu canh cho em, lát nữa em dậy uống một chút nhé. Thẩm Đường đáp lời, buông anh ra. Tưởng Thành Duật ngồi ở mép giường, trông hai đứa nhỏ, muốn nhìn dáng vẻ bọn nhỏ khi mở mắt. Không bao lâu Tiểu Tranh tỉnh ngủ, khóc oa oa vang phòng, tiếng khóc rất là có khí phách. Con trai bị làm ồn, bất mãn nhăn cái mũi nhỏ, trước khi con trai tỉnh lại, Tưởng Thành Duật vội vàng bế con gái lên, đi ra phòng khách nhỏ ở bên ngoài. Chị chăm em bé muốn nhận lấy Tưởng Thành Duật không chịu. Tôi ôm một chút, anh khẽ tựa trán vào trán con gái. Bố là bố con. Tiểu Tranh lại oa một tiếng, tiếp tục khóc lớn, chân nhỏ giống như đang đạp. Cái tính tình này giống hệt Thẩm Đường. Tưởng Thành Duật không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, bị tiếng khóc của con gái làm cho sốt ruột. Tiểu Tranh thỉnh thoảng oa oa hai tiếng, lúc khóc lúc dừng. Tưởng Thành Duật vừa muốn đưa con gái cho chị chăm em bé bế, thế mà Tiểu Tranh lại từ từ mở mắt ra, hình như rất sợ ánh sáng, bé thử thăm dò mở một xíu, sau lại từ từ hé ra từng chút một. Sau một lúc lâu mới mở to ra. Mắt phải tròn tròn, giống nho đen. Mắt trái hình như vẫn sợ ánh sáng, mới mở được một nửa. Ngây thơ mờ mịt nhìn mọi thứ trước mắt, đột nhiên không khóc nữa. Khi con gái đi tới thế giới này, người đầu tiên nhìn thấy chính là anh. Tưởng Thành Duật khẽ nói, bố là bố con, tên là Tưởng Thành Duật. Hai chữ sau còn chưa nói thành lời. Lách tách Tiểu Tranh cao ngạo nheo mắt lại. Oa, Tiểu Tranh lại há to miệng khóc oà. Tiếng khóc to lớn vang dội. Cũng khóc không có nước mắt giống hệt Tiểu Kinh Duệ. Chị chăm em bé đứng ở một bên, rất nhiều lần chị cho rằng Tưởng Thành Duật muốn đưa em bé cho mình, chị duỗi tay qua, kết quả Tưởng Thành Duật lại bế bé con về trong ngực. Chị không tiện thúc giục, rất không biết phải làm sao. Cuối cùng Tiểu Tranh khóc đến mất kiên nhẫn, chân nhỏ lại đạp lần nữa, Tưởng Thành Duật mới giao con gái cho chị chăm em bé. Tưởng Thành Duật rất thỏa mãn, qua phòng bên tìm Thẩm Đường. Uống một chén canh, rửa qua mặt, cơn buồn ngủ đánh úp Thẩm Đường. Bất kể là trên cơ thể hay trên tinh thần đều hoàn toàn không có gánh nặng, cùng với thả lỏng, cũng đi kèm với mỏi mệt xưa nay chưa từng có. giai đoạn giữa và cuối thai kỳ cô thiếu ngủ trầm trọng. Lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Tưởng Thành Duật đắp kín chăn cho cô, tắt đèn, để lại một ngọn đèn tường, ánh đèn từ gian ngoài lọt vào qua khe cửa. Ánh sáng trong phòng sáng mờ vừa đủ, anh không đi, mà ngồi ở bên cạnh lấy điện thoại ra xử lý email ở bên cô mãi đến khi cô ngủ say. Đêm nay Tưởng Thành Duật gần như không chợp mắt, tiếng trẻ con khóc từ phòng em bé ở bên cạnh cứ cách mấy tiếng lại truyền đến, làm lòng người cực kỳ an tâm. Ngày thứ 5 Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ chào đời, cơ thể Thẩm Đường đã khôi phục không ít, có thể đi lại bình thường. Không còn giống mấy ngày trước, mỗi khi lên xuống giường là vết mổ lại đau khủng khiếp, đi lại cũng không dám thẳng người. Con gái và con trai thay đổi rất nhiều, không hề giống lúc mới sinh ra. Đôi mắt Tiểu Tranh vô cùng xinh đẹp, cực kỳ giống Thẩm Đường khi còn nhỏ. Tiểu Kinh Duệ giống Thẩm Đường, cũng giống anh. Lúc Thẩm Đường không buồn ngủ, Tưởng Thành Duật cùng cô đi bộ ở hành lang bên ngoài phòng bệnh. Cô không dám đi nhanh, Tưởng Thành Duật sát cô, phối hợp với bước chân cô. Ở trạm y tá có cân, Thẩm Đường vừa mới cân, giờ cô 59 kg, nặng hơn trước khi mang thai mười mấy cân. Mấy ngày này cô đã lập xong biểu kế hoạch phục hồi sau sinh, tranh thủ trở lại vóc dáng và cân nặng trước đây khi cô đi làm trở lại. Chị Lị cho cô nghỉ ở nhà 5 tháng để điều dưỡng tốt cơ thể và có nhiều thời gian bên bọn trẻ hơn. Công ty có chị ấy và Tần Tỉnh rồi, bảo cô đừng nóng vội đi làm. Bây giờ mỗi ngày cô dành một tiếng để kiểm tra các email quan trọng của công ty, cảm giác cũng không tệ lắm. Điện thoại Tưởng Thành Duật vang lên, là Nghiêm Hạ Vũ gọi. Nghiêm Hạ Vũ tới đây thăm cháu trai và cháu gái nhỏ, chủ yếu là thăm cháu gái nhỏ. Anh ấy mới bay từ Manhattan về, còn chưa kịp về nhà đã tới thẳng bệnh viện. Mở cửa cho tớ đi. Anh ấy từ thang máy ra. Cửa này là cửa kiểm soát ra vào của khu phòng bệnh VIP. Tưởng Thành Duật vừa hay đi bộ ở đây, chỉ cách cửa kiểm soát vài bước. Cúp máy, đi tới ấn mở. Nghiêm Hạ Vũ dẫn đầu vào phòng bệnh, Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường chậm chạp theo sau. Bọn họ còn chưa đi đến phòng bệnh, điện thoại Tưởng Thành Duật lại vang lên lần thứ hai, lần này là Ôn Địch. Ôn Địch gọi điện cho Thẩm Đường trước nhưng không ai nghe máy, vì thế mới gọi cho Tưởng Thành Duật. Giống như Nghiêm Hạ Vũ, cô ấy cũng tới thăm em bé. Gần như ngày nào Ôn Địch cũng tới bệnh viện cùng Thẩm Đường, không có thời gian cố định. Hôm nay rất không may, tới không đúng lúc. Thẩm Đường nhắc nhở cô ấy, Nghiêm Hạ Vũ ở bên trong. Không sao, Ôn Địch không ngờ anh ấy tới, nhưng cũng không để ý. Nghiêm Hạ Vũ đang đứng bên cạnh giường em bé, dỗ Tiểu Tranh chơi. Nhìn người vừa vào cửa, bỗng lòng nao nao. Anh ấy lướt qua Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật, chỉ nhìn Ôn Địch. Một cái liếc mắt này tựa như trăm ngàn biến chuyển. Ánh mắt Ôn Địch cũng nhìn thẳng về phía này, trên mặt cô ấy không có thay đổi gì, khi nhìn anh, biểu cảm cực kỳ lạnh nhạt. Nghiêm Hạ Vũ tự giác tránh khỏi giường em bé, nhường chỗ cho Ôn Địch. Tiểu Kinh Duệ ngủ rồi, tay nhỏ đặt bên má, rất có cảm giác an toàn. Tiểu Tranh thì đang tỉnh, hai mắt láo liên xoay tròn. Mấy ngày nay Ôn Địch đã học được cách bế em bé, cô ấy cẩn thận bế Tiểu Tranh vào trong ngực. Cục cưng à, mẹ nuôi tới thăm con nè, có nhớ mẹ không? Nghiêm Hạ Vũ quay đầu thoáng nhìn cô ấy một cái, đã gần 2 năm, anh ấy không còn nhìn thấy nụ cười dịu dàng và mềm mại như vậy trên mặt cô nữa. Anh ấy ra phòng khách bên ngoài tìm Tưởng Thành Duật, nói với Tưởng Thành Duật về một dự án đã thương lượng xong trong chuyến công tác lần này, thời gian qua rất nhanh, đến khi anh ấy nói xong Ôn Địch đã đi rồi. Nghiêm Hạ Vũ lại về phòng trẻ con, Tiểu Tranh vẫn chưa ngủ, lúc này đang hăng hái cực kỳ. Anh ấy cũng học theo Ôn Địch bế Tiểu Tranh lên. Trước đây Nghiêm Hạ Vũ không thích trẻ con, vừa ồn ào lại vừa ầm ĩ, trong nhà họ Nghiêm có không ít trẻ con, trước giờ anh ấy chưa từng bế bé nào. Hôm nay phá dỡ bức tường rào ngăn cản, anh bế Tiểu Tranh lên. Bé con quá nhỏ, lúc anh ấy bế đã rất căng thẳng. Tiểu Tranh à, bố là bố nuôi. Tưởng Thành Duật vừa hay đi vào, nhíu mày. Cậu vừa nói cái gì? Nghiêm Hạ Vũ, tớ là bố nuôi Tiểu Tranh. Ôn Địch là mẹ nuôi con bé mà. 2 phút sau, Nghiêm Hạ Vũ bị đá khỏi phòng trẻ con. Lúc Tiểu Kinh Duệ và Tiểu Tranh được 3 tháng rưỡi, Tưởng Thành Duật có chuyến công tác dài ngày ở London gần 2 tuần lễ. Dự án vừa hoàn thành, anh vội về nhà không ngừng nghỉ. Như mũi tên lao vút nóng lòng về nhà. Mặc dù mỗi ngày đều gọi video với Thẩm Đường và 2 bé con, nhưng cái cảm giác nhìn thấy được mà không ôm được chẳng khác nào trăm nanh vuốt cào khoét tim gan. Đến Bắc Kinh, sắc trời mờ tối. Tưởng Thành Duật gọi điện thoại cho Thẩm Đường. Em xuống sân nhà mình đi. Thẩm Đường đang tắm cho bọn nhỏ, sửng sốt. Anh về rồi á? Ừ, anh về sớm hơn 2 ngày. Thẩm Đường không để ý tới việc tắt điện thoại, giao các con cho chị chăm em bé rồi vội vàng xuống tầng. Giữa tháng 11, không khí lạnh ùa về, nhiệt độ bên ngoài xuống thấp. Thẩm Đường mặc váy ngủ, ngay cả áo khoác cũng không mặc. Ô tô đi vào sân, dừng lại. Tưởng Thành Duật đi máy bay tư nhân về, ở trên máy bay đã tắm rửa thay quần áo, không nhìn ra vẻ mệt mỏi và phong trần bụi bặm sau một chặng đường dài. Thay quần áo sạch sẽ chính là để có thể trực tiếp ôm Thẩm Đường và bọn nhỏ. Sao mặc ít thế này đã đi ra rồi? Trong lời nói của Tưởng Thành Duật mang theo trách móc, anh lập tức ôm cô vào lồng ngực. Anh xoay người kéo áo khoác của anh từ trong xe ra rồi mặc vào cho cô. Thẩm Đường hôn mạnh lên môi anh. Mau đi xem hai bảo bối nhỏ một chút đi anh, nửa tháng nay anh không ở nhà, các con lớn lên nhiều lắm. Tiểu Kinh Duệ và Tiểu Tranh đã ra khỏi phòng tắm, chị chăm em bé lau khô tóc và mặc bộ áo liền quần cho hai nhóc. Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường đến cửa phòng trẻ con, Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ đang nằm bò trên giường. Các bảo bối ơi, mẹ ở đây nè. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, hai đứa nhỏ muốn đi tìm mẹ, đầu dựa vào trên giường, cánh tay nhỏ còn không có sức. Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ đều nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy được Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật đã đến gần. Khóe miệng hai bé con tâu toét bật cười. Nụ cười này làm lòng Tưởng Thành Duật tan chảy. Phiên ngoại 9, nuôi con nhỏ 2. Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực Tưởng Thành Duật, hai đứa mỗi đứa nằm nhoài trên một bả vai, đầu nhỏ vùi trong cổ Tưởng Thành Duật. Trên người có mùi sữa nhàn nhạt, cái miệng nhỏ hơi hé, hô hấp đều đều. Tưởng Thành Duật không dám cúi đầu, sờ cằm đụng vào mặt bọn nhỏ. Các con ngủ ngoan như vậy, anh không nỡ bỏ xuống. Hồi còn trẻ, lực cánh tay được rèn luyện qua việc leo núi bằng tay không, giờ có rất nhiều tác dụng, vừa có thể ném Thẩm Đường, lại có thể mãi ôm bé con bất kể thời gian dài hay ngắn. Bây giờ Thẩm Đường rất thích chụp ảnh, tiện tay ghi lại nhật ký hàng ngày của các con, dù là bé con đột nhiên biết làm một hành động nào đó, ở trong mắt cô đều là một thành tựu to lớn. Cô quay một đoạn video ngắn ghi lại cảnh Tưởng Thành Duật bế hai bé con ngủ. Mệt không anh? Thẩm Đường về xem video, hỏi anh. Đã hai tuần Tưởng Thành Duật không được bế các con, giờ ôm một tiếng cũng không đã ghiền. Không mệt, Thẩm Đường tắt điện thoại, về phòng ngủ chính tắm rửa. Lúc đi ra Tưởng Thành Duật đã về phòng, đang cởi khuy áo sơ mi, vạt áo bị kéo ra, lỏng lẻo. Thẩm Đường tới giúp tháo đồng hồ xuống cho anh. Tưởng Thành Duật dùng một tay cởi khuy áo cúi đầu nhìn cô, mái tóc dài của cô đã được sấy khô, giờ đang xõa tung mềm mại, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Còn hai khuy chưa cởi, anh vươn tay khóa trọn vòng eo cô. Trong khoảng thời gian anh đi công tác, cô lại gầy đi không ít, gần như không khác gì trước khi mang thai. Vòng eo tinh tế mềm dẻo. Từ tuần tới, mỗi ngày em có thể đến công ty mấy tiếng, rời khỏi chức trách trong một thời gian quá dài, phản ứng dễ bị trì trệ. Cứ ở nhà mãi cũng buồn chán lắm. Thẩm Đường đột nhiên ngẩng đầu, cô cũng nghĩ như vậy, vốn định khi đi ngủ sẽ nói với anh một chút. Em đi nửa ngày, buổi sáng đến công ty xem xét, buổi chiều ở nhà với các con. Tưởng Thành Duật tùy em, anh cũng sẽ cố giảm bớt xã giao để dành nhiều thời gian bên các con hơn. Thẩm Đường lùi về sau, đi về phía tủ đầu giường ở đằng kia. Tưởng Thành Duật phối hợp theo bước chân cô thong thả di chuyển. Thẩm Đường thả nhẹ đồng hồ lên trên mặt tủ đầu giường, cánh tay vòng qua cổ anh. Tưởng Thành Duật giơ tay tắt đèn, đột nhiên không nhìn thấy gì cả, hai người dựa vào cảm giác mà tìm được môi của đối phương. Mắt Thẩm Đường từ từ thích ứng với căn phòng tối đen như mực, nụ hôn của Tưởng Thành Duật mang theo nhiều mạnh mẽ hơn so với ngày thường. Từ khi mang thai đến nay, bọn họ chưa có một lần nào được tận hưởng thật trọn vẹn cả. Khi em bé còn ở trong bụng, mỗi lần vận động đều là giày vò đối với Tưởng Thành Duật. Phải khống chế sức lực. Trong thời gian mang thai, mỗi lần vận động giữa bọn họ đều giống như chạy đường dài, thứ cần phải làm chính là kéo dài và kiên nhẫn. Tưởng Thành Duật sẽ có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với cô hơn. Mà giờ sau một khoảng thời gian tạm xa cách là cuộc chạy nước rút nhiệt liệt, thứ cần có để về đích chính là sức bật và tốc độ. Tưởng Thành Duật đã không còn lòng dạ thừa thãi nào mà nói chuyện với cô. Hương vị mát lạnh sạch sẽ trên gối đầu giống hệt hương vị trên người anh. Thẩm Đường bám vào bả vai anh, cô nhìn Tưởng Thành Duật ở phía trên, từng giọt mồ hôi trên trán anh rơi vào cổ cô. Chồng ơi, Thẩm Đường gọi anh, cách mấy giây, ừ, Tưởng Thành Duật đáp cô một tiếng, vẫn cứ kiên nhẫn và chuyên chú cho cô, không gì có thể làm anh phân tâm. Thẩm Đường nhìn sâu vào mắt anh, Tưởng Thành Duật cũng thế. Mỗi một chút anh cho Thẩm Đường đều không khỏi rung động. Đây là trạng thái chưa từng có trong gần một năm qua. Bịch một cái, đầu Thẩm Đường va vào thành giường. Cô cong người lên, cắn bả vai Tưởng Thành Duật. Đầu hơi đau, nhưng hiện tại cái làm cô khó chịu hơn không phải là đầu bị va đau, mà là dòng điện anh mang cho cô đã chạy đến tứ chi, len lỏi khắp người, gợi lên cơn tê dại khó mà nói nên lời. Cuối cùng Tưởng Thành Duật dừng lại, chống một khuỷu tay xuống giường, một tay khác vây quanh lưng cô. Có phải đụng đau không em? Anh muốn hôn lên chỗ đầu cô bị đụng đau, nhưng cô vùi trong cổ anh không hôn được. Thẩm Đường không muốn nói chuyện, linh hồn đã bị anh đưa đẩy ra ngoài từng chút một, giờ vẫn chưa trở về. Cô dịch từ bả vai trái của anh sang bên kia, chóp mũi cọ qua cằm anh, môi lướt qua yết hầu. Yết hầu Thưởng Thành Duật nhấp nhô lên xuống, âm thầm thở ra một hơi. Đường Đường, Thưởng Thành Duật khẽ gọi cô. Thẩm Đường còn chưa trở lại bình thường, dựa vào trong lồng ngực anh. Thưởng Thành Duật hỏi, có muốn anh mang cả em lên chống đẩy không? Anh không mệt à? Vẫn ổn. Thẩm Đường ôm lấy cổ anh, quắp chân vào eo anh, cơ thể hoàn toàn rời khỏi mặt giường. Hai tay Thưởng Thành Duật chống đỡ, cơ bắp trên cánh tay căng chặt tiếp nhận toàn bộ trong lượng cơ thể cô treo trên người mình. Đây là hành động thân mật được cô thích thứ hai sau trò bế và ném lên thật cao. Thẩm Đường thích cảm giác mạnh mẽ đầy sức lực của anh. Thưởng Thành Duật điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc vận động vừa nãy đã tiêu hao không ít thể lực của anh, nhưng dưới tình huống Thẩm Đường còn đang treo dưới người mình, anh vẫn thực hiện được mấy chục cái chống đẩy liên tiếp. Thẩm Đường ý bảo anh, được rồi, lát nữa anh sẽ mệt đấy. Thưởng Thành Duật để cô nằm xuống, bàn tay vuốt ve tóc cô. Còn đau không em? Thẩm Đường lắc đầu, bài tập mang cô chống đẩy của anh đã chữa lành vết đau kia rồi. Đêm nay, sau khi Thẩm Đường và Thưởng Thành Duật được thỏa mãn đã ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Thẩm Đường chờ hai bé cưng thức dậy chơi với bọn nhỏ nửa giờ, cô thay mẫu váy dài mới của mùa thu đông năm nay, trang điểm tỉ mỉ, dốc lòng ăn diện một phen rồi tới công ty. Rời công ty đã gần 4 tháng, không có gì thay đổi cả, ngay cả cây cối trên lối đi cũng là dáng vẻ trước khi cô nghỉ phép, nhưng thời điểm bước vào cửa lớn công ty, vẫn là có tí xíu cảm giác xa lạ. Có lẽ cảm giác đã lâu không gặp sẽ chính xác hơn. Biết hôm nay cô tới, Tần Tỉnh còn đặc biệt làm một lễ chào đón nho nhỏ. Thẩm Đường đột nhiên sinh ra một loại cảm giác từ trong thủy cung đẹp đẽ nhảy trở về biển lớn, cả người cũng trở nên tươi tắn sống động. Cô nhìn Viên Viên, mặt cô gái nhỏ đầy uất ức. Viên Viên đã sắp 4 tháng không được gặp người ta, trong lòng đột nhiên cảm thấy uất ức một cách khó hiểu. Nỗi nhớ nhung này không ai biết, từ khi Thẩm Đường nghỉ phép, anh vệ sĩ cũng dọn khỏi tiểu khu của cô ấy. Thì ra anh ấy có nhà ở khu nhà ở cao cấp cách khu biệt thự của Thưởng Thành Duật không xa. Viên Viên bước tới ôm lấy Thẩm Đường. Chị Đường, em nhớ chị lắm đó. Viên Viên nhớ Thẩm Đường cũng là thật, nhưng được cái trong lúc đó đã gặp được Thẩm Đường rồi, lúc trước cô ấy tới bệnh viện thăm hai em bé. Nhưng cũng gần 3 tháng không có cơ hội gặp nữa. Hoan nghênh anh trở lại. Đứng bên cạnh Thẩm Đường chính là anh vệ sĩ, cô ấy nhìn vào mắt anh, trong khoảnh khắc đó, cô ấy thật sự muốn mượn cái ôm với Thẩm Đường để mà ôm anh một chút. Xem như một phương thức chào hỏi khác sau khi xa cách lâu ngày. Nhưng cô ấy sợ, cuối cùng chỉ cười với anh vệ sĩ một cái. Anh vệ sĩ tiến lên trước nửa bước cúi người, khẽ ôm Viên Viên. Cảm ơn em đã giúp tôi xử lý một số công việc trong mấy tháng qua. Anh ấy vừa là vệ sĩ của Thẩm Đường, còn hỗ trợ xử lý một số công việc khác. Mấy tháng Thẩm Đường nghỉ phép, anh ấy không tới công ty, đều là Viên Viên làm giúp. Ngay sau đó anh ấy buông Viên Viên ra. Hành động rất phong độ, oanh một tiếng, Viên Viên nghe thấy tiếng thế giới này đổ sụp. Hoa hoa hoa, mấy tháng này không ai trong công ty là không biết tâm tư nhỏ của Viên Viên, thấy cô ấy cuối cùng cũng chờ được đến ngày mây tan gặp trăng sáng thì bắt đầu trêu chọc ồn ào. Cũng lại mừng thay cô ấy. Chỉ có Thẩm Đường biết cái ôm này của anh vệ sĩ là đã hạ bao nhiêu quyết tâm để bước ra một bước. Suốt 30 năm qua, anh ấy không có vướng bận, không có lắng lo cuộc đời hoang vu và vắng lặng. Lạnh nhạt ít nói là thái độ bình thường của anh ấy. Phụ trách an toàn của cô và Thưởng Thành Duật là công việc và trách nhiệm của anh ấy lạnh nhạt vô tình, không biết cách biểu đạt. Viên Viên và anh ấy quen biết 6 năm, sắt thép mới hóa thành sợi chỉ mềm. Mọi người đều đi làm việc đi. Thẩm Đường lên tiếng, Viên Viên mới thoát khỏi lúng túng. Đúng như Thưởng Thành Duật nói, rời khỏi chức vụ trong một thời gian dài, đến khi xử lý công việc đều trở nên trì trệ. Một buổi sáng trôi qua cuối cùng cô mới tìm được một chút cảm giác. Chị Lị nói đó là bình thường, lúc trước chị ấy nghỉ sinh xong còn có cảm giác như đã ngớ ngẩn 3 năm, phải mất hơn nửa tháng mới bắt đầu vào guồng công việc. Hai bé cưng nhà em có phải cực kỳ thú vị không? Thẩm Đường nhắc tới Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ, suýt chút nữa không dừng lại được. Bây giờ cô rất mong chờ đến ngày hai bé có thể biết nói và biết đi đường. Tiểu Kinh Duệ biết đi khi mới được 1 tuổi 5 ngày, trước 1 tuổi không cố tình để bọn nhỏ học đi, ngày hôm đó Tiểu Kinh Duệ vịn sofa tự mình đứng lên. Món đồ chơi nhóc thích nhất bị lăn ra xa, bàn tay nhỏ bé cẩn thận thả ra khỏi mép ghế sofa, muốn đi nhặt món đồ chơi, nhóc không vịn cái gì cả mà đột nhiên đi về phía trước 2 bước. Đối với việc biết đi đường, chính nhóc cũng sửng sốt. đôi mắt nhỏ lơ mơ. Thẩm Đường đang quay video cho nhóc và Tiểu Tranh, cô đè lại sự kích động trong lòng, sợ âm thanh quá lớn sẽ dọa đến em bé. Bảo bối giỏi quá, Tiểu Kinh Duệ lung lay, dưới chân không vững, bùm một tiếng, nhóc ngã ngồi trên đệm mềm tự bật cười ha ha. Tiểu Tranh quay đầu lại nhìn anh trai, không rõ là chuyện gì, nhưng vẫn cười ha ha ha theo. Chồng ơi, con trai biết đi rồi, anh mau tới đây, cô hưng phấn không thôi, gọi to về phía phòng bếp. Hôm nay là cuối tuần, Tưởng Thành Duật nghỉ nửa ngày ở nhà chơi với các con, lúc này anh đang ép nước trái cây cho hai nhóc. Nghe Thẩm Đường nói như vậy, anh giao lại cho dì giúp việc bước dài ra ngoài. Mỗi một bước đi của bé con ở trong mắt anh và Thẩm Đường đều là một sự kiện long trọng. Đều đáng để ghi lại và chúc mừng. Tưởng Thành Duật vừa lau tay. Chúng ta dẫn hai đứa ra bãi cỏ trong sân đi. Bên ngoài, mặt trời đã ngả về tây, gió nhẹ thoang thoảng. Chị chăm em bé trải đệm và các loại đồ chơi lên trên cỏ. Tiểu Tranh ngồi trên đệm chơi đồ chơi, nhìn thấy anh trai tập đi, có vẻ bé không có hứng thú. Hình như là sợ bố mẹ muốn cho bé tập đi, bé lập tức nằm nhoài trên đệm ăn vạ, tay nhỏ mở ra bưng kín mắt. Tư thế đúng kiểu, bất kể như thế nào, nhóc đây cũng không đi đường đâu. Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường ngồi xổm trên mặt cỏ, cánh tay hai người duỗi thẳng. Đầu ngón tay chạm đầu ngón tay, như vậy trong lúc Tiểu Kinh Duệ tập đi cho dù bị té ngã, bọn họ cũng có cũng đủ thời gian phản ứng để đỡ bé trước khi bé ngã xuống, sẽ không để bé bị ngã đau. Thẩm Đường ném món đồ chơi con trai thích nhất cho Tưởng Thành Duật. Bảo bối, còn nhìn trong tay bố cầm cái gì kìa. Tưởng Thành Duật cầm món đồ chơi, tay kia vô thức duỗi thẳng ra cho con trai một hàng rào bảo vệ tự nhiên. Tiểu Kinh Duệ muốn lấy món đồ chơi, nhưng lại sợ không dám tự bước tới, nhóc đứng bên cạnh Thẩm Đường, thử thăm dò về phía trước mấy lần, chân nhỏ còn chưa vươn ra đã vội vàng xoay người nhào vào lòng Thẩm Đường. Sau rất nhiều lần cổ vũ, Tiểu Kinh Duệ mới dũng cảm bước ra một bước. Mới bắt đầu đi, hai cánh tay nhỏ không biết để đâu, trong đôi mắt nhỏ đều là căng thẳng, mơ màng và luống cuống. Đi được hai bước, nhóc lập tức muốn chạy về phía trước, muốn nhanh chóng nhào vào trong lồng ngực ba ba. Khi cơ thể nghiêng về phía trước, chẳng may bước chân lại không theo kịp, nhóc con mất trọng tâm, trước khi bị ngã sấp mặt, Tưởng Thành Duật lập tức đứng dậy, túm con trai lên, giơ nhóc lên cao cao. Tiểu Kinh Duệ thích thú duỗi thẳng chân giữa không trung. Nhóc tưởng là mình biết đi rồi. Cứ luyện tập tới tới lui lui như vậy n cộng một lần, Tưởng Thành Duật không hề mất kiên nhẫn, mỗi lần trước khi con trai ngã xuống đất anh đều đón được và ôm vào trong ngực. Tiểu Kinh Duệ thích được nâng lên cao, sau đó lá gan càng lúc càng lớn. Từ đi hai bước cho đến ba bước, sau đó tự mình lảo đảo lắc lư đi được năm sáu bước. Tưởng Thành Duật soạn tin nhắn gửi Lê Tranh, Tiểu Kinh Duệ biết đi lúc một tuổi năm ngày, lần nhiều nhất là đi được sáu bước. Lúc Lê Tranh rảnh rỗi sẽ vẽ bộ tranh dài kỳ cho em trai em gái, ghi lại quá trình từng bước trưởng thành của bọn nhỏ. Tưởng Thành Duật hôn con trai, gọi ba ba đi, mặt Tiểu Kinh Duệ nghiêm túc, mẹ, cho dù dậy như thế nào Tiểu Kinh Duệ cũng đều gọi mẹ. Thẩm Đường bật cười. Dù là con trai hay con gái, đến bây giờ cũng sẽ không gọi bố, dù thế nào cũng chỉ gọi mẹ, còn gọi sữa sữa nữa. Giao con trai đang nghịch đồ chơi cho chị chăm em bé, Tưởng Thành Duật đi ôm con gái. Tiểu Tranh nhìn thấy ba ba tới, lập tức ra sức lùi về sau. Tốc độ bò của bé con rất là kinh người, Tưởng Thành Duật thường xoay mặt không nhìn một cái, bé con đã bỏ ra thật xa, có khi chui vào dưới gần bàn, làm thế nào cũng không chịu đi ra. Tiểu Kinh Duệ nhìn thấy cũng học theo. Hai anh em có thể chơi ở dưới gầm bàn cả buổi sáng. Ê, không biết bọn nhỏ đang nói cái gì. Bảo bối, đến chỗ mẹ đi. Thẩm Đường cũng tới ôm Tiểu Tranh. Tiểu Tranh nhìn mẹ, lại nhìn ba ba, không biết phải trốn như thế nào, đành bò vòng quanh tại chỗ. Thẩm Đường quỳ một gối trên đệm, duỗi tay ôm con gái. Tiểu Tranh cố ý đùa với mẹ, giống như trốn con mèo, bé bật cười ha ha ha, nhưng mà có điều, bé chỉ lo chơi với mẹ mà quên mất ba ba ở đằng sau rồi. Tiểu Tranh vô thức lùi về sau, trực tiếp rơi vào trong lồng ngực Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật tóm hai cẳng chân bé lên, vòng tay quanh người con gái ôm bé con vào lòng. Tiểu Tranh cười càng vui vẻ. Tưởng Thành Duật dỗ con gái, bố mẹ đi cùng con nhé, giống như anh trai kìa, được không? Tiểu Tranh không bày tỏ gì khác, chỉ dãy dụa muốn xuống, muốn trở lại cái đệm để bò chơi, mềm mềm mại mại gọi. Mẹ, mẹ, bé vươn tay muốn Thẩm Đường, dù sao cũng không chịu đi đường. Tưởng Thành Duật không ép con gái tập đi, bây giờ anh hy vọng nghe thấy con gọi một tiếng ba ba, vừa rồi dạy con trai cả nửa ngày, dạy tới dạy lui, con trai chỉ toàn gọi mẹ. Anh ngồi khoanh chân trên cỏ, để con gái lên đùi, dạy bé con gọi bố. Tiểu Tranh, sữa, sữa. Sau khi thử hơn mười mấy lần, Tưởng Thành Duật tạm thời từ bỏ. Bây giờ Thẩm Đường đã trở thành nhiếp ảnh gia không chuyên, đi đến đâu cũng chụp ảnh và quay lại những đoạn video ngắn khoảng vài phút của Tưởng Thành Duật và hai đứa nhỏ. Tiểu Kinh Duệ biết đi rồi, rất là hưng phấn, nhóc con đang tự chơi một mình. Đi được vài bước lại bò một lát, sau đó lại đứng lên, loạng choạng bước đi. Thẩm Đường duỗi tay, bảo bối, lại đây. Tiểu Kinh Duệ vịn tay mẹ, bước đi ổn định vững vàng rồi nhào vào ngực mẹ. Tiểu Tranh đang cầm món đồ chơi của mình, bò từ xa tới. Tưởng Thành Duật một tay túm con gái lên, để bé con đứng chơi trên chân mình. Tiểu Tranh cầm đồ chơi trong tay cọ cọ lên vai Tưởng Thành Duật chơi đến vô cùng vui vẻ, âm thanh nho nhỏ, nhẹ nhẹ mềm mềm. Ba ba, cách vài giây, lại kêu một tiếng. Ba ba, Tưởng Thành Duật sững người. Thẩm Đường cũng nghe thấy câu ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, quay đầu nhìn anh. Con gái gọi anh là ba ba kìa. Tưởng Thành Duật ôm con gái, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán bé con, dịu dàng nói cảm ơn bảo bối. Trẻ con không ngồi yên được, không quá 2 phút cả hai đứa rối rít sùng rằng đòi xuống khỏi người bọn họ, bò lung tung trên mặt cỏ, tiếng cười vang không ngừng. Tưởng Thành Duật vỗ vỗ chân mình, để Thẩm Đường sang ngồi. Thẩm Đường đứng dậy, sau lưng dán vào lồng ngực anh. Tưởng Thành Duật thừa cằm trên đỉnh đầu cô, vòng cô trong ngực. Hôm nay Tiểu Tranh gọi ba ba, gọi liền 2 tiếng. Anh lại chia sẻ cho Lê Tranh. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 10, nuôi con nhỏ 3. Anh ơi, anh mang theo đồ ăn vặt gì thế? Cho em nhìn với. Tiểu Tranh chạy đến phòng Tiểu Kinh Duệ, muốn biết trong ba lô của anh trai chứa những gì. Cô bé muốn mang quá nhiều đồ ăn vặt, không chứa nổi, nên muốn anh trai mang giúp cô bé một ít. Tiểu Kinh Duệ đã kéo khóa ba lô, nhưng vẫn đầy kiên nhẫn mở khóa kéo ra, nói từng thứ mình mang theo cho em gái. Tiểu Tranh gãi gãi chóp mũi, không nói câu nào. Anh trai mang theo 4,5 cuốn truyện tiếng Anh. Em biết rồi. Cô bé chạy về phòng mình nhanh như chớp, dầm Tiểu Tranh đổ hết đồ ăn vặt trong chiếc ba lô nhỏ màu hồng nhạt của mình ra. Quyết định mang ít đi vài thứ, lại nhét thêm 2 quyển sách vào. Tiểu Tranh nhìn các loại đồ ăn vặt hoa cả mắt ở trên sàn nhà, thật sự là đều không nỡ bỏ món nào cả. Ba ba nói phải tự mình thu dọn đồ ăn vặt và đồ chơi, thích mang cái gì cũng được, bố mẹ sẽ mặc kệ, nhưng cũng sẽ không mua thêm cho bọn họ. Tiểu Tranh phiền muộn không thôi. Đành phải chọn một ít đồ ăn vặt không chiếm nhiều chỗ, cô bé thích ăn kẹo và sô-cô-la nhất, cũng thích khoai tây chiên nhất. Sau một hồi rối rắm, cuối cùng cô bé bỏ mấy hộp khoai tây chiên xuống. Nhét 2 túi que cay chú Tần Tỉnh mua cho cô bé vào, muốn chia cho anh trai một túi. Chú Tần Tỉnh nói, cái này là mỹ vị nhân gian. Xong chưa các bảo bối? Tiếng Thẩm Đường từ dưới chân cầu thang truyền đến. Xong rồi ạ, hai đứa nhỏ đồng thanh đáp. Nhanh xuống tầng nhé. Vâng ạ. Tiểu Tranh đi đến kệ sách lấy 2 cuốn sách ảnh tiếng Anh rồi nhét vào ba lô nhỏ, khó khăn lắm mới kéo được khóa kéo lên. Ba lô căng phồng, như là khóa kéo sẽ lập tức bung ra ngay trong giây tiếp theo. Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ đi từ phòng mình ra, mỗi nhóc đầy một chiếc vali kéo của trẻ con, trên lưng còn đeo ba lô nhỏ. Đi về phía thang máy, Tiểu Tranh quay đầu nhìn vali của anh trai. Anh ơi, anh có mang theo thật nhiều đồ chơi không? Trong vali nhỏ của cô bé là 2 con gấu bông, một con là mẹ một con là bé con, cho dù đi đâu cô bé cũng phải mang theo để buổi tối còn ôm gấu ngủ. Tiểu Kinh Duệ đẩy vali nhỏ của mình, nhỏ giọng nói với em gái, trong cái vali này toàn là đồ ăn vặt. Tiểu Tranh nghe xong sợ ngây người, đứng đó không nhúc nhích. Trong đôi mắt viết đầy 2 chữ hâm mộ, Tiểu Kinh Duệ, anh mang toàn những món em thích ăn, cho em ăn hết đó. Wow, Tiểu Tranh quăng vali của mình xuống, nhảy cẫng lên. Tiếng hét chói tai đầy hưng phấn quanh quẩn trong phòng khách của biệt thự cao 7,8 mét. Hai đứa làm gì thế? Tưởng Thành Duật ở dưới lầu nhìn bọn nhỏ. Tiểu Tranh che miệng mình lại cười không ngừng. Vui quá đi mất, có thật nhiều đồ ăn vặt để ăn rồi. Cảm ơn anh, Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật ở dưới lầu đợi bọn nhỏ hơn 20 phút, giữa trưa hôm nay sẽ bay tới Thâm Quyến. Hôm qua bọn nhỏ bắt đầu được nghỉ hè, cô và Tưởng Thành Duật nghỉ phép dẫn hai đứa nhỏ về thôn Hải Đường. Cô và bọn nhỏ mặc đồ gia đình, Tưởng Thành Duật mặc quần áo giống bình thường, là quần tây đen và áo sơ mi trắng. Tinh, thang máy đã xuống tới tầng 1, Tưởng Thành Duật buông tạp chí trong tay xuống, đeo kính râm lên cho Thẩm Đường. Thẩm Đường nhón mũi chân, đòi hôn. Nhân lúc bọn nhỏ còn chưa đi đến phòng khách, Tưởng Thành Duật cúi đầu chằn chọc cọ sát trên môi cô vài giây. Bố mẹ ơi, bọn con tới rồi. Tiểu Tranh vui sướng kêu lên. Tưởng Thành Duật đưa lưng về phía con, che trước người Thẩm Đường. Bọn nhỏ không nhìn thấy hai người đang hôn nhau. Anh buông môi cô ra, đẩy đẩy kính râm của cô lên. Tưởng Thành Duật xoay người. Hai đứa đẩy vali ra sân cho chú vệ sĩ đi. Vâng, hai đứa nhỏ đáp lời, vừa đi đường vừa châu đầu ghé tai nhau, Tiểu Tranh thỉnh thoảng cười ha ha. Thẩm Đường nhìn hai cục bột nho nhỏ, bất chi bất giác hai đứa nhóc đã gần 4 tuổi rồi. Mùa hè hàng năm cô đều dẫn hai đứa nhỏ về thôn Hải Đường, nhưng lúc ấy hai nhóc còn nhỏ, không có ký ức gì, chỉ có mấy mảnh ghép vụn vặt. Ngày hôm qua nghe nói muốn đi nghỉ ở bờ biển của thôn Hải Đường, hai nhóc hưng phấn cả một đêm. Lúc chờ máy bay, Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ ngồi ở hai bên đùi Tưởng Thành Duật. Ba ba, giọng Tiểu Tranh mềm nhũn. Ba ba nhìn con và anh nè. Tưởng Thành Duật nhìn con trai, Tiểu Kinh Duệ học điệu bộ nhướn mày của người lớn, miễn cưỡng cũng xem như có chút ra hình ra dáng. Tiếp theo chính là Tiểu Tranh biểu diễn, cô bé khẽ thổi phù phù trước mắt như có một gốc bồ công anh. Ba ba đoán xem con và anh trai đang biểu diễn cái gì. Tiểu Tranh trông mong đầy mắt, Tưởng Thành Duật nào đoán được nghĩ ngợi hồi lâu. Ăn que cay bị cay miệng hả? Hai đứa nhỏ yên tĩnh 2 giây, bỗng nhiên bật cười. Sợ ảnh hưởng đến những người khác, bọn nhỏ che miệng cười vừa ngả người ra sau. Tưởng Thành Duật bị hai đứa nhóc quấy cũng bất đắc dĩ bật cười. Vừa rồi Tiểu Kinh Duệ trợn tròn hai mắt, lông mày nhỏ nhếch cao, vừa nhìn đã biết là được ăn đồ ăn vặt yêu thích. Còn Tiểu Tranh thổi phù phù, chắc là đầu lưỡi bị cay. Ba ba không đoán được, nói cho ba ba đi. Tiểu Tranh cười, con và anh trai đang diễn cảnh mở mày mở mặt đó. Ha ha, Tưởng Thành Duật cười, xoa đầu hai đứa nhỏ. Vẫn chưa tới thời gian lên máy bay, hai đứa nhóc cầm quyển truyện ngồi trên ghế tựa đầu vào nhau lật xem từng trang, thỉnh thoảng nhỏ giọng thì thầm. Thẩm Đường mua một ly cà phê đá về, ngồi ngay bên cạnh Tưởng Thành Duật. Vì giữ dáng, cô không dám uống nhiều, nếm mấy ngụm cho đỡ thèm, còn lại hơn nửa ly đều cho Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật đưa cái ly đến miệng cô, uống 2 ngụm nữa. Thẩm Đường lắc đầu, như thế nào cũng không uống. Tưởng Thành Duật khẽ nói, uống nhiều cũng không sao, buổi tối lại tăng ca để tiêu hao lượng calo. Thẩm Đường, anh nói tăng ca để tiêu hao lượng calo chính là tăng ca ở trên giường. Cô vẫn lắc đầu, rất kiểm soát được miệng của mình. Tưởng Thành Duật vắt chéo hai chân tựa vào ghế uống cà phê, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai nhóc con đang thì thầm khe khẽ. Thẩm Đường lấy máy tính bảng ra đặt trên người anh, tiến lại gần anh mấy cm, mở mấy kịch bản công ty mới nhận gần đây ra xem. Tưởng Thành Duật nâng cánh tay lên ôm cô vào một nửa lồng ngực. 5 giờ chiều, một nhà 4 người về đến thôn Hải Đường. Anh Thẩm biết hôm nay bọn họ về nên đã chuẩn bị hết từ sớm, dọn dẹp mấy phòng trống trên tầng 3 để bọn họ vào ở. Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật vẫn ở trong căn phòng ban đầu của cô, phòng thường xuyên được thông gió và quét dọn nên không có mùi khó chịu. Lúc này bờ biển đúng vào thời điểm náo nhiệt, Tiểu Tranh và Tiểu Kinh nóng lòng muốn ra bờ biển nghịch cát. Chị chăm em bé và vệ sĩ đưa bọn nhỏ qua đó, Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường theo sau. Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ để chân trần, mỗi nhóc xách theo một xô nước nhỏ, bên trong có đủ loại công cụ nhỏ để nghịch cát. Đi qua đường cái, bọn nhỏ hoan hô chạy về phía bờ cát. Mẹ ơi, bố ơi, hai nhóc con vừa chạy còn thỉnh thoảng quay đầu lại tiếng gọi ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác. Tưởng Thành Duật sát Thẩm Đường, không nhanh không chậm đi ra bờ biển. Thẩm Đường lại muốn chụp ảnh, cô để Tưởng Thành Duật giơ bé con lên hoặc kiệu ở trên cổ chụp cảnh bọn họ bên bờ biển tắm mình dưới ánh hoàng hôn. Tưởng Thành Duật sắn ống quần lên, cũng kéo ống tay áo lên tận cẳng tay. Tranh, đến chỗ ba ba đi. Tiểu Tranh mới xách được một xô nước nhỏ từ biển, chuẩn bị đắp lâu đài cát. Buông xô nhỏ xuống, cô bé bổ nhào vào lồng ngực ba ba. Tiểu Tranh ôm cô Tưởng Thành Duật làm nũng, ba ba có phải ba ba muốn cho con ăn kẹo không? Tưởng Thành Duật chọc con gái, ba ba có một viên muối, con có muốn không? Tiểu Tranh cười díu dít, đôi mắt nhỏ lanh ma. Cho con xem muối của ba ba đi. Tưởng Thành Duật, anh hôn một cái lên mặt con gái, bế bé con lên, đầu tiên là giơ qua đỉnh đầu, sau đó để con gái ngồi trên vai anh. Con gái nhát gan, anh không dám vứt lên cao. Thẩm Đường quay một đoạn video dài 1 phút lại chụp thêm mấy bức ảnh. Tưởng Thành Duật bế con gái về chỗ xô nhỏ của bé, Tiểu Kinh Duệ đang đắp lâu đài, anh để con gái xuống, lập tức túm con trai lên tiếp tục đi chụp ảnh. Có muốn ba ba tung con lên cao không? Tiểu Kinh Duệ chớp chớp mắt vẫn hơi sợ một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tưởng Thành Duật không dám tung con trai lên quá cao, tung 3 lần, đều vững vàng tiếp trọn trong ngực. Tiểu Kinh Duệ vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, thét chói tai vài tiếng. Thẩm Đường quay lại một màn này, Tưởng Thành Duật bảo con trai hỗ trợ. Lát nữa bố bế mẹ, xong con quay video, được không? Được ạ, Tiểu Kinh Duệ vui vẻ đáp ứng. Tưởng Thành Duật bảo Thẩm Đường đưa điện thoại cho con trai, anh gọi con gái tới, đưa điện thoại của mình cho Tiểu Tranh. Con và anh trai quay video cho ba mẹ nhé. Đã vài ngày Tưởng Thành Duật không tung Thẩm Đường lên cao, anh lập tức bế ngang người cô lên. Trên bờ cát cực kỳ náo nhiệt, mọi người đi qua đều rối rít liếc mắt nhìn, Thẩm Đường đập tay anh. Có nhiều người lắm, Tưởng Thành Duật, em coi như đóng phim đi. Hai nhiếp ảnh gia nho nhỏ đã sớm chuẩn bị xong, Tiểu Tranh kêu to 321. Tưởng Thành Duật bế Thẩm Đường tung lên hai lần oa. Tiểu Tranh tự động phối âm luôn. Lần cuối cùng đỡ lấy cô, anh xoay người đưa lưng về phía bọn nhỏ, cúi đầu hôn Thẩm Đường một cái. Tiểu Tranh đang xem video mình vừa quay, có điện thoại gọi đến. Cô bé biết cái tên Phó Thành Lẫm nên trực tiếp nghe điện, học cách nói của người lớn, nói bằng chất giọng còn đầy hơi sữa. Anh rể ạ, em là Tiểu Tranh, có việc gì thì anh cứ nói với em. Phó Thành Lẫm, mỗi lúc như này, đều là lúc anh ấy sống không còn gì luyến tiếc. Ngoan nào, đưa điện thoại cho ba ba. Tưởng Thành Duật ra nhận điện thoại, Thẩm Đường xây lâu đài cát với hai nhóc. Mẹ ơi, con khát. Tiểu Tranh đắp được một nửa, nằm nhoài trên lưng Thẩm Đường làm nũng. Con muốn uống nước khoáng, hay là mẹ đi mua nước trái cây cho con? Tiểu Tranh ghé sát vào tai mẹ. Mẹ ơi, con muốn ăn kem. Thẩm Đường quay đầu cũng kề sát vào con gái. Mẹ cũng muốn ăn, chúng ta chơi cát đã, xong trở về nhờ ba ba mua cho chúng ta được không? Được ạ, Tiểu Tranh hôn một cái lên má Thẩm Đường. Cô bé tiếp tục xây lâu đài. Mẹ ơi, con và anh trai sẽ đắp cho mẹ một cái lâu đài cát xinh đẹp nhất luôn, ba ba nói công chúa đều ở lâu đài. Cảm ơn bảo bối. Mặt trời lặn dần, lâu đài cát cũng bắt đầu thành hình. Tiểu Tranh tháo mũ, cởi áo chống nắng, cuối cùng có thể nghịch nước nghịch cát thật đã rồi. Gió trên bờ biển rất mạnh, thổi tung mái tóc dài mềm mại của cô bé. Tưởng Thành Duật nói chuyện điện thoại xong thì đi tới, thấy chị chăm em bé cầm dây buộc tóc đi ra chỗ Tiểu Tranh. Để tôi, anh cầm dây chun đi buộc tóc cho con gái. Không biết tết bím tóc phức tạp, Tưởng Thành Duật dùng ngón tay chải tóc cho con gái, túm một viên tròn tròn nho nhỏ và lỏng lẻo trên đỉnh đầu cô bé con. Ba ba, tóc của mẹ cũng che trước mặt rồi. Tưởng Thành Duật, ba ba cũng buộc một bím tóc nhỏ cho mẹ nhé. Thẩm Đường chỉ nghĩ anh thuận miệng dỗ con thôi, không ngờ anh làm thật. Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ nghiêm túc xây lâu đài cho cô ở một bên làm người giúp việc nhỏ. Tưởng Thành Duật lại hỏi xin chị chăm em bé một dây chun buộc tóc, hơi ngồi xổm xuống sau lưng Thẩm Đường. Thẩm Đường cảm thấy phía sau có người, quay đầu lại. Tưởng Thành Duật ấn bả vai cô, quay lại đi, đừng nhúc nhích, để anh buộc tóc cho em. Vài phút sau, Thẩm Đường có một búi tóc tròn tròn cùng kiểu với Tiểu Tranh. Cô nhiều tóc, vừa rồi Tưởng Thành Duật buộc cũng khá tốn sức. Thẩm Đường cầm điện thoại tự chụp một bức nhìn xem hiệu quả thế nào. Lỏng là lỏng lẻo, có một nhúm tóc còn rơi lòa xòa. Nhưng mà rất đẹp, gió đêm thổi qua có thổi thế nào cũng không dỗi. Phiên ngoại 11, mắt mù, đầu tháng 11, bộ phim Em Nên Yêu Anh Như Thế Nào do Chữ Nhiễm đóng chính khai máy. Bộ phim này lấy cảnh ở Bắc Kinh và Hạ Môn, 3 tháng sau sẽ chuyển địa điểm quay tới Hạ Môn. Hôm nay là tuần thứ 2 quay phim, lúc này đang quay phân đoạn của nam chính và nữ số 2. Chữ Nhiễm ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, đã học thuộc lời thoại nên cô lướt điện thoại giết thời gian. Trong nhóm chat của công ty, số lượng tin nhắn đã lên tới 279 tin. Từ khi vào tổ, cô cài đặt chế độ không làm phiền đối với nhóm chat của công ty. Không phải không có thời gian xem tin nhắn trong nhóm, chỉ là không muốn người nào đó tin tức của người nào đó. Hôm nay tiện tay, Chữ Nhiễm mở tin nhắn trong nhóm ra. Đập vào mắt là ảnh chân dung của Tần Tỉnh, và cả câu nói không biết nói với ai của anh ta, đêm nay không rảnh, hẹn bạn gái đi xem phim rồi. Hậu quả của việc tiện tay chính là ngực bị đâm một đao tàn nhẫn. Chữ Nhiễm xóa không chat, đưa điện thoại cho trợ lý. Mãi đến buổi tối lúc kết thúc công việc, chỗ bị đâm vẫn còn đau dâm ran. Tẩy trang xong, Chữ Nhiễm chuẩn bị về khách sạn. Phim trường cách chỗ cô ở, cô lười chạy đi chạy lại nên ở cùng một khách sạn với đoàn phim. Chị Nhiễm, phía sau có người gọi. Giọng nói mềm mại ngọt ngào, là nữ số 2 trong phim. Chữ Nhiễm quay đầu lại, khách sáo hỏi, có việc gì à? Tối nay không có cảnh đêm, mọi người định tìm một chỗ ăn lẩu, chị có muốn đi cùng không? Đông người cho náo nhiệt à? Đúng rồi, đạo diễn Chu cũng đi. Chữ Nhiễm gần như không do dự. Được, đây là đãi ngộ cô chưa từng có trong mấy năm gần đây. Trước kia ở đoàn phim, mấy cuộc tụ tập nhỏ sẽ không có ai mang cô đi chơi, vì mang cô theo sẽ mất hứng. Ai muốn trong lúc thả lỏng phải hầu hạ một tiểu tổ tông không dễ phục vụ chứ. Trên đường tới quán lẩu, cảm giác không chân thật này còn làm Chữ Nhiễm hoảng hốt. Không dám nói cô được chào đón ở đoàn phim, ít nhất mọi người không ghét cô. Từ khi khai máy đến nay, theo cách nói của Chu Minh Khiêm, sự thể hiện của cô đáng để thưởng thức. Chu Minh Khiêm trước giờ luôn keo kiệt lời khen, câu nói đó là vinh dự và sự công nhận cực lớn đối với cô ấy. Lột xác là một tác mới được dân cư mạng đặt cho cô sau khi Sâu Cô và Trần Nhất Nặc tham gia được phát sóng. Đang lờ đãng, chị Lị gọi điện thoại tới. Chị Lị hỏi cô mấy giờ về khách sạn, có hợp đồng thương vụ cho cô ấy xem một chút. Thử lại lễ phục nhé. Tuần sau Chữ Nhiễm phải tham gia một hoạt động thời trang, chị Lị mượn hai bộ lễ phục thiết kế cao cấp xem bộ nào có hiệu ứng ăn ảnh nhất. Chữ Nhiễm tối nay liên hoan, vẫn chưa biết mấy giờ kết thúc hay là tối mai ạ. Cô giống như trẻ con được kẹo, không nhịn được mà khoe khoang trước mặt người lớn. Các cô ấy lén tụ tập, em không tiện đi trước. Chị Lị sao có thể không hiểu chút đắc ý nhỏ trong lời nói của Chữ Nhiễm, cuối cùng cũng được người ta thích, người đại diện như chị đương nhiên cũng vui lây. Chị Lị nhanh gọn dứt khoát, em có thành tích như ngày hôm nay là nhờ có người kéo em từ đống bùn lầy trở về, ngoại trừ Thẩm Đường, người em nên cảm ơn nhất là Tần Tỉnh. Bỗng dưng nhắc tới Tần Tỉnh, Chữ Nhiễm chợt yên lặng. Chị Lị, nói thật cho dù chị là người đại diện của em thì chị cũng không làm được như cậu ấy. Chị nhớ lại thay Chữ Nhiễm. Những ngày huấn luyện và ghi hình chương trình, cậu ấy không rời nửa bước, ngày nào cũng là người đến công ty sớm nhất, vừa chạy bộ cùng em, còn vừa huấn luyện thể chất với em, xóa đi những thói hư tật xấu trên người em từng chút một, còn phải chịu đựng những lời châm chọc mỉa mai, hung ác của em một cách thường xuyên nữa. Chữ Nhiễm bấm đầu ngón tay mình, không cần chị Lị nói cô cũng không quên. Nhưng lúc ấy cô không hề ý thức được Tần Tỉnh nghiêm khắc với cô như vậy, thậm chí có lúc lớn tiếng quát mắng, là muốn cô trở nên tốt. Khi đó Tần Tỉnh bị cô làm cho tức, vò điếu thuốc trong tay rồi ném đi, giận cô không biết tranh giành, có phải hay cô định cả đời trở thành trò cười của người khác không? Cho dù em cãi cọ ầm ĩ với cậu ấy vẫn bảo những người khác nhìn chằm chằm vào việc huấn luyện thể chất của em, vẫn hết lòng chọn kịch bản, chọn game show cho em, còn dành tất cả các tài nguyên quảng cáo có thể dành được cho em. Lời chị Lị nói, làm Chữ Nhiễm hoàn hồn. Chị Lị, ấn tượng của chị về em trước khi chị làm người đại diện của em là gì? Hả? Chị Lị hỏi ngược lại, em cảm thấy thế nào? Chữ Nhiễm, em muốn nghe lời nói thật. Lời nói thật chính là, lúc ấy em vừa đần vừa xấu. Cho dù đã có chuẩn bị, nhưng chợt nghe thấy mấy chữ này thì vẫn nhói lòng. Chị Lị thở dài, lúc ấy chị không thể hiểu nổi, rõ ràng có thể xây dựng hình tượng Bạch Phú Mỹ rồi lại nỗ lực tiến lên, thế nhưng lại muốn làm đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn người gặp người ghét. Chữ Nhiễm tự giễu, bây giờ em nhìn lại mình trước kia thấy giống như chậm phát triển vậy. Chị Lị rất khó không tán thành, hiếm có người tự mình biết mình, tâm trạng Chữ Nhiễm chẳng ra làm sao, không có lòng dạ nào đùa giỡn. Xe dừng trước cửa quán lẩu, đến muộn nên không còn chỗ đỗ xe. Hẹn chị Lị tối mai thử lễ phục xong, Chữ Nhiễm cúp máy rồi xuống xe. Chữ Nhiễm chưa đi được mấy bước, bên phải bãi đỗ xe có một đám nam nữ trẻ tuổi đi tới. Cách tương đối xa, lại là buổi tối, nhưng cô vẫn liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Quán lẩu này nổi tiếng vì giá đắt, ngoại trừ đắt thì không bới ra điểm xấu nào. Cho nên gặp phải Tần Tỉnh tới ăn lẩu ở đây cũng không ngạc nhiên. Không phải nói buổi tối muốn đi xem phim cùng bạn gái sao? Đây là ăn xong rồi đi xem chiếu đêm à? Chỉ thấy trong miệng Tần Tỉnh cắn điếu thuốc lá, lấy bật lửa ra. Một ánh lửa nhỏ màu xanh lam sáng lên, anh ta còn chưa kịp châm điếu thuốc đã bị cô gái bên cạnh thổi tắt. Tần Tỉnh nhìn cô gái một cái, không biết nói gì đó mà lại bật lửa lần nữa, cô gái vẫn muốn thổi tắt nhưng đã bị Tần Tỉnh nắm cổ đẩy sang một bên. Tiếng cười vui truyền đến, Chữ Nhiễm nhìn kỹ cô gái kia, cô nhớ rõ góc nghiêng tinh xảo của cô gái, trước kia đã thấy một lần, là bạn gái Tần Tỉnh. Cô dừng lại, xoay đầu nhìn chỗ khác, cô không hề muốn nhìn thấy cảnh tượng thân mật như vậy. Trong mấy người kia chỉ có Tần Tỉnh và một người đàn ông khác hút thuốc, những người khác vào phòng riêng trước. Lúc Chữ Nhiễm quay đầu lại, đã không thấy bạn gái Tần Tỉnh, anh đưa lưng về phía cô, đang tán gẫu với bạn, làn khói lượn lờ giữa ngón tay. Anh không quá nghiện thuốc lá, lúc trước huấn luyện thể chất cùng cô có khi cả ngày cũng không hút một điếu. Ôi! Chữ Nhiễm cảm thấy mình có bệnh, anh hút thuốc lá hay không thì có liên quan gì tới cô chứ? Giờ người ta có bạn gái rồi. Điện thoại vang lên, người ở đoàn phim gọi tới, hỏi cô đến đâu rồi? Chữ Nhiễm nhỏ giọng nói chuyện, tôi tới cửa rồi, vào ngay đây. Lúc này không đi qua Tần Tỉnh cũng không được, lần đầu tiên tụ tập với mọi người, đến muộn không tốt. Chữ Nhiễm cố làm như không có việc gì, nâng bước đi vào trong quán. Mới đầu Tần Tỉnh cũng không nhìn thấy cô, là người đối diện anh ném tàn thuốc thì nhìn thấy Chữ Nhiễm. Người nọ hất hất cằm về phía sau, kia không phải là người ở công ty các cậu ai ý nhỉ. Anh ta không nhớ ra tên Chữ Nhiễm, tôi đi vào trước, Tần Tỉnh quay đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt Chữ Nhiễm. Anh là ông chủ công ty cô, lại từng hết lòng hết dạ giúp cô, về tình về lý cô cũng nên chào hỏi anh một tiếng, tốt nhất là nói thêm câu cảm ơn. Chữ Nhiễm xây dựng tâm lý xong, lúc đi qua Tần Tỉnh thì thả chậm bước chân, không còn không coi ai ra gì giống như trước nữa, nhưng kiêu ngạo nên có thì vẫn phải có. Tần Tổng, trùng hợp quá. Tần Tỉnh gật đầu, bóp điếu thuốc rồi sải bước đi vào quán lầu. Không nhìn cô nữa, cũng chẳng muốn đoái hoài. Chữ Nhiễm đứng tại chỗ một lúc lâu. Khi gặp lại Tần Tỉnh một lần nữa là vào 2 tuần sau, ở địa điểm diễn ra hoạt động thời trang. Tối nay chị Lị tới cùng cô, nhân tiện giới thiệu vài người cho cô làm quen. Kết thúc màn đi thảm đỏ, cô gặp được Tần Tỉnh đang được vây quanh ở bên trong. Thái tử nhỏ của Tần gia đột nhiên thay đổi tính khí bất cần đời, bắt đầu nghiêm túc gây dựng sự nghiệp đã khiến mọi người ngạc nhiên không dứt. Từ khi anh gia nhập vào công ty ảnh thị của Thẩm Đường, trở thành đại cổ đông, chuyện gì cũng tự tay làm, mấu chốt là không tự cao tự đại, những cuộc thảo luận về anh ở trong giới chưa bao giờ dừng lại. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy người thật, người vây quanh đương nhiên không ít. Sức hấp dẫn và quyết đoán của lãng tử quay đầu làm anh trở thành tiêu điểm của đêm nay. Lướt qua đám người, Chữ Nhiễm nhìn anh một cái. Lúc này, người đàn ông rực rỡ chói mắt đã từng dễ chịu với cô từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Trước khi gây gổ ầm ĩ, anh chưa từng vắng mặt trong bất kể buổi ghi hình chương trình nào của cô. Nhưng cô đã nói anh như thế nào? Nói anh chỗ nào cũng tệ, nói anh không bằng Triệu Chỉ Ý, nói anh chẳng là cái thá gì. Chữ Nhiễm, chị Lị tới đây tìm cô. Dẫn em đi làm quen với mấy tiền bối trong giới thời trang. Chữ Nhiễm cười nhạt, vâng, đôi mắt lại liếc về phía Tần Tỉnh. Chị Lị giống như nhìn thấu cô, giọng điệu cực kỳ tùy ý. Vốn Tần Tỉnh tới đây thì chị không cần lại đi một chuyến nữa, dệt cậu ấy dẫn em đi giới thiệu. Nhưng cậu ấy mới chia tay, chị sợ cậu ấy không có tâm trạng nói chuyện với mọi người, nhưng nhìn trạng thái vừa rồi của cậu ấy thì chắc không bị ảnh hưởng gì. Chữ Nhiễm dừng lại, anh ấy chia tay khi nào? Khó giấu được âm Zojiji vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cô nói xong chợt cảm thấy mất hình tượng. Vội vàng cứu chữa, lần trước em đi ăn lầu cùng mọi người ở đoàn phim còn nhìn đến thấy anh ấy và bạn gái, nhìn có vẻ tình cảm rất tốt, không ngờ mới được 2 tuần đã chia tay. Cô nói một đằng nghĩ một nẻo, tiếc quá. Chị Lị, chị cũng không rõ chia tay khi nào, tối đó ở công ty tăng ca rồi ăn khuya cùng nhau, cậu ấy nhắc một câu, nói bây giờ là dân FA, không vội về nhà. Chữ Nhiễm uống một hơi hết sạch ly rượu vang đỏ. Vừa thơm vừa ngọt, chị Lị cho cô một ánh mắt em điên rồi. Chữ Nhiễm mỉm cười, chị yên tâm, tửu lượng vẫn ổn. Anh chia tay rồi, cô chưa từng vui vẻ đến thế. Cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân của sự mất mát không thể giải thích được trong mấy tháng qua, thậm chí là khổ sở còn có phần không cam lòng. Cho dù cô không muốn thừa nhận mình thích người nào đó, nhưng bây giờ sự thật chính là như vậy, đã vả mặt bôm bốp. Làm quen với tiền bối trong giới thời trang, cho chuyện hỏi han ân cần một lát, tâm tư Chữ Nhiễm đã sớm bay xa. Chị Lị nhìn ra được, vì thế thả cô đi. Đi một vòng quanh sảnh lớn, cũng không nhìn thấy bóng dáng Tần Tỉnh. Hỏi mới biết anh ra bên ngoài hút thuốc. Chữ Nhiễm cảm ơn, tôi tìm ông chủ hỏi về hợp đồng. Không ai nghi ngờ tính chân thật của lời này. Chữ Nhiễm đi tới khu vực hút thuốc tìm người, ở đó có 4,5 người đàn ông đứng xung quanh, đang chuyện trò vui vẻ, nhưng không có Tần Tỉnh. Ở bên cửa sổ, Tần Tỉnh dựa bên cạnh cửa sổ, một tay cầm gạt tàn, nửa người đón gió. Cuối tháng 11, gió lạnh thấu xương, anh mặc áo sơ mi mỏng manh, hai khuy trên cùng mở rộng, đứng thẫn thờ ở đó. Vào giờ phút này, Chữ Nhiễm đột nhiên không vui vẻ nổi. Bộ dạng này của anh, nhìn thế nào cũng là trạng thái của người thất tình. Cảm giác được cách đó không xa có bóng đen, Tần Tỉnh quay đầu, hai mắt híp lại. Như không quá hoan nghênh cô tới. Tới cũng tới rồi, cũng bị anh nhìn thấy, Chữ Nhiễm thẳng sống lưng, ung dung đi qua. Tần Tỉnh không nhìn cô nữa, khôi phục tư thế lúc trước. Chữ Nhiễm dừng lại ở chỗ cách anh 1 mét, gió lạnh cùng sương khói lượn lờ phả thẳng vào mặt cô, làm cô sặc đến mức ho khan vài tiếng. Tần Tỉnh không hề có phản ứng, cứ hút thuốc lá của mình. Xem ra không đợi được anh mở miệng trước, Chữ Nhiễm không khỏi siết chặt túi sách. Lúc trước cảm ơn anh. Mấy chữ rất xin lỗi nghẹn trong cổ họng, làm sao cũng không nói ra khỏi miệng được. Tần Tỉnh không lên tiếng. Sự im lặng khiến cô bị dày vò. Chữ Nhiễm không đếm xỉa gì nữa. Nghe nói anh chia tay. Tần Tỉnh không kiên nhẫn, cô muốn nói gì thì nói một lần cho xong đi, đừng có giống như bóp kem đánh răng. Anh hút một hơi thuốc, sau một lúc lâu mới phả ra khói trắng. Trong mấy chục giây này, Chữ Nhiễm không hề lên tiếng. Có lẽ cũng không biết muốn nói gì. Tần Tỉnh thỏa mãn sự tò mò của cô, chia tay rồi, tính cách không hợp, chia tay trong hòa bình. Cô cũng không cần vui sướng khi người gặp họa, ở trong mắt cô tôi chỗ nào cũng tệ, nhưng không có nghĩa tôi không phải một khối vàng ở trong mắt người khác. Trong tất cả những bạn gái tôi từng qua lại, có người nào không mạnh hơn cô chứ? Cho nên cô không cần quá coi trọng bản thân, lúc trước là tôi bằng lòng cho cô cơ hội tùy ý phung phí sự kiên nhẫn của tôi, nếu không cô nghĩ sao hả? Chữ Nhiễm bắt lấy cái cô quan tâm nhất trong lời nói của anh. Sao anh lại bằng lòng cho em cơ hội tùy ý phung phí sự kiên nhẫn của anh? Tần Tỉnh vê tắt tàn thuốc. Tôi thừa nhận lúc trước tôi có thích cô một chút. Cách vài giây là mắt tôi bị mù. Trái tim Chữ Nhiễm đập loạn, nhìn bóng đêm, lấy ra tất cả can đảm, cô nhỏ giọng nói, vậy anh có thể tiếp tục bị mù được không? Tần Tỉnh liếc mắt nhìn Chữ Nhiễm một cái, xoay người về phòng tiệc. Một mình Chữ Nhiễm ở cửa sổ đón gió lạnh. Phiên ngoại 12, ngoại truyện Tần Tỉnh và Chữ Nhiễm. Đêm hôm ấy, Chữ Nhiễm mất ngủ, bị Tần Tỉnh lạnh nhạt thờ ơ, cô khó tránh khỏi buồn bực. Kết quả cô ngủ không yên, lật qua lật lại như con cá rán, mà lời kia Tần Tỉnh nói lúc trước anh có thích cô một chút. Có lẽ không chỉ là một chút, cô tự mình đa tình nghĩ. Không biết nửa năm qua đi, hào cảm của Tần Tỉnh với cô giờ còn bao nhiêu. Chữ Nhiễm nằm lì ở trên giường, nhìn thời gian trên điện thoại trôi qua từng phút từng phút. Trong đầu toàn là Tần Tỉnh, xem ra đêm nay không ngủ nổi rồi. Chữ Nhiễm nhắn tin cho em họ, giờ này chỉ có đảng lệch múi giờ mới có thể tám trên trời dưới biển với cô. Tan học chưa, chữ Tiêu Duyệt ở London xa xôi không có lớp buổi chiều nên đắm mình trong thư viện. Nửa năm qua, mối quan hệ giữa chữ Tiêu Duyệt và chữ Nhiễm đã dịu đi, nhất là sau khi chữ Nhiễm gia nhập công ty truyền hình điện ảnh của Thẩm Đường thì tình cảm bọn họ đã đi lên không ít. Chờ 5 phút đồng hồ chữ Nhiễm mới nhận được tin nhắn trả lời của em họ. Không có lớp, em đang làm luận văn, muốn hói cái đầu. Chữ Tiêu Duyệt chưa đến mức trải nghiệm nỗi khổ của những học sinh xuất sắc hói đầu, cũng muốn trải nhưng số không cho phép. Chị ở đâu? Bắc Kinh à? Đã giờ này rồi chị còn làm gì mà chưa ngủ? Ngày mai không quay phim sao? Chữ Tiêu Duyệt hỏi dồn dập. Chữ Nhiễm thì đang quay ở Bắc Kinh đây, không ngủ được. Chữ Tiêu Duyệt hô, hiếm thấy chị mất ngủ à nha. Chữ Nhiễm không phục thì sao, người học sốt thì không được quyền mất ngủ chắc. Chữ Tiêu Duyệt gửi sticker cười hô hố, vừa rồi cô ấy không ám chỉ chữ Nhiễm học kém, là trêu chọc người không tim không phổi như cô mà cũng mất ngủ. Đúng là khó tin, cuối cùng học sinh cá biệt vẫn không phục, chữ Nhiễm bật dậy khỏi giường. Chị đây nói cho mà biết, nếu không phải chị đây xinh đẹp tuyệt trần, có quá nhiều trai theo làm chị không thể nào yên tâm học hành thì top 2 với chị chỉ là muỗi đốt inox nhé. 2 giây sau, màn hình ngập sticker cười như điên. Chính chữ Nhiễm cũng bật cười, nếu giờ chữ Tiêu Duyệt ở trước mặt cô thì cô đã sốt bay nó rồi. Cười cái nỗi gì, nói chuyện tử tế, chữ Tiêu Duyệt lo lắng, sao chị mất ngủ, có ai bắt nạt chị à? Chữ Nhiễm nghĩ nghĩ, xem như thế đi. Thái độ thờ ơ của Tần Tỉnh đối với cô không chỉ là bắt nạt mà còn là bạo lực lạnh nữa kìa. Chữ Nhiễm lại giải thích để tránh em họ hiểu lầm, trong tình cảm không phải mâu thuẫn với đoàn làm phim. Chữ Tiêu Duyệt gõ một đoạn văn an ủi lại xóa đi, chứ chữ Nhiễm có chịu thiệt bao giờ. Nếu trong tình cảm thì hẳn là Triệu Chỉ Ý gây cản trở. Em nói chị đừng giận, chị không phải gu của Triệu Chỉ Ý, mà anh ta lại còn kiêu ngạo không có hứng thú với tình cảm, không hề dỗ dành con gái, chị nhìn anh ta đối xử với Mỹ Đường rồi nghiệm lại đi. Chị thích Triệu Chỉ Ý vì anh ta tạo cho chị khát vọng muốn chinh phục, anh ta chăm sóc chị từ nhỏ nên chị mới có lòng chiếm hữu với anh ta. Chị phải hiểu cho rõ thế nào mới là động lòng. Em nói nhiều thế này không phải để đả kích chị đừng phí hoài bản thân vào một người đàn ông không yêu mình, sinh thế này phải tìm người thật tốt chứ. P.S. dù tính chị có hơi kém một chút điểm trừ lớn nhưng vẫn cứu được đấy chị xem, giờ em vừa mắt chị bao nhiêu cơ mà. Người chưa dính vào yêu đương mà giỏi nói đạo lý thế cơ chứ. Chữ Nhiễm, chị đâu để ý Triệu Chỉ Ý nữa. Chữ Tiêu Duyệt, chữ Nhiễm nghiêm túc đọc lại đoạn tin dài của chữ Tiêu Duyệt. Chị động lòng với một người đàn ông. Chữ Tiêu Duyệt, em có biết không? Chữ Nhiễm không cần giữ mặt mũi trước em họ. Em từng gặp đó, ông chủ của chị Tần Tỉnh. Anh ấy nói trước khi anh ấy từng thích chị, em còn lạ gì nhân phẩm của chị nữa, chị làm tổn thương anh ấy rồi, giờ anh ấy đang độc thân nhưng cũng không dễ gần với chị. Cô kể hết tình hình của mình với Tần Tỉnh hiện giờ cho em họ. Phiền muộn trong tim cả một đêm, nói ra mới dễ chịu hơn chút. Chữ Nhiễm chút được nỗi khổ tâm, thoải mái ghê, khỏi an ủi chị, đi làm luận văn của em đi. Chữ Tiêu Duyệt thích thì theo đuổi thôi, đàn ông như thế hiếm lắm, chị cứ chần chừ có khi anh ấy lại yêu thêm cô nữa rồi cũng nên. Chữ Nhiễm ngả người ra giường, ngửa mặt lên. Xấu chết thôi, theo đuổi kiểu gì mới được chứ. Mấy ngày liên tiếp chữ Nhiễm vẫn đang do dự có nên đi tìm Tần Tỉnh không. Vào một buổi tối tháng 12, Thẩm Đường đến thăm ban cô. Với tư cách là một nhà đầu tư, ngoài việc thăm ban, cô ấy còn nhân tiện tìm hiểu về tiến độ quay. Chữ Nhiễm nhìn chằm chằm Thẩm Đường, luôn cảm thấy cô ấy khang khắc, đi giày bệt trang điểm nhẹ nhàng, son môi màu hồng nhạt, áo khoác dài dày màu trắng. Cô quen Thẩm Đường 5, 6 năm, trời lạnh Thẩm Đường vẫn cứ làm mặc váy rồi trùm thêm áo khoác lên đầu. Sếp Thẩm ốm à, có em bé, Thẩm Đường lấy trong túi ra một ít kịch bản đưa cho cô. Tôi và Tần Tỉnh đã chọn cho cô hai kịch bản phim, có thời gian thì xem qua rồi quyết xem chọn kịch bản nào nhé. Chữ Nhiễm đặt nước chanh trong tay xuống, vẫn chưa hoàn hồn từ tin tức Thẩm Đường lên chức làm mẹ. Hai lịch trình mâu thuẫn, không nhận cả đôi được. Thẩm Đường bảo cô cất kịch bản đi. Buổi tối trở về khách sạn từ từ xem. Chữ Nhiễm thuận tay đưa cho trợ lý, giống như tùy ý hỏi cô với Tổng Giám đốc Tần thích kịch bản nào hơn. Thẩm Đường tôi với anh ấy ngược ý nhau, cuối cùng vẫn phải xem cô thế nào. Cô ấy mở nắp cốc uống nước nóng, dạo này sợ lạnh, ngồi trong phòng điều hòa cũng thấy lạnh. Tưởng Thành Duật nói với cô ấy là giai đoạn đầu của thai kỳ sẽ như vậy. Chữ Nhiễm muốn thử vận may, xem ánh mắt của mình có giống Tần Tỉnh không. Điện thoại Thẩm Đường vang lên, là cuộc gọi của Tưởng Thành Duật. Chữ Nhiễm yên lặng uống nước chanh, ăn no cơm chó của Thẩm Đường với Tưởng Thành Duật suýt vỡ bụng. Thẩm Đường cúp điện thoại, xách túi đứng dậy. Tưởng Thành Duật đến đón tôi, sắp tới nơi rồi, cô học lời thoại đi, tôi về nhé. Xem xong kịch bản thì phát biểu ý kiến trong nhóm nha, lúc đó rồi cùng thảo luận sau. Đây là tác phẩm màn ảnh rộng đầu tiên của Chữ Nhiễm, cho nên phải chọn kịch bản cẩn thận. Chữ Nhiễm đưa Thẩm Đường rời đi. Hôm nay cô hóng được ở đoàn phim nói công ty bọn họ vừa ký hợp đồng với hai nghệ sĩ chưa công khai. Một là nam diễn viên trẻ có chút tiếng tăm, đào tạo chuyên nghiệp, kỹ thuật diễn không tệ, tính cách mạnh mẽ, ngoại hình đẹp trai. Khá là nổi tiếng. Một diễn viên ký hợp đồng khác là Tiểu Hoa, cũng là Hoa Khôi, được chú ý thông qua một bộ phim ngắn tự đạo diễn và tự đóng. Sinh viên năm 2 khoa diễn xuất, hữu gương mặt nữ chính trong phim. Mức độ nhận biết cực kỳ cao. Có một cái tên dễ nghe, Hứa Nguyệt. Sếp Thẩm, Chữ Nhiễm bỏ đi chút khéo léo trước mặt Thẩm Đường, nói thẳng. Công ty lại ký với một nữ diễn viên à? Cô không có hứng thú với các diễn viên nam, ý là diễn viên nam không tạo thành mối đe dọa cho cô. Nhưng Hứa Nguyện làm cô tự dưng thấy nguy hiểm. Con gái có thể mặn có thể ngọt, nếu cô là đàn ông thì chắc chắn cũng sẽ thích kiểu như Hứa Nguyện. Thẩm Đường đang trả lời tin nhắn của Tưởng Thành Duật, khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ thấy sườn mặt tin tức nhạy phết nhỉ. Ngầm thừa nhận công ty đã ký với Hứa Nguyệt, lòng Chữ Nhiễm chợt thấy chua chua, chua hơn cả nước chanh vừa uống. Thẩm Đường cất điện thoại vào trong túi áo khoác, thỏa lòng hóng hớt của cô. Tần Tình muốn ký tôi với chị Lị cũng cảm thấy không tệ, cuối cùng đều chấp thuận. Bồi dưỡng Hứa Nguyệt tốt có khi lại trở thành được ảnh hậu trẻ tuổi kế tiếp. Chữ Nhiễm càng chua hơn, suýt thì hóa thân thành chanh tinh. Tổng Giám đốc Tần phụ trách luôn tài nguyên thương vụ của Hứa Nguyệt. Thẩm Đường gật đầu. Tài nguyên thương vụ chất lượng tốt của công ty, giờ phần lớn đều dùng quan hệ của anh ấy. Chữ Nhiễm dầu dĩ nói, cũng đúng, anh ấy có nhiều mối quan hệ mà. Xe Thưởng Thành Duật đã dừng ở ven đường, anh ấy đứng bên cạnh cửa xe nhìn sang. Thẩm Đường vẫy tay, ra hiệu cho cô quay về. Thưởng Thành Duật đi một chuyến công tác ngắn, hôm trước đến Thượng Hải, chiều nay mới trở về. Không gặp hai ngày, Thẩm Đường nói nhớ Thưởng Thành Duật, anh chạy thẳng từ sân bay đến đón cô. Thẩm Đường không còn dám chạy nhanh tới chỗ anh như trước, Tưởng Thành Duật đi về phía cô. Trên đường, cô ôm lấy anh. Một tay Tưởng Thành Duật ôm eo cô, giữ mũ áo khoác của cô tránh bị gió thổi xuống. Ngoài lạnh ra thì em có thấy không thoải mái chỗ nào không? Thẩm Đường cười nói, tim thiếu một mảnh, hít thở không thông, anh vừa về là khỏe ngay rồi. Chữ Nhiễm đưa mắt đôi vợ chồng rắc cơm chó lên xe quay người vào studio. Bước chân cô đơn, người cũng không nâng cao tinh thần nổi. Hứa Nguyện độc thân, Tần Tỉnh cũng thế, dù họ ở bên nhau cũng chẳng có gì không ổn. Chữ Nhiễm cân nhắc xong, nhắn tin cho Tần Tỉnh, tối nay Tổng Giám đốc Tần có rảnh không? Tần Tỉnh không rảnh, có việc gì cứ nói. Chữ Nhiễm muốn gặp anh, nói qua WeChat không rõ. Tần Tỉnh thế thì nói qua điện thoại. Chữ Nhiễm kiên trì muốn gặp, nói qua điện thoại cũng không rõ. Tần Tỉnh thế là khả năng biểu đạt của em có vấn đề rồi. Đừng làm tôi tốn thời gian chạy tới chạy lui, tôi không rảnh đến vậy. Chữ Nhiễm, cô chịu đựng sự giễu cợt lạnh lùng từ anh. Tối nay anh ở đâu? Em đến tìm anh, không phiền ngài phải tới đây ạ. Sau gần 10 phút Tần Tỉnh gửi cho cô địa chỉ. Đó là hội quán kinh doanh anh thường đến. Chữ Nhiễm nhờ nhà tạo mẫu trang điểm, làm kiểu tóc cô mặc chiếc váy dài yêu thích, đến cả áo khoác cũng là kiểu mới. Nhà tạo mẫu cho rằng tối nay cô sẽ tham gia một sự kiện quan trọng. Chữ Nhiễm đến trước giờ hẹn 10 phút, hội quán có hệ thống thành viên, cô không thường đến nên không có thẻ hội viên, không vào được. Cô nhắn tin cho Tần Tỉnh chờ ở trong sân. 15 phút sau Tần Tỉnh chậm rãi xuất hiện đi từ trên tầng hội quán xuống. Từ khi anh lập nghiệp chỉ mặc độc sơ mi trắng, các loại màu mè lố lăng trước kia đều bị anh ném đi, thề sẽ trở thành một con người mới. Trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt, chữ Nhiễm xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ánh mắt Tần Tỉnh dán lên người cô 2 giây, mặc dù nói đã lạnh lòng từ lâu nhưng không thể phủ nhận dù đã quen thấy cô lộng lẫy trên thảm đỏ tối nay mắt anh vẫn bị choáng ngợp. Có chuyện gì, nói đi. Rõ là anh không định để cô vào hội quán nói chuyện cho tử tế. Cũng mặc kệ cô ăn mặc phong phanh có lạnh hay không. Chữ Nhiễm không quan tâm, có những lời nghĩ là một chuyện đến khi muốn mở miệng mới phát hiện khó nói ra. Tần Tỉnh nhìn đồng hồ hiển nhiên là thiếu kiên nhẫn. Với quan hệ căng thẳng giữa cô và anh hiện giờ anh mà quay đi cũng là điều dễ hiểu. Chữ Nhiễm kiên trì, anh còn nhớ trước kia em từng nói với anh trong lúc giận dữ là ai mà để ý anh thì đúng là mù, anh cho hội khiếm thị đó tiền khám mắt đi, không? Tần Tỉnh cười lạnh, vậy em lặn lội tới đây chỉ muốn nói có thế. Đương nhiên không rồi, vẻ mặt Chữ Nhiễm mất tự nhiên ấp úng. Em muốn nói là em cũng gia nhập hội người mù rồi. Anh đưa em vào khoa mắt nha. Dịch nghĩa câu này của cô là em cũng thích anh. Tần Tỉnh nhìn vào mắt cô. Em tự đi mà khám, tôi hết sạch tiền rồi, tiền cho hết các cô gái khác đi khám rồi. Chữ Nhiễm, phiên ngoại 13, Tần Tỉnh và Chữ Nhiễm. Nếu là trước kia Tần Tỉnh làm cô mất mặt không xuống thang được như thế thì cô đã chỉ vào mặt anh mắng cho một trận xong rời đi rồi. Nhưng tối nay thì không. Chữ Nhiễm khoanh tay ôm lấy mình. Không biết là lạnh hay khó chịu. Tần Tỉnh đưa điếu thuốc vào miệng, động tác mò bật lửa tạm ngừng, hai ngón tay kẹp điếu thuốc lấy xuống, nhìn cô một cái. Có thế cũng tìm tôi. Chữ Nhiễm không nói, vẻ mặt trầm tĩnh chính là đáp án. Tần Tỉnh gật đầu, ra hiệu mình hiểu rồi. Em không cần lo chút yêu thích đó, rồi sẽ qua thôi. Giờ tôi với em chỉ là quan hệ ông chủ và nghệ sĩ, cho em tài nguyên, chọn kịch bản cho em cũng là vì tôi muốn kiếm tiền chứ không có gì khác đâu. Giọng anh đều thường thường. Không có vẻ như vẫn còn tình cảm với cô hay là lạt mềm buộc chặt. Chữ Nhiễm chưa bao giờ hèn mọn như thế này. Người trong phòng trên lầu vẫn đang đợi. Tần Tỉnh hơi xin lỗi gật gật đầu, bước đi. Tần Tỉnh, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Chữ Nhiễm và Tần Tỉnh cùng quay đầu. Chữ Nhiễm biết cô gái kia là bạn gái cũ của Tần Tỉnh. Cô vội quay đầu nhìn phản ứng của Tần Tỉnh. Anh đứng ở cửa châm điếu thuốc vừa cầm trên tay, chờ bạn gái cũ. Hai người đứng cạnh nhau, trò chuyện cùng nhau đi vào cửa. Không biết bạn gái cũ nói gì, Tần Tỉnh cong khóe miệng cười, thái độ khác một trời một vực khi nói chuyện với cô. Chữ Nhiễm thở dài, thấy mệt lòng. Lại một đêm nữa Chữ Nhiễm mất ngủ. 3 rưỡi sáng, bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, cô bật đèn, đứng dậy đọc thoại để đánh lạc hướng sự chú ý. Hậu quả của mất ngủ là một quầng mắt thâm cần giảm phấn che khuyết điểm khi make up. Thợ trang điểm nhìn chằm chằm cô trong gương. Dạo này chị Nhiễm ngủ không ngon à? Vậy không ổn đâu, mắt không còn thần nè. Chữ Nhiễm đáp thợ trang điểm, mấy bữa nay toàn cảnh nặng, chị sợ quay không tốt nên đêm qua thức học thoại hơi khuya rồi mất ngủ luôn. Nói xong, cô lật kịch bản sắp bị cô lật nát rồi, thợ trang điểm chẳng hề nghi ngờ cô nói dối. Cô đang ở trong trạng thái đến cả thợ trang điểm còn thấy không ổn chứ đừng nói Chu Minh Khiêm, lại đúng lúc mấy ngày này diễn cảnh quãng thời gian hạnh phúc nhất của nữ chính nữa. Ánh mắt của cô không mảy may liên quan gì đến hạnh phúc. Dù cô có cố diễn mấy cũng không thể ra được hiệu quả đó. Ông 3 lần liên tiếp, Chu Minh Khiêm tìm Chữ Nhiễm nói chuyện riêng. Hôm nay có chuyện gì à? 2 tay Chữ Nhiễm bưng cốc nước chanh, cúi đầu im lặng một lúc. Chuyện riêng, tôi xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến mọi người, tôi sẽ mau chóng điều chỉnh. Người đã từng ngang ngược nay lại chủ động yếu thế, Chu Minh Khiêm cũng không tiện quở trách cô, anh ta uống ngụm nước. 1 tiếng đủ không? Chữ Nhiễm hơi sừng sốt, đột nhiên phản ứng kịp, Chu Minh Khiêm cho cô 1 giờ để điều chỉnh, cô vội vàng gật đầu. Đủ ạ, cảm ơn đạo diễn Chu. Chu Minh Khiêm quay cảnh của những người khác, Chữ Nhiễm đứng nguyên tại chỗ, bảo trợ lý đưa điện thoại, cô một ngạt cả một đêm rồi còn không hỏi nữa thì rụng tóc mất. Anh quay lại với bạn gái cũ rồi à? Tần Tỉnh hỏi lại, hôm nay em không cần quay phim à? Chữ Nhiễm, đang ở trường quay đây, nay em phải quay tận 6 cảnh. Cô nghĩ Tần Tỉnh muốn đánh trống lảng nhưng cô vẫn cố chấp với câu hỏi kia, nên hỏi lại lần nữa, có phải anh quay lại với bạn gái cũ không? Nếu là thật thì cô sẽ không tự rước lấy nhục nữa. Tần Tỉnh gõ một đoạn chữ rồi lại xóa, gõ lại, ông chủ phải báo cáo rõ ràng chuyện cá nhân cho nghệ sĩ từ bao giờ vậy? Chữ Nhiễm ôn tồn nói, không phải bắt anh báo cáo, là em ăn dấm cả đêm không ngủ được, hôm nay ảnh hưởng trạng thái quay nên cần phải làm rõ. Tần Tỉnh tối qua chỉ trùng hợp gặp thôi, cô ấy đến chỗ khác đến lúc về cũng không gặp lại, chào hỏi cũng là bình thường. Em không hiểu tôi rồi, xưa nay tôi không nhai lại. Phần đầu là giải thích, phần sau là cố ý nói cho cô biết. Anh không nhai lại là để nói cho cô anh nghiêm túc. Không thể quay lại được. Về phần vế sau, mắt chữ nhiễm tự dưng mù không đếm xỉa. Quay lại trường quay, khóe môi chữ nhiễm hơi nhếch, tinh thần phấn chấn. Khác hẳn cô của 10 phút trước, Chu Minh Khiêm nhíu mày, vừa bơm máu gà. Khi cô gặp lại Tần Tỉnh đã là trong bữa tối từ thiện tuần sau. Phiên đấu giá từ thiện của tập đoàn Thường Thanh tổ chức định kỳ mỗi năm một lần. Cô là nghệ sĩ cũ của Thường Thanh nên cũng nhận được thư mời. Hẳn là Triệu Chỉ Ý nể mặt Tiêu Chân và nhà họ chữ, hoặc là Thẩm Đường nên mới gửi thiệp mời cho cô mà không tính toán hiềm khích cũ. Chữ nhiễm chuẩn bị kỹ lưỡng, trang điểm lộng lẫy đến dự. Cô nghe Viên Viên nói, Tần Tỉnh cũng đến. Tại khu vực thảm đỏ chờ đợi, chữ nhiễm thấy hai nghệ sĩ trẻ tuổi công ty nhà mình mới ký, hai người đi thảm đỏ cùng nhau. Cô tự động phớt lờ nam diễn viên, ánh mắt nhìn Hứa Nguyệt. Tràn đầy collagen, giảm nhẹ chút phấn, hơi thở thanh xuân hừng hực. Không hổ là người phụ nữ tài giỏi, đến khí chất cũng khác người bình thường, rất đúng với câu bụng có thi thư, khí tựa hoa. Cô ấy cũng không già, mới chỉ 24 tuổi. Không biết vì sao mà cô nhìn thấy Hứa Nguyện lại sinh ra một loại cảm giác đau thương của học sinh cá biệt. Theo lý thuyết, địa vị showbiz và phẩm chất của Hứa Nguyện hoàn toàn không nhận được thư mời phiên đấu giá từ thiện, không cần nghĩ cũng biết là Tần Tỉnh cho cô ấy cơ hội lộ mặt. Chữ nhiễm hỏi em họ ở London xa xôi em biết Hứa Nguyện không? Chữ Tiêu Duyệt có ạ, Mỹ Đường ký hợp đồng với cô ấy đúng không? Cũng đúng, hễ chuyện liên quan đến Thẩm Đường thì chữ Tiêu Duyệt chính là tháp tín hiệu, bắt được mọi loại tín hiệu, hóng được mọi tin tức. Chữ nhiễm hỏi, em thấy trông Hứa Nguyện thế nào? Chữ Tiêu Duyệt cứ được Mỹ Đường coi trọng là thấy đẹp rồi. Chỉ là ví dụ đấy nhở. Nhịp tim chữ nhiễm lên xuống, không chấp đứa trẻ con này. Cô ra vẻ người lớn dạy dỗ đứa em họ. Phải biết điều, đừng có mà nhờn nhé. Tóm lại trông Hứa Nguyện thế nào? Mắt chị mờ không nhìn rõ cổ có đẹp hay không? Chữ Tiêu Duyệt thầm hiểu rõ chị họ mình coi Hứa Nguyện là tình địch trong tưởng tượng, bắt đầu thấy tự ti. Cô ấy đánh giá Hứa Nguyện khách quan, đẹp 8 điểm, giỏi 9 điểm, nói tiếng Anh cứ bay bay ý. Nhưng có lẽ lại mới là người đẹp nhất tốt nhất trong mắt Tần Tỉnh. Tìm chữ nhiễm lỡ nhịp, lại là ai? Bạn gái cũ của Tần Tỉnh à? Hóa ra tên là lại, tên kiều qué gì vậy trời? Cô không nhịn được khinh bỉ, chữ Tiêu Duyệt mềm mềm, gỡ lông cho mượt loại bỏ sự hung hăng, chính là lại. Chữ nhiễm, chữ Tiêu Duyệt em đi học đây, đừng làm phiền nhá. Cô ấy phắn khỏi khung chat. Chữ nhiễm cũng không tức em họ, đọc kỹ tin nhắn của cô ấy, làm cô gái tài giỏi đâu khó. Tiếng Anh hà cô nói cũng tốt, chẳng qua là mãi không có cơ hội thể hiện thôi. Chữ nhiễm đột nhiên nghĩ đến Viên Viên, có lẽ Viên Viên để ý vệ sĩ của Thẩm Đường cho nên dùng cái cớ học tiếng Anh để tiếp cận vệ sĩ. Đây có thể xem là một cách hay. Dù sao thiết lập học sinh cá biệt của cô đã khắc sâu vào lòng mọi người rồi. Chữ nhiễm hỏi Viên Viên cô học tiếng Anh sao rồi? Thật ra cô muốn hỏi Viên Viên, xác suất thắng của âm mưu nhỏ nhoi này như thế nào? Viên Viên, bỏ lâu rồi, giờ chuyển Tây Ban Nha. Chữ nhiễm, tin nhắn của em họ lại đến, hôm nay chị Mỹ Đường đến tiệc từ thiện không? Chữ nhiễm không, nghe Viên Viên nói Tưởng Thành giật sợ Thẩm Đường đi máy bay mệt nên không muốn cô ấy vất vả. Bao giờ Tần Tỉnh mới biết điều như này chứ? Sắp đến lượt cô đi thảm đỏ rồi, chữ nhiễm đưa điện thoại và áo choàng lông dê cho trợ lý. Khi đến sân trong, chữ nhiễm nhìn quanh tìm Tần Tỉnh, anh không đi thảm đỏ chắc là đến lâu rồi. Cô tìm một vòng mới thấy anh đang ngồi ở bàn trong góc nói chuyện với mấy ông lớn trong nghề. Ngồi cạnh anh chính là bóng dáng quen thuộc của Hứa Nguyện. Hứa Nguyện như một đứa bé, ngồi đặt tay trên đầu gối chăm chú lắng nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Ngôn ngữ cơ thể và kiểm soát cảm xúc rất đúng mực. Người ta nhìn vào đều thấy là một đứa bé ngoan. Chóp mũi chữ nhiễm bốc lên mùi giấm nồng nặc cứ như bốc ra từ lỗ mũi cô vậy. Anh là ông chủ, mang theo người mới của công ty đến gặp các ông lớn là chuyện không thể bình thường hơn, nếu không anh cũng chẳng tốn nhiều thời gian để lấy thiệp mời cho Hứa Nguyện và nghệ sĩ kia như vậy. Cho nên, rốt cuộc cô đang để ý gì chứ? Chữ nhiễm ngồi xuống chỗ của mình, 20 phút nữa là đấu giá rồi, đây là thời gian ban tổ chức dành ra để các khách quý tự giao lưu. Các nhóm người đang bận bịu chụp ảnh tự sướng, chuyện trò vui vẻ, chỉ có một mình cô ngồi đó nhàn rỗi không có gì làm. Hành vi xấu xa trước kia của cô đúng là tội lỗi chồng chất. Không có bạn bè, không có ai chủ động bắt chuyện với cô. Chữ Nhiễm cầm tài liệu đồ đấu giá tối nay, ra vẻ chăm chú nghiên cứu. Cô cố chịu không quay đầu nhìn Tần Tỉnh nữa. Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc cô cũng không đối mặt Tần Tỉnh. Trên đường về khách sạn, Chữ Nhiễm hỏi em họ, nếu chị đi thổ lộ thì Tần Tỉnh có để ý chị không? Chữ Tiêu Duyệt ầm ĩ suốt, hóa ra chị vẫn chưa bắt đầu theo đuổi à? Chỉ sợ món hoa hiên vàng kia đã vào bát của người khác từ lâu rồi ý. Chữ Nhiễm không trả lời em họ, bảo lái xe đến nhà Tần Tỉnh. Đến ngã tư tiếp theo, tài xế chuyển hướng. Chữ Nhiễm đi qua nhà Tần Tỉnh, khi bọn họ còn chưa trở mặt, cô đến Thượng Hải tham gia hoạt động, lái xe đưa Tần Tỉnh về nhà trước mới đưa cô đến nơi diễn ra hoạt động. Đến dưới nhà, Chữ Nhiễm hít sâu mới gọi điện thoại cho Tần Tỉnh. Điện thoại được kết nối, bên kia ồn ào, còn có tiếng mạt trược lạch cạch. Sao vậy? Những tiếng ầm ĩ kia xa dần, sau đó là tiếng đóng cửa. Có vẻ như anh đi vào phòng để nghe điện thoại của cô. Chữ Nhiễm, em ở dưới nhà anh. Trong điện thoại đột nhiên im bặt, Tần Tỉnh không định nói chuyện, có lẽ không biết phải nói gì. Đương nhiên cũng có thể là anh im lặng để từ chối cô. Can đảm Chữ Nhiễm nhặt nhạnh được mất sạch trong mấy giây im lặng này, anh hoàn toàn không cần cô thổ lộ, nói là khinh thường cũng được. Nửa đêm em không về khách sạn mà ở dưới nhà tôi làm gì? Cô nghe thấy tiếng bật lửa, say rồi à? Vài giây sau anh lại hỏi, Chữ Nhiễm, không say, trong nhà anh có khách à? Ừ, mới quen mấy người bạn trong nghề, cả bọn Hứa Nguyện nữa. Chữ Nhiễm à, muốn gặp mặt anh nói vài câu. Không tiện, lòng Chữ Nhiễm đau nhói. Vậy đã làm phiền Thẩm Đường Tần rồi. Cô vừa định cúp điện thoại thì anh nói, chờ đã, nghĩa là anh vẫn không nỡ, còn chút tình cảm với cô phải không? Chữ Nhiễm tựa vào cửa xe, ngẩn người. Một giờ sáng, cô đợi ở đây để thổ lộ với anh. Bóng dáng Tần Tỉnh nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt cô. Trời lạnh, anh mặc một chiếc áo gió màu sẫm bên ngoài áo sơ mi. Chữ Nhiễm đứng vững, điều chỉnh nhịp thở. Giọng điệu Tần Tỉnh không hề nhẹ nhàng, Chữ Nhiễm, đêm nay em nên có chuyện nghiêm túc, nếu còn giống những lần trước thì không cần nói nhiều, tôi sẽ cho em vào danh sách chặn đấy, về sau em có giỏi thì tự tìm tài nguyên phim, tôi không quan tâm nữa. Chữ Nhiễm tháo khẩu trang xuống, thái độ chân thành chưa từng có. Em biết trước kia mình không tốt, làm tổn thương anh rất nhiều, anh có thể tha thứ cho em không? Tần Tỉnh nhìn cô, không nói một lời. Chữ Nhiễm đối mặt với anh, Tần Tỉnh, em thích anh. Em không biết từ bao giờ nữa, nhưng một ngày chợt cảm thấy không ai có thể đối tốt với em như anh, em rất đau lòng khi thấy anh tốt với người khác, đau như tối nay vậy. Em chờ ở đây, chờ anh đến tìm em, giới thiệu em làm quen với bọn họ, nhưng anh không đến. Mấy lần em thổ lộ với anh là em nghiêm túc đó. Cô nói năng lộn xộn. Không biết mình đang nói gì nữa. Cô duỗi tay, ngón tay chọc vào khuy áo anh, ngón tay cong lại kéo vạt áo khoác anh lắc lắc vài cái. Chữ Nhiễm khàn giọng nói, tha thứ cho em đi mà. Tần Tỉnh quay mặt đi không nhìn cô, nhìn vào bóng đêm mê hoặc. Anh đứng bất động ở đó, không lên tiếng. Chữ Nhiễm không chắc chắn anh có mềm lòng không. Anh không nói gì coi như tha thứ, cho anh cơ hội theo đuổi em nhé. Cuối cùng Tần Tỉnh quay mặt lại. Chữ Nhiễm chặn lại. Bàn tay cô lạnh như băng che kín miệng anh, hơi thở ấm áp của anh phả lên tay cô. Anh đừng nói, coi như anh tha thứ rồi, anh không được nói. Chữ Nhiễm nói rồi nuốt xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Lần này cô là người quay mặt đi. Hai người im một lúc lâu. Chữ Nhiễm buông tay, lau khô nước mắt. Tần Tỉnh rũ mắt cài từng khuy áo. Chữ Nhiễm phá vỡ sự im lặng. Em định học tiếng Anh đó. Tần Tỉnh gật đầu. Được, để anh nói với bên tài vụ một tiếng, công ty sẽ trả chi phí đào tạo cho em. Em cứ giữ hóa đơn là được. Chữ Nhiễm, cô không đáp lại, anh đi lên mau đi, đừng để bạn bè phải chờ lâu. Lúc sắp tạm biệt, Chữ Nhiễm lấy đồ trong túi áo khoác ra nhét vào tay anh. Ngủ ngon, cô mở cửa xe ngồi vào. Tần Tỉnh nhìn đồ trong tay. Một gói que cay vị mới. Phiên ngoại 14, Tần Tỉnh và Chữ Nhiễm, tôi nên yêu em như thế nào? 0 giờ ngày 14 tháng 2, Tần Tỉnh nhận được tin mừng ngày lễ tình nhân từ Chữ Nhiễm nhưng lại bỏ lỡ cơ hội mở ra đầu tiên. Nhóm anh tham gia nhảy lên, anh cũng tham dự vào trận chiến. Phút đầu Tưởng Thành Duật ném bom vào nhóm. Một tin nhắn mang tính chất oanh tạc, tôi và Thẩm Đường có em bé, 5 ngày nữa là được 4 tháng, là thai sinh đôi. Tưởng Thành Duật công bố mình làm cha lúc nào cũng được, thế mà lại cố ý chọn 0 giờ ngày lễ tình nhân để kích thích bọn họ. Bọn họ không hâm mộ ai kết hôn, càng không hâm mộ ai được lên làm cha. Nhưng lại ghen tị với ai làm cha của thai song sinh. Cứ nghĩ về hai đứa bé dễ thương mà xem, không nhịn nổi muốn ôm chúng về nhà. Không ít người bị dính nổ, nhao nhao a còng chủ nhóm, có thể đá Tưởng Thành Duật ra ngoài không? Ngoài Tưởng Thành Duật, trong nhóm còn có hai người khác nhà có song sinh. Bọn họ hóng chuyện không chê lớn chuyện, chia sẻ mấy bức ảnh kiêu hột me của nhóc sinh đôi nhà mình. Loạt ảnh lừa người ta muốn sinh con, Tần Tỉnh xem hết cũng muốn có đứa bé như vậy. Nhưng anh nghĩ lại, con gái chữ Nhiễm sinh ra sao mà liên quan gì đến kiêu phô mai que được, có khi còn lật nóc nhà, dỡ mái biệt thự nhà họ xuống ấy chứ. Nghĩ vậy, Tần Tỉnh sững sờ cảm thấy buồn cười. Cái gì chứ, con của chữ Nhiễm thì liên quan gì đến anh? Tần Tỉnh vốn tựa vào đầu giường chơi điện thoại, tâm trạng lúc này đột nhiên trở nên cực kỳ vi diệu. Cả nhóm vẫn đang nhốn nháo, nhưng anh không còn tâm trạng hùa theo. 0 giờ 32 phút anh mới nhìn thấy tin nhắn chúc mừng lễ tình nhân của chữ Nhiễm. Đêm đó ở Thượng Hải, chữ Nhiễm ở dưới nhà Tần Tỉnh khóc lóc thổ lộ với anh thừa nhận vào giây phút đó, tim mình mềm nhũn, lời từ chối đã ra đến miệng nhưng không thể thành lời. Nhưng đến khi tỉnh táo lại, anh lại sợ không thể bao dung được tính tình kiêu ngạo phách lối của cô. Anh thực sự không biết phải trả lời tin nhắn chúc mừng lễ tình nhân này thế nào, Tần Tỉnh định gửi cô 200 cái lì xì. Cũng coi như là trả lời. Chữ Nhiễm còn chưa ngủ, có thể là đang chờ tin nhắn của anh, chưa đến một giây đã nhận lì xì. Ngay sau đó là tin nhắn của cô, em tưởng anh sẽ không trả lời chứ, cảm ơn lì xì của anh, em nhận rồi. Khoảng 10 phút sau, Tần Tỉnh lại nhận được một nội dung dài chữ Nhiễm gửi đến. Em không biết nên theo đuổi anh như thế nào, cũng chẳng có nổi thời gian, ngày nào cũng kín lịch diễn, về nhà còn phải suy nghĩ kịch bản ngày hôm sau. Sau đó Viên Viên nói với em, tập trung quay phim chính là câu trả lời tốt nhất cho anh. Em nghĩ thấy cũng đúng, đây là dự án kinh doanh đầu tiên của anh, em có thể giúp anh bằng cách diễn cho thật hay, để tất cả công sức của anh không bị lãng phí. Em cũng sẽ từ từ thay đổi những thói xấu cũ của mình, em không biết quá trình này sẽ kéo dài bao lâu, anh chờ em một chút được không? Tần Tỉnh nhìn màn hình điện thoại, rất khó tưởng tượng chữ Nhiễm có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy. Chữ Nhiễm, ngày mai em phải dậy sớm quay phim, em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon. Đêm nay, Tần Tỉnh mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Tỉnh đến công ty. Anh pha cho mình một tách cà phê để chống lại cơn buồn ngủ. Hôm nay Thẩm Đường cũng tới sớm, bước chân dừng lại ở cửa phòng làm việc của anh. Cuối tháng chữ Nhiễm diễn xong bộ phim kia rồi, chị Lị nói chúng ta nên tụ họp, anh nghĩ sao? Cuối tháng Tần Tỉnh còn bay đến Paris để xem có thể tìm thêm tài nguyên thời trang không? Anh từ chối Thẩm Đường không do dự, tôi không rảnh. Thẩm Đường nhìn anh chằm chằm, tối qua anh làm gì à? Tần Tỉnh biết sắc mặt mình không tốt, trong mắt còn có tia máu, anh cười cười. Còn gì ngoài hẹn hò nữa? Thẩm Đường gật đầu, đi làm việc của mình. Tần Tỉnh uống cà phê, trong lòng giằng co. Hôm nay chữ Nhiễm chỉ có 3 cảnh, địa điểm quay là trong rạp hát, cô diễn vai nữ chính trên sân khấu. Hôm nay Toàn Vũ Công chuyên nghiệp quay phim cùng cô Chu Minh Khiêm để cô luyện tập với họ vài lần để nhanh chóng tìm được sự ăn ý. Cô đã luyện tập chăm chỉ vài tháng trước khi bắt đầu quay, Thẩm Đường cố ý tìm giáo viên vũ đạo dạy cho cô, giờ cô diễn cùng những vũ công chuyên nghiệp cũng không hề thua kém. Quay cả 3 cảnh đều suôn sẻ, chỉ có cảnh đầu tiên ưng 2 lần vì chữ Nhiễm căng thẳng, không bắt đúng nhịp. Sau khi cô hòa vào vai diễn, rất hưởng thụ cơ hội trở lại sân khấu. 3 cảnh cộng lại xuất hiện trên phim có khi chưa đến 20 phút, nhưng cô đã dành ra nhiều ngày đêm luyện tập trong công ty của Tần Tỉnh. Cô nhớ rất rõ cái ngày sau khi chọn bài nhảy, vì huấn luyện cường độ cao mà xương cốt toàn thân cô như sắp vỡ đến nơi. Chỗ nào cũng đau, cô hỏi Thẩm Đường có thể dùng thế thân trong lúc quay không? Thẩm Đường nhìn cô chằm chằm hơn nửa phút không nói một chữ. Cô chịu đựng đau đớn, đôi mắt còn ngấn lệ, xám xịt quay lại tiếp tục luyện tập. Ngày đó Tần Tỉnh mua cho cô loại trà đầy màu sắc cô thích uống, cả người không thoải mái, cô mặc kệ tấm lòng của Tần Tỉnh, chê anh phiền, còn dỗi anh nữa. Quay hết cảnh thứ 3, dưới sân vang lên tiếng vỗ tay. Hôm nay tìm không hiểu sao nhiều diễn viên bổ sung đến đóng vai khán giả, nhìn toàn người là người, ánh sáng lờ mờ không thấy rõ ai với ai. Chữ Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Khi khiêu vũ vừa rồi, cô đã nghĩ đến Tần Tỉnh. Bộ phim này rất phù hợp với tình trạng giữa cô và Tần Tỉnh, làm em hiểu ra, làm em biết sáng suốt quay đầu, khi em quay lại, em nên yêu anh như thế nào. Biên kịch bộ phim này là Ôn Địch, lúc Ôn Địch viết đoạn này đang nghĩ gì trong lòng nhỉ? Tại sao có thể hiểu được sâu sắc như vậy? Chữ Nhiễm quay vào hậu trường tẩy trang, cô nhìn giờ, 12 giờ 15 phút chưa? Theo kế hoạch quay, cảnh quay thứ 3 là vào buổi chiều. Hôm nay mọi người đều trong trạng thái Chu Minh Khiêm can đảm quay hết cả 3 cảnh. Buổi chiều cô có thể tự do sắp xếp. Hâm mộ nghệ sĩ công ty cô thật đấy. Nữ diễn viên đang tẩy trang bên cạnh trò chuyện với cô. Chữ Nhiễm cười cười, không biết tại sao tự dưng lại vậy. Nữ diễn viên, ông chủ của cô không phải móng heo lớn làm quy tắc ngầm, sắp xếp chuyện gì cũng ổn thỏa, các cô chỉ cần đóng phim, xã giao cũng không cần. Nếu không có hợp đồng thì cô ấy cũng muốn ký kết với công ty Thẩm Đường. Xếp tần của các cô rảnh là đi thăm ban à? Cô ấy nói đùa, ghen tị ghê, tôi cũng muốn. Chữ Nhiễm không hiểu lắm, Tần Tỉnh đến thăm ban từ bao giờ? Cô gặp Tần, cô suýt gọi thẳng tên anh ra, sau kịp đổi thành. Cô gặp Tổng Giám Đốc Tần rồi. Nữ diễn viên không trả lời mà hỏi lại cô không thấy à? Chữ Nhiễm nhún vai, thực sự không thấy. Nữ diễn viên chỉ nghĩ là cô nhập tâm diễn quá. Anh ấy ngồi trong thính phòng lẫn vào nhóm diễn viên đó, tôi thấy thoáng qua lúc nói chuyện với đạo diễn Chu. Giờ anh đi đâu thì cô ấy không biết. Đi nha, tôi có hẹn rồi. Cô ấy có bạn trai bán công khai, hẹn nhau vào lễ tình nhân. Chữ Nhiễm bảo trợ lý đưa cốc cho mình uống mấy ngụm nước ấm mới đè được nhịp tim đập loạn xuống. Tần Tỉnh chọn đến thăm ban vào lễ tình nhân chắc là có ý gì đó. Có lẽ cô sắp có hy vọng rồi. Em mới thấy anh, sợ Tần Tỉnh không đợi mình, cô cố ý nói vậy. Tần Tỉnh, Chữ Nhiễm, đừng mở to mắt nói mò. Chữ Nhiễm nhếch môi, vô thức cười. Dù gì em cũng thấy rồi, anh ở đâu đó, em đi tìm, mời anh ăn cơm. Tần Tỉnh không trả lời cô. Chữ Nhiễm không quan tâm đến việc dưỡng da nữa, nhét khẩu trang trợ lý đưa vào túi sách, cầm điện thoại đứng dậy đến bãi đậu xe tìm Tần Tỉnh. Cô bỗng ngừng lại, trong gương cô thấy Tần Tỉnh đang nói chuyện với đám người Chu Minh Khiêm. Thấy người ở cách sau mình không xa, Chữ Nhiễm thấy được hy vọng cuối cùng. Chữ Nhiễm không đi quấy giày họ, nhắn tin cho Tần Tỉnh, em đợi anh ở xe anh nhé. Cô không biết anh đậu xe ở khu nào, chỉ có thể tìm từng khu một. Cuối cùng Tần Tỉnh mới trả lời cô, chờ ở cửa sau, tài xế sẽ tới. Chữ Nhiễm cho trợ lý nghỉ nửa ngày không cần đi theo mình. Cô vừa tới cửa sau rạp hát, chiếc xe màu đen khiêm tốn của Tần Tỉnh chậm rãi lái tới. Chiếc xe này Tần Tỉnh vừa một tháng trước đã nhắc tới, khác với những chiếc xe thể thao khoe khoảng của anh, dù chiếc xe này cũng sang trọng nhưng lại rất điềm đạm và khí chất. Chữ Nhiễm đợi trong xe hơn 10 phút thì Tần Tỉnh mới từ tốn đi ra. Sao anh đến thăm ban mà không nói trước với em? Tần Tỉnh cởi áo khoác ngoài, để sang một bên. Lúc đầu cũng không định tới, tôi tìm Chu Minh Khiêm có việc. Ồ. Chữ Nhiễm có chút mất mát, nhưng giờ anh có thể nói chuyện bình tĩnh với cô cũng coi như là một bước tiến nhỏ. Nhưng chỉ là ảo tưởng của cô, anh vốn chưa nói xong. Tần Tỉnh nói tiếp, tới làm diễn viên quần chúng, kiếm chút thu nhập thêm. Chữ Nhiễm, một ngày anh kiếm được bao nhiêu? Tần Tỉnh bịa bừa một số, 200. Chữ Nhiễm kinh ngạc. Ôi nhiều thế, giàu to rồi. Tần Tỉnh bị nghẹn gần chết, liếc cô, không đáp lại. Tâm trạng Chữ Nhiễm tốt, không so đo ánh mắt này của anh. Hôm nay anh có thể đến thăm cô, còn nhập vai diễn viên quần chúng, xem cô nhảy đã là món quà lễ tình nhân tốt nhất cho cô. Chữ Nhiễm cười nhẹ, vậy hôm nay anh khao nhé, chúng ta xài đúng 200 đồng. Tần Tỉnh tựa lưng vào ghế chống đầu, tôi về công ty ăn thức ăn ngoài. Chữ Nhiễm, thế cũng được, khỏi nói nhiều, em thèm đồ ăn vặt quá đi. Lúc này Tần Tỉnh mệt rã rời, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chữ Nhiễm nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, có lẽ thức cả đêm hôm qua nên không quấy giày nữa, đắp cho anh chiếc áo khoác anh vừa bỏ ở hộp kê tay. Tần Tỉnh không nhúc nhích, mí mắt trùng xuống ngủ gật. Chữ Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, không phải đường về công ty, mà là hướng ngược lại. Chắc là đến nhà hàng, cô quay sang nhìn Tần Tỉnh. Từ khi anh lên xe vẫn chưa nói chuyện với tài xế, chắc chắn là đã sắp xếp từ trước. Rẽ vào ngã tư cách đó chừng 100 mét có một cửa hàng hoa sáng tạo. Chữ Nhiễm nói nhỏ với tài xế rồi dừng lại ở đó. Tài xế đáp được, Tần Tỉnh ngủ không sâu, lúc Chữ Nhiễm xuống xe đóng cửa là anh tỉnh. Cô ấy làm gì thế? Anh hỏi tài xế. Tài xế, chắc là cô Chữ muốn mua hoa. Dừng lại trước cửa tiệm hoa, lại là ngày lễ tình nhân, ngoại trừ mua hoa thì còn gì nữa. Tần Tỉnh day day mi tâm, cầm áo khoác cũng xuống xe. Chữ Nhiễm mua một bó hoa cắt cánh, chọn loại giấy gói tối màu. Cô đội mũ, quấn chiếc khăn quàng cổ dày, cửa hàng hoa bận rộn, các nhân viên tối mắt tối mũi, nhận hết hóa đơn này đến hóa đơn khách, không nhận ra cô là ai. Sau lưng có hơi thở quen thuộc, Chữ Nhiễm quay lại, không biết Tần Tỉnh đứng sau cô từ lúc nào, anh nhìn quanh tiệm hoa, dáng vẻ mới lạ. Trước chỉ vào bó hoa đã gói kia, nhỏ giọng nói, tặng anh đó. Sau đó cô lại hỏi, anh không tặng em à? Tần Tỉnh, lại còn chủ động vòi được tặng hoa nữa. Phiên ngoại 15, Tần Tỉnh và Chữ Nhiễm, hai đóa hoa. Chữ Nhiễm không coi mình là người ngoài, cô hiểu rõ Tần Tỉnh, nếu cô không chủ động mua hoa gì đó thì không chừng anh sẽ xử lý lạnh lùng lắm. Cô cũng hiểu sơ sơ chút lòng tự trọng bí mật của đàn ông mà. anh sẵn sàng xuống xe vào tiệm hoa cùng cô, hẳn là sẽ đáp ứng yêu cầu của cô, chỉ cần không yêu cầu quá đáng là được. Chữ Nhiễm túm ống tay áo anh, em muốn hoa hồng, một đóa cũng được. Ánh mắt khẩn cầu của cô không cho phép anh từ chối. Tần Tỉnh đeo kính râm, cô không thấy rõ giờ anh đang nhìn mình hay đang suy nghĩ có muốn tặng mình hoa hồng không. Em không thích hoa khác. Chữ Nhiễm chặn đường lui, không cho anh lựa chọn. Tần Tỉnh hỏi cô chỉ một đóa. Chữ Nhiễm nghe giọng anh, có khi hôm nay cô có cơ hội nhận được 99 đóa, hoặc bét cũng 10 đóa. Nghe nói thái tử nhỏ nhà họ Tần vung tay rất hào phóng. Cô cười, không đáp lại nhưng đá quả bóng về cho anh. Anh cũng thấy tặng một đóa là kỳ lắm đúng không? Tần Tỉnh gật đầu, ừ cũng hòm hòm. Anh quay sang nhìn nhân viên, cho tôi một bông hồng, không cần gói, cảm ơn. Chữ Nhiễm. Tần Tỉnh cầm điện thoại quét mã trả tiền, hỏi nhân viên hết bao nhiêu, anh cố ý nhấn mạnh, chỉ hoa hồng thôi đấy, bó kia cô ấy trả. Anh vừa nói vừa hất cằm về phía cô. Chữ Nhiễm cầm đóa hồng trong tay, chặn trên kính râm của anh. Trước mắt Tần Tỉnh lập tức tối sầm, không thấy gì cả. Làm gì vậy? Anh nhẹ nhàng đẩy hoa hồng ra. Một giây tiếp theo Chữ Nhiễm lại che kính râm đi. Tần Tỉnh đang nhập số tiền thanh toán, bị cô quấy như vậy làm không nhìn thấy gì. Nói nữa cũng vô ích. Tần Tỉnh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô sang bên cạnh. Chữ Nhiễm đột nhiên an tĩnh, anh cúi đầu nhìn điện thoại, không buông cô ra. Tần Tỉnh thanh toán xong cất điện thoại đi rồi mới buông tay. Cổ tay cô còn lưu lại hơi ấm của anh, bầu không khí xấu hổ đến lạ lùng. Tần Tỉnh có kính râm để che đi, không cố ý quay mặt sang chỗ khác. Một tay Chữ Nhiễm cầm đóa hồng, tay kia nắm lấy cổ tay anh, dùng sức nắm chặt. Tần Tỉnh nhìn cô, phản ứng bản năng muốn rút về. Vừa rồi anh nắm em hơn 10 giây, con người em trước giờ không chịu thua thiệt, nhất định phải đòi lại. Chữ Nhiễm cây ngay không sợ chết đứng, nắm chặt tay anh không thả ra. 49, 48, 47. Cô nhỏ giọng đếm ngược, cố ý đếm cho anh nghe. Mặc dù Tần Tỉnh đeo kính râm nhưng vẫn yên lặng quay mặt đi, giả vờ nhìn nhân viên có gói kỹ bó hoa cát cánh Chữ Nhiễm mua không. Anh không biết Chữ Nhiễm còn có thể thả thính như vậy. Nhưng ma xui quỷ khiến anh lại để mặc cô, không hất tay ra. Không biết qua bao nhiêu lâu, nhưng chắc chắn là hơn 50 giây. Tần Tỉnh lại thử rút tay mình về, thừa dịp nhân viên cách đó không xa đón tiếp khách hàng khác. Chắc được rồi đấy, Chữ Nhiễm không lên tiếng, miệng còn đang đếm ngược. 19, 18, Tần Tỉnh nhìn cô bất đắc dĩ, nhưng vẫn tốt tính mặc cô đếm bừa. Mãi đến khi bó cắt cánh gói xong, Chữ Nhiễm vẫn đang đếm, 6, 5. Cô miễn cưỡng buông tay. Hôm nay là lễ tình nhân nên em giảm dây cho anh đấy. Tần Tỉnh im lặng cầm lấy bó hoa được tặng, quay người rời đi. Từ lúc cô đếm ngược đã qua hơn một phút rồi. Chữ Nhiễm trả tiền, cười đuổi theo từ tiệm hoa ra ngoài. Chờ em chút nào, giọng điệu vui vẻ, dường như có cảm giác được voi đòi tiên. Ngồi lên xe, Chữ Nhiễm dựa hoa vào cánh tay Tần Tỉnh. Đừng động nhé, em chụp tấm đã. Anh trở thành nền ảnh, chỉ lộ mỗi cánh tay. Tấm đầu Chữ Nhiễm chuyển ống kính lên trên, hoa thành vai phụ, cả người Tần Tỉnh xuất hiện trong ống kính của cô. Em đang đóng một bộ phim, cuối tháng là kết vai. Chữ Nhiễm rời khỏi giao diện chụp ảnh, im lặng chủ động bắt chuyện. Chị Lị nói kết vai là công ty sẽ liên hoan. Đây vốn là chuyện vui, nhưng chị Lị nói với cô là Tần Tỉnh bận, không chắc lúc đó có mặt. Cô biết chị Lị nói khéo vì để ý đến tâm trạng cô. Thật ra Tần Tỉnh từ chối tham gia liên hoan vì không muốn thấy cô. Anh rảnh chứ, Chữ Nhiễm chưa bỏ cuộc tự hỏi lại. Sau sự hòa hoãn ngày hôm nay, biết đâu anh lại đổi ý. Lúc trước anh từ chối thẳng thừng như vậy, giờ cô nguyện ý cho anh bậc thang đi xuống. Cô đoán sai rồi, Tần Tỉnh vẫn kiên quyết phải họp, tôi không rảnh. Chữ Nhiễm quét hoa qua chóp mũi, hương hoa hồng như có như không ngấm vào khoang mũi. Không có ông chủ thì liên hoan vui gì nữa. Tần Tỉnh, không có tôi là thời cơ quá tốt để nói xấu tôi còn gì, còn muốn gì nữa. Chữ Nhiễm nhìn anh, nếu chỉ là ông chủ của em thì em chẳng muốn gặp đâu, hy vọng càng xa càng tốt. Giờ thì khác, tốt nhất là nhìn thấy 20 tiếng mỗi ngày. Tần Tỉnh đối mặt cô vài giây, cô thẳng thắn như vậy làm anh nghẹn lời. Chữ Nhiễm thừa thắng xông lên, thì cũng tầm đó, ít hơn cứ thiếu thiếu sao á. Yên tâm, ở ngoài em sẽ có chừng mực, không cố ý bắt chuyện đâu. Tần Tỉnh đổi giọng, cuối tháng tôi đi công tác có lẽ không về kịp. Ở đâu vậy, Ari? Thế em bàn với chị Lị và xếp thẩm xem có rời liên hoan được không nhé, không cứ phải vào hôm đó đâu. Lúc này Tần Tỉnh không từ chối cô rõ ràng nữa, anh ngầm đồng ý với đề nghị của cô. Tâm trạng Chữ Nhiễm tốt, nhắn tin cho chị Lị, nói qua tình hình. Cô thoát khung chat nhắc đến chuyện mấy hôm trước, Tổng Giám đốc Tần, em định học tiếng anh có lời khuyên nào có ích không? Tần Tỉnh nhìn vào mắt cô, không nói chuyện. Tính tình nóng nảy của Chữ Nhiễm bị Tần Tỉnh mài mịn đi từng chút, những góc cạnh sắc bén không thân thiện không còn tùy tiện như trước nữa. Cô tỏ thái độ, em nghiêm túc xin lời khuyên đấy. Dạo này Viên Viên học tiếng Tây Ban Nha, nghe nổi mệt ná thở, mỗi lần mở sách vở ra là Viên Viên lại bắt đầu lui quân khỏi biên giới. Cô không muốn ngược đãi bản thân, chọn cái mình am hiểu, sao còn làm người ta trầm trồ. Em còn chút nền tiếng Anh, kiến thức cấp 3 cũng có chút chút, xin ít lời khuyên nào. Tần Tỉnh nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt cô thành khẩn hỏi ý kiến, không giống như hỏi chơi, em muốn học trình độ gì. Chữ Nhiễm, giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Tần Tỉnh không hề nể mặt. Năm ngoái em tham gia show có kỳ quay ở nước ngoài, em hỏi đường và nói chuyện với người ta có thấy khó khăn khi giao tiếp đâu. Chữ Nhiễm không xấu hổ khi bị vạch trần lời nói dối, cô luôn có thể bắt được trọng điểm làm mình hài lòng, hơi kích động, anh cũng thích xem show tạp kỹ à. Xem các kỳ, hay xem mỗi kỳ em làm khách mời. Mặt Tần Tỉnh không đổi sắc hỏi ngược lại, em nói xem. Chữ Nhiễm cười khẽ, thế thì 100% chỉ xem đợt có em rồi. Cô chống hoa hồng ở môi anh. Anh không được nói, không được phản bác, em nói một thì phải là một. Tần Tỉnh đẩy tay cô và hoa ra xa. Anh không biết Chữ Nhiễm sẽ còn vô tình cho anh lọt hố gì nữa, để phòng ngừa anh mở nhạc trên điện thoại ra để cho mình chút bình yên êm ắng. Khúc nhạc dạo đầu vang lên chính là bài hát Lạnh Lẽo mà anh từng cứu Tưởng Thành Duật. Chữ Nhiễm hỏi anh thích bài này à? Tần Tỉnh ừ một tiếng, không nói thêm. Chữ Nhiễm nói, em cũng muốn bật. Nói xong, cô mở trình diện phát nhạc âm lượng to hơn điện thoại Tần Tỉnh. Là bài hát ấm áp tương phản với lạnh lẽo. Tần Tỉnh muốn tự kỷ luôn, anh ấn tạm dừng, quay ra nhìn ngoài cửa sổ. Chữ Nhiễm bật cười, nằm nghiêng lên cửa kính xe bên kia, nghe giai điệu vui vẻ. Bài hát phát đi phát lại, chiếc xe dừng lại ở tầng dưới của nhà hàng. Chữ Nhiễm ăn ít, không có đòi hỏi gì về đồ ăn, nhưng thích ăn cơm trong môi trường yên tĩnh, tốt nhất không bị bất cứ ai quấy rầy. Tần Tỉnh hiểu rõ cô nên đã đặt nhà hàng này. Lễ tình nhân hôm nay, quán nào cũng đông, kín chỗ đặt trước, anh phải nhờ một người bạn giúp mới đặt được. Người bạn hỏi anh mừng lễ tình nhân cùng ai, bạn gái cũ hay mới? Anh đáp Chữ Nhiễm, người bạn chật chật chế giễu. Con vật nào nói mình không nhai lại ý nhỉ? Chắc dây thừng đứt nên nó chạy lại nhai rồi. Anh không để ý lời chế giễu của người bạn, cúp điện thoại. Giờ với đồ ăn, kể cả là môi trường ăn cô quan tâm nhất thì Chữ Nhiễm đều ném ra sau đầu, chỉ chú ý người đàn ông trước mặt. Không có ai khác trong phòng, cô ngồi rất tùy ý tay chống má, nhìn chằm chằm Tần Tỉnh đối diện mình, chỉ có lúc quay phim cô mới chuyên tâm như thế. Ăn gì em gọi đi. Tần Tỉnh đưa cô thực đơn. Chữ Nhiễm không nhận, bừa đi anh ăn gì em ăn nấy. Tổng Giám đốc Tần biết khẩu vị cô, gọi vài món. Cô vẫn đang nhìn anh, ánh mắt nhiệt tình không hề che giấu. Tần Tỉnh chừng cô một cái, im lặng không lên tiếng. Trước kia em chưa nói chuyện nghiêm túc bao giờ. Chữ Nhiễm xin lỗi, cũng không ghi những lời đó vào lòng. Anh không ở trong mắt cô, đừng hỏi anh nói gì, có vài chuyện dù anh có căn dặn cô mấy lần thì cô vẫn coi như gió thoảng bên tai, nghe đến lần thứ hai cô đã chê phiền. Làm sao có thể nói chuyện nghiêm túc với anh? Tần Tỉnh rót nửa ly rượu đỏ đưa cho cô, không nói một lời. Chữ Nhiễm gọi thẳng tên anh. Tần Tỉnh nhìn em này. Tần Tỉnh vô thức ngẩng đầu. Chữ Nhiễm mở to hai mắt, đúng rồi. Bình thường miệng lưỡi Tần Tỉnh dẻo quẹo, hôm nay đối diện với cô lại nghèo từ. Trong bữa ăn, hai người trò chuyện câu được câu chăng. Hầu như là Chữ Nhiễm nói, thi thoảng Tần Tỉnh phụ họa. Chữ Nhiễm chạm cốc với anh. Sang năm em sẽ nhận được bó hồng to hơn. Cô nói xong còn bắt Tần Tỉnh cũng bày tỏ. Anh nói gì đi, hay đoán xem sang năm em có được như ý nguyện không? Không được cũng chẳng sao, thôi thì cầu cho năm sau em nhận được thêm nhiều hoa chút vậy. Tần Tỉnh uống rượu, không đáp lại câu hỏi nhàm chán của cô. Ăn cơm xong, hai người thanh toán ra về. Buổi chiều Tần Tỉnh còn phải về công ty họp. Em đến khách sạn hay đến công ty cùng tôi? Chữ Nhiễm là người đưa ra lựa chọn. Đi được nửa đường, Chữ Nhiễm khát nước, hỏi Tần Tỉnh trên xe có nước không? Có thì có nhưng không phải nhãn hiệu cô thích uống. Tần Tỉnh trả lời cô, không có. Anh bảo tài xế dừng ở cửa hàng tiện lợi. Chữ Nhiễm ở trên xe nhàm chán nên xuống xe vào cửa hàng tiện lợi với anh. Tần Tỉnh mua nước, Chữ Nhiễm đi dạo khu đồ ăn vặt. Anh cầm chai nước tìm cô. Không phải em không ăn đồ ăn vặt à? Thì em có ăn đâu. Chữ Nhiễm chỉ vào đồ ăn vặt xếp trên kệ hàng. Ăn không, em mua cho. Tần Tỉnh, ở đâu vậy? Paris, thế em bàn bạc với chị Lị và xếp Thẩm xem có thể. Phiên ngoại 16. Tần Tỉnh và Chữ Nhiễm, một nụ hôn. em nên yêu anh như thế nào thuận lợi đóng máy vào cuối tháng, khi cửa chớp đóng máy gõ xuống, trong lòng chữ nhiễm thấy nuối tiếc. Ở chung 4 tháng, chưa bàn tình cảm sâu đậm thế nào nhưng cô không hề muốn lập tức phải chia ly. Đây là cảm xúc cô chưa bao giờ có từ khi vào nghề. Nhưng buổi tiệc nào cũng phải tàn. Chữ nhiễm và các diễn viên chính khác tặng nhau quà chia tay, cô cũng chuẩn bị một phần cho đạo diễn Chu Minh Khiêm. Đạo diễn Chu, cảm ơn đã chỉ bảo tôi mấy tháng qua. Là một bộ đồ chơi cho con của anh ta mà cô đã lựa chọn cẩn thận. Cảm ơn, Chu Minh Khiêm nhận lấy. Tiếp xúc 4 tháng với chữ nhiễm, mắt thường cũng thấy được chữ nhiễm như biến thành người khác, giống như thay da đổi thịt. Sang năm tôi có kế hoạch quay một bộ phim vẫn còn đang trong giai đoạn chỉnh sửa kịch bản, mong có cơ hội hợp tác nữa. Anh ta ném cho cô một cành ô liu. Chữ nhiễm được súng mà sợ, biết bộ phim Em Nên Yêu Anh Như Thế Nào là do Thẩm Đường giành được mà cũng đầu tư không ít tiền cô mới được nhận vai. Bây giờ có thể được Chu Minh Khiêm chủ động mời là vinh dự biết bao lớn. Mãi cho đến khi trên đường về công ty, chữ nhiễm vẫn rất vui mừng. Cô báo tin này cho Tần Tỉnh, biết đâu sang năm em còn có cơ hội hợp tác với đạo diễn Chu, có thể là phim bộ đó, em sẽ cố gắng nắm lấy. Cô gửi liên tục mấy cái biểu cảm xoay vòng vòng. Tần Tỉnh, lần sau em đừng gửi đi gửi lại một tấm ảnh động được không? Nhìn mà chóng mặt, chữ nhiễm, cho em một lý do để không gửi xem nào. Tần Tỉnh trơn Chu, điện thoại tôi không đủ bộ nhớ. Chữ nhiễm cong môi, em đặt riêng cho anh một cái điện thoại bộ nhớ khủng nhé. Tần Tỉnh cạn lời, rời khỏi khung chat. Xe chữ nhiễm dừng ở bãi đỗ xe công ty, cô không kịp hỏi tại sao Tần Tỉnh không trả lời mình, mà lên lầu tìm Thẩm Đường. Trước mặt Thẩm Đường đặt một quyển sách, bên cạnh có vài tờ giấy rời, cô ấy đang chăm chú đọc nội dung trên mấy trang giấy. Khó lắm mới được nghỉ ngơi, Tần Tỉnh cũng không ở đây, cô đến công ty làm gì nữa. Cô ấy hơi ngẩng đầu nhìn chữ nhiễm, về nhà chán lắm. Chữ nhiễm lấy cốc nước ra khỏi túi, đến quầy ba rót nước. Tháng sau cô phải điều chỉnh lại, chị Lị không sắp xếp công việc gì cho cô, trước kia cô cầu còn không được, có thể ở lì nhà ngủ nướng. Giờ cô lại hận không thể trực 12 tiếng ở công ty mỗi ngày. Tần Tỉnh đi Paris, cô không rõ bao giờ anh mới về. Cô hỏi thì anh không nói, không thích nói thì thôi, dù sao cô cứ tới công ty đấy, chẳng lẽ lại không gặp được anh. Cô đang đọc gì thế? Chữ nhiễm từ cạnh bàn Thẩm Đường, thấy cô ấy tập trung. Thẩm Đường, đọc cảm nghĩ Thưởng Thành Duật viết cho tôi. Chữ nhiễm ngồi xuống nói chuyện với Thẩm Đường. Cảm nghĩ gì thế? Thẩm Đường lật cuốn sách trên tay cho cô xem bìa, một cuốn sách tài chính tham khảo. Viết cảm nghĩ về loại sách buồn tẻ nhàm chán này á? Ừ, sách gì mà chồng tôi chẳng viết cảm nghĩ được, khoe khoang không che giấu. Chậc chậc chậc, chữ nhiễm đầy miệng cơm chó. Cô thuận tay cầm lấy cuốn sách kia, là bản tiếng Anh. Riêng từng từ thì biết nhưng ghép vào thì chẳng hiểu có nghĩa gì. Cô lại cảm nhận được sự chênh lệch của học sinh xuất sắc và học sinh đội sổ. Chữ nhiễm đóng cuốn sách không hiểu gì lại, ra vẻ vô tình hỏi, xếp Thẩm, giờ cô mang thai mà không đọc thêm sách về thai nghén và trẻ sơ sinh sao? Thẩm Đường, đọc ít lắm. Ồ, hay tôi đưa cô vài quyển nhé. Chữ nhiễm giải thích, trước kia cô đi công tác đều mang quà cho tôi lại chẳng biết tặng cô cái gì. Để tôi mua cô vài cuốn, đằng nào tháng sau tôi cũng vô công rồi nghề. Cô không cho Thẩm Đường cơ hội từ chối. Chốt vậy nha, tốt xấu cũng để tôi thể hiện để còn có cớ đến công ty thường xuyên chứ. Hóa ra còn có ý khác, Thẩm Đường vui vẻ kệ cô. Tùy cô đấy, cộc cộc cộc, một chuỗi tiếng gõ cửa ngắn mà dồn dập. Thẩm Đường ngẩng đầu, mời vào. Chữ nhiễm cũng nhìn ra cửa, đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười. Anh đi công tác về rồi. Tần Tỉnh nhìn thấy chữ nhiễm ở đây không hề ngạc nhiên, xe của cô đậu ở bãi đỗ ngầm. Anh đưa vài lá thư tỏ ý hợp tác cho Thẩm Đường, lần này ra ngoài thu hoạch khá tốt. Chữ nhiễm đứng dậy, để ghế cho Tần Tỉnh ngồi. Hai người nói chuyện đi, em đi tìm chị Lị. Cô cầm cốc lên, lấy cớ rời đi. Văn phòng Tần Tỉnh sát vách của Thẩm Đường, cửa rộng mở. Chữ nhiễm đi ngang qua, dừng bước suy nghĩ 2 giây, nhắn tin cho Tần Tỉnh, em vào văn phòng anh uống ly cà phê có tiện không? Tần Tỉnh trả lời rất nhanh, tôi nói không thì em sẽ không vào chứ. Chữ nhiễm, anh phải nói sớm chứ, giờ em chót bước một chân vào cửa văn phòng anh rồi, nhưng chân kia vẫn ở ngoài nè. Tần Tỉnh, tôi đang bận. Chữ nhiễm coi như anh ngầm đồng ý, lúc này mới bước vào văn phòng của Tần Tỉnh, không đi lại tùy tiện, chỉ nghỉ chân ở khu nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhắn cho thím hai. Cháu vừa bảo đưa Thẩm Đường sách, dì gửi cháu những cuốn kia đi, cháu sẽ đưa lần lượt cho chị ấy, đảm bảo không bị lộ, tinh thần hiện giờ của chị ấy không tệ đâu. Từ khi thím hai biết Thẩm Đường mang thai, hễ rảnh là lại đến tiệm sách tìm sách cho cô ấy, mấy chục quyển sách đều là những cuốn bà đã đọc hết cảm thấy không tệ rồi mới mua. Tiêu Trần, phản ứng mang thai của Đường Đường có nghiêm trọng không? Chữ Nhiễm, cháu hỏi Viên Viên rồi, Viên Viên nói chưa thấy Thẩm Đường nôn ngén ở công ty bao giờ, khẩu vị cũng ổn, đi làm bình thường hàng ngày, không bị khó chịu. Cháu đang ở công ty, mới ra khỏi văn phòng chị ấy đây, tưởng Thành Duật còn viết cảm nghĩ để dỗ cho chị ấy vui nữa. Tiêu Trần yên tâm, chữ Nhiễm vừa đặt điện thoại xuống thì Tần Tình quay lại, anh đóng cửa văn phòng, lườm cô. Vẫn chờ tôi pha cà phê cho em là khách của anh, đương nhiên phải chờ anh pha rồi, chứ em mà là bạn gái anh thì còn khách sáo làm gì. Chữ Nhiễm đứng dậy, xắn tay áo lên, bày ra tư thế công việc. Tần Tỉnh không ngăn cô, cầm hai ly cà phê nhỏ ra, ngồi trên ghế quầy ba chờ uống cà phê. Chữ Nhiễm quay đầu nhìn anh, em cứ nghĩ cuối tuần anh mới về cơ. Tần Tỉnh chống chán, chuyện nên nói đều nói xong rồi, ở lại cũng chẳng có việc gì. Chữ Nhiễm cứ thường anh muốn về sớm vì muốn gặp em chứ. Cô nói em muốn sớm được gặp anh nên vừa đóng máy đã phi thẳng về công ty đấy. Cô luôn nói những lời làm anh không biết nên tiếp tục thế nào, Tần Tỉnh chỉ có thể im lặng. Chữ Nhiễm thích nhìn vẻ mặt kinh ngạc bất đắc dĩ của anh. Anh đi công tác cả một tuần có nhớ em không? Không, thôi cứ nói thật đi sao phải ngại. Chữ Nhiễm nhắc lại câu nói kia. Anh đi công tác cả một tuần có nhớ em không? Tần Tỉnh nhìn cô đáp một chữ ừ. Anh muốn biết cô sẽ nói tiếp thế nào. Chữ Nhiễm đắc ý, nhớ nhiều không, anh vẫn không có cửa với cô. Chữ Nhiễm không trêu anh nữa, tập trung pha cà phê. Cô yên lặng nhớ đến chữ ừ kia của anh. Vì lệch múi giờ Tần Tỉnh mệt dã rời, cố chịu chống đỡ ở cùng cô một lúc. Pha cà phê xong, chữ Nhiễm rót cho anh một ly. Tối anh có xã giao không? Không có thì em mời anh ăn cơm. Tần Tỉnh, không có tôi về nhà ngủ. Chữ Nhiễm không còn giống trước đây. Không quan tâm anh đi công tác có mệt không, chỉ để ý tâm trạng mình tốt hay không, giờ cô đã học được cách quan tâm người khác. Lệch múi giờ mệt thật, dù sao ngày kia công ty cũng liên hoan rồi. Đến lúc đó lại được gặp anh, ngày liên hoan, chữ Nhiễm thức dậy sớm, bỏ ra hơn 3 tiếng để lên đồ sang xịn mịn. Thay cả 4 bộ lễ phục, đến bộ thứ 5 cô mới hài lòng. Công ty cô đặt bao toàn nhà hàng SZ làm địa điểm liên hoan. Chữ Nhiễm đến mới biết buổi liên hoan đêm nay là tiệc rượu cỡ nhỏ, ngoài người công ty cô thì còn mời các đối tác nhà sản xuất và đạo diễn nổi tiếng trong giới, cũng không thiếu các ông lớn trong ngành thời trang. Độ náo nhiệt không thua tiệc tối tại lễ trao giải. Chữ Nhiễm thấy Tần Tỉnh trong đám người, anh đang chào hỏi khách khứa. Hứa Nguyện cũng tới, mặc bộ lễ phục váy tiên nữ, người còn bắt mắt hơn váy. Chữ Nhiễm không biết mình cực kỳ để ý Hứa Nguyện từ lúc nào nữa. Tối nay cũng thế, ánh mắt cô cứ đi theo Hứa Nguyện gần như hình với bóng. Em nhìn chằm chằm Hứa Nguyện làm gì? Chữ Nhiễm quay đầu, Tần Tỉnh đứng sau cô. Cô tỏ ra khá bình tĩnh, nhìn bộ váy của cô ấy, trông khá đẹp. Nói xong, cô nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Tần Tỉnh không vạch trần cô, nói, sau này chị Lị sẽ toàn quyền sắp xếp công việc cho Hứa Nguyện. Tính cả cô, chị Lị dẫn dắt 3 nghệ sĩ dưới trướng, còn đâu sức dẫn Hứa Nguyện nữa. Sao không xếp người đại diện khác cho Hứa Nguyện? Tần Tỉnh, sau này tôi sẽ phụ trách sắp xếp công việc của em. Chữ Nhiễm không dám tin. Anh nói lại đi, đương nhiên Tần Tỉnh sẽ không nhắc lại. Sau này bảo em làm gì mà em tức giận mắng tôi là công ty sẽ tự động chấm dứt hợp đồng với em. Bây giờ mà không ở nơi công cộng thì có khi cô đã hôn anh rồi. Chữ Nhiễm nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang bận rộn trò chuyện, không ai nhìn bên này. Cô chạm cốc với Tần Tỉnh. Ở nhà anh nghe em, trong công việc em ủng hộ anh 100%, dù thỉnh thoảng có tức em cũng cố nhịn, chờ về đến nhà rồi anh dỗ em nha. Tần Tỉnh, anh nhắc nhở cô, chữ Nhiễm, giờ tôi với em chỉ là quan hệ ông chủ và nghệ sĩ, đừng bắt quàng. Chữ Nhiễm, em nói một là một. Cô nâng cốc, tổng giám đốc Tần cứ làm việc đi nhé. Cô nói được làm được, đã đồng ý sẽ không dán lấy anh trong buổi liên hoan rồi. Chữ Nhiễm đi tìm Thẩm Đường. Xếp Thẩm, giọng cô như ướp mật, nói ngọt ngào. Hôm qua tôi dạo tiệm sách mãi, tìm được cho cô 3 quyển khá được. Sách ở trong xe, lát kết thúc tiệc thì cô đợi tôi nhé, tôi đưa cho cô. Cảm ơn, Thẩm Đường nhìn chằm chằm mặt cô, xem ra tâm trạng không tệ. Chứ còn gì nữa, Tần Tỉnh chủ động tiếp quản công việc của cô, có nghĩa là anh sẵn sàng bắt đầu lại với cô, cuối cùng người không nhai lại đã quay đầu. Chữ Nhiễm cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng chạm vào ly nước của Thẩm Đường. Tôi vẫn luôn nợ cô một lời xin lỗi chân thành, rất xin lỗi. Yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ mang về mấy cúp ảnh hậu cho cô. Cô một hớp uống hết rượu trong ly. Đã lâu rồi không vui thế này. Bữa tiệc tối mãi đến tận khuya mới kết thúc. Chữ Nhiễm gửi tin nhắn cho Tần Tỉnh, mấy giờ tiệm ăn sáng mở cửa, em mời anh. Tần Tỉnh vừa ngồi lên xe, mở cửa sổ cho bay bớt mùi rượu. Em không buồn ngủ sao? Chữ Nhiễm có chứ, nhưng ở cùng anh thì không buồn ngủ nữa. Cô lại hỏi, hay không chờ nữa, ăn sáng rồi hẵng về nhà ngủ. Tần Tỉnh, tôi ở trong xe. Anh lấy một chai nước đá uống, cơn buồn ngủ bị xua tan. Chữ Nhiễm tìm mấy phút mới thấy anh. Tần Tỉnh mặc áo khoác xuống xe. Đi đâu, không biết, cứ đi dọc về trước thôi. Chữ Nhiễm đội mũ áo lông lên. 3:30 sáng, Tần Tỉnh đi trên đường cùng chữ Nhiễm. Không biết não anh bị nước vào hay chữ Nhiễm không bình thường, hai người đi vô định về phía trước trong gió lạnh. Hai tay chữ Nhiễm đút túi để sưởi ấm. Nếu sau này em cưa được anh thì đêm mới được ra đường đi dạo mất. Tần Tỉnh quay sang, tôi yêu đương sẽ không vụng trộm trong đêm, cũng không rảnh giấu giấu giếm giếm, em phải nghĩ kỹ xem có muốn ở bên tôi không. Không cần nghĩ, không cần nghĩ. Chữ Nhiễm kích động nắm lấy ống tay áo khoác của anh. Em chỉ sợ anh không muốn công khai thôi, chứ em đương nhiên nguyện ý rồi. Cô lui về sau 2 bước đứng trên vỉa hè. Tần Tỉnh, anh qua đây, anh đứng dưới lòng đường ấy. Cô đứng trên vỉa hè mới có thể nhìn thẳng vào anh. Tần Tỉnh không biết cô lại muốn làm ra chuyện gì, anh nghe theo. Hai người đứng đối mặt, anh hỏi có chuyện gì. Chữ Nhiễm ôm cổ anh kéo anh đến trước mặt, chặn môi anh, ngăn lại câu nói còn dang dở. Trong chớp mắt ấy, ánh đèn đường như vụt tắt, đất trời thoáng chốc mù mịt. Tần Tỉnh ôm cô, biến bị động thành chủ động, cúi đầu hôn cô. Phiên ngoại 17, tổng hợp ngoại truyện lần đầu gặp. Vào một buổi chiều cuối tuần đầu thu, Thẩm Đường hẹn Ôn Địch đi uống trà chiều. Trong khoảng thời gian này, hai người đều bận rộn, đã gần 2 tháng không gặp nhau. 2 tách cà phê, 1 phần bánh matcha. Những tia nắng ấm chiếu xiên rọi xuống bàn. Nửa tiếng trôi qua, Ôn Địch lạch cạch một mạch được hơn 2.000 chữ. Ngay khi cảm hứng của Ôn Địch nổi lên, Thẩm Đường để cô ấy viết lại đoạn ngắn này, chứ không biết cụ thể Ôn Địch viết gì. Lần này là kịch bản như thế nào vậy? Ôn Địch ấn lưu, buông chuột ra, nhấp một ngụm cà phê. Không phải kịch bản, viết nhật ký biến hình của Nghiêm Cặn Bã để tự đọc ý mà. Thẩm Đường cười nói, giờ không thấy nổi nửa bóng dáng cặn bã trên người Nghiêm Hạ Vũ luôn, cái biến hình này của cậu hiệu quả đấy, có thể PR nha. Ôn Địch cũng có ý này, chờ cô ấy rảnh xử lý chuyện yêu hận tình thù của mình với Nghiêm Hạ Vũ xong, xem biểu hiện hối lỗi sửa sai của Nghiêm Hạ Vũ, nếu không có dấu hiệu tái phạm thì có thể cô ấy sẽ chia sẻ chút kinh nghiệm cho những cô gái rơi vào vũng bùn tình yêu tham khảo. Dù sao cô ấy từng đắm sâu hơn bất cứ ai, suýt không ra nổi rồi. Cũng có lần cô ấy chệch hướng khỏi quỹ đạo bình thường của mình. Cô ấy đi đường vòng 3 ngả, học được bài học kinh nghiệm đầy máu và nước mắt. Điện thoại Ôn Địch để trên bàn rung lên, Nghiêm Hạ Vũ nhắn tin, đến London rồi, anh vừa ra khỏi sân bay. Nghiêm Hạ Vũ đi London công tác, vừa hạ cánh đã báo cáo ngay. Ôn Địch ừm, Nghiêm Hạ Vũ không hài lòng với câu trả lời một chữ qua loa của cô ấy. Em không nói thêm vài chữ nữa được à? Ôn Địch ừm ừ ờ. Cô ấy khóa điện thoại ném sang bên cạnh tựa vào sofa thưởng thức trà chiều. Thẩm Đường cũng đang nhìn điện thoại, mỉm cười, không cần hỏi cũng biết là nói chuyện với Thường Thành Duật. Tưởng Thành Duật coi cô như trẻ con, chỉ ra ngoài uống trà chiều thôi cũng sợ cô bị lạc. Ôn Địch trêu chọc bảo bối Thẩm lớn ơi, anh nhà tìm cậu à? Thẩm Đường liếc cô ấy một cái, khóe miệng lại nhếch lên cao. Cô cất điện thoại đi, lấy dĩa chia bánh ngọt làm đôi, chia sẻ cùng Ôn Địch. Cậu chuẩn bị xong quà mừng cưới cho Viên Viên chưa? Cô đưa Ôn Địch đĩa bánh ngọt. Vẫn chưa nè, sầu chết mất, không biết tặng gì mới làm cô nhóc bất ngờ vui vẻ. Ôn Địch lấy ra một sợi dây chun, búi tròn đơn giản lên đỉnh đầu, bắt đầu nhấm nháp bánh ngọt. Cuối cùng Viên Viên và vệ sĩ cũng thành người một nhà, cuối tháng sẽ kết hôn. Viên Viên quen vệ sĩ cũng phải đến 8-9 năm rồi ha. Thẩm Đường gật đầu, lần đầu tiên tớ gặp Thường Thành Duật cũng là lần đầu tiên em ấy gặp vệ sĩ. Ôn Địch thuận miệng nhắc đến, cậu còn nhớ lần đầu gặp Thường Thành Duật như thế nào không? Cậu cố nhớ đi, tớ viết cho, sau này về già cậu còn đọc lại được chứ 10 năm sau đãng trí rồi, vừa nói gì cũng quên ngay được ý. Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút tệ đâu. Thẩm Đường, nhớ chứ? Nhớ không rõ lắm, cô ăn một miếng bánh ngọt ra hiệu cho Ôn Địch. Giờ cậu viết giúp tớ đi. Đó là ngày 21 tháng 11, những người có tiếng có mặt ở buổi tiệc rượu tri ân của tập đoàn nào đó. Trên đường đưa cô đến khách sạn, chị Lị nhận được một cuộc điện thoại, mấy ngày trước vừa có một bộ phim thất bại. Hai chị Lị thở dài một tiếng, không có bộ phim mới, mùa đông lạnh giá này sẽ không dễ dàng gì. Từ khi Thẩm Đường bắt đầu vào nghề đã quay 2 bộ phim, một bộ bị cắt xén gần hết, một bộ nữa đến giờ vẫn không có cơ hội chiếu lên truyền hình. Chỉ có chút tài nguyên thương vụ trơ mắt nhìn từng hợp đồng bị hủy bỏ. Bây giờ đói kém thế này, không biết có thể chống đỡ đến khi nào đây. Bà cô à, rốt cuộc thì em đã đắc tội thần tiên nào vậy, cứ dồn em vào chỗ chết thôi. Thẩm Đường không muốn nhắc đến thân thế, chắc ngứa mắt em đó, ai mà biết, em cũng biết nhiều người nhìn em không vừa mắt cơ à. Chị Lị tận tình khuyên bảo em có thể sửa đổi tính tình của mình chút không? Đừng hơi tí là lạnh nhạt người ta, muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn gia thế không có gia thế, em biết lăn lộn trong giới này khó khăn lắm không? Thẩm Đường quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tự động che đi tiếng lải nhải của chị Lị. Chị Lị tự thấy chán, không thích nói nữa. Thẩm Đường không có tâm trạng ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ xe, trong đầu cô chỉ có bệnh tình của ông nội và con đường diễn xuất tăm tối của mình. Khoảnh khắc tồi tệ nhất của con người cũng chỉ có thế. Lãng Tử Lưu Lạc giường đôi Giáng sinh em về không? Thẩm Đường trả lời Tạ Quân Trình, không rảnh, em còn bề bộn nhiều việc. Lãng Tử Lưu Lạc giường đôi em cũng có quay bộ nào đâu, chẳng đại diện cho quảng cáo nào, cứ bận cái gì nữa. Thẩm Đường, bận tìm phim quay. Lãng Tử Lưu Lạc giường đôi em xem sao em không nghe khuyên bảo thế nhỉ, đã đâm vào tường, đến Hoàng Hà rồi còn không biết quay đầu, không biết hết hy vọng đi. Thẩm Đường, không có tim thì không chết được. Thôi nhé, em đến khách sạn, tối có tiệc rượu. Cô kết thúc cuộc trò chuyện. Trước khi xuống xe, chị Lị liên tục dặn dò em đừng khép mình, cần buông lỏng cứ buông lỏng, tối nay là tiệc giới thời trang, không biết Trần Nam Kình có đi không, nếu có thì em tìm cơ hội tâm sự cùng ông ta, phim điện ảnh hay truyền hình của ông ta đều tốt hết á. Thẩm Đường xuống xe, vẫy vẫy tay. Chị Lị thò đầu ra ngoài cửa sổ, gió lạnh ập đến làm chị rùng mình, nhanh chóng lùi về. Khó lắm ông chủ mới kiếm được cho em vé đấy, em đừng để phí. Thẩm Đường, giờ cũng đã ở đường cùng rồi, không còn lối thoát, không bắt em phải lấy lòng ai nhưng vẫn cần có xã giao. À mà em cũng đừng đề cao mình quá. Chị Lị vội vàng đuổi đến một bữa tiệc khác, đóng cửa kính xe. Chờ xe đi, Viên Viên nhỏ giọng an ủi Thẩm Đường, chị Đường, chị Lị nói năng chua ngoa chứ không xấu, chị không cần bận lòng chị ý nói gì. Thẩm Đường, không sao đâu. Tiệc rượu ở tầng 6, Viên Viên nhất quyết đưa Thẩm Đường đến tận cửa, cô ấy không có thư mời nên không vào được. Thẩm Đường cởi áo khoác đưa cho Viên Viên cầm. Em thấy chán thì ra ngoài đi dạo đi, kết thúc thì chị gọi nhé. Em mua bánh phô mai nướng mềm cho chị nhé, về em đợi chị ở sảnh dưới tầng nha. Viên Viên gấp áo khoác cho vào túi, vẫy tay với Thẩm Đường. Thẩm Đường chỉ thấy một người quen, nhưng người ta là siêu sao tuyến một, cô không đi tới bắt chuyện mà đi theo mọi người vào sảnh tiệc. Nhân viên thấy cô khẽ khom người chủ động chào hỏi. Xin quý cô dừng bước cho tôi xem thư mời của cô ngài ạ. Thẩm Đường bị nhân viên ngăn lại. Giờ Thẩm Đường còn chẳng đủ trình độ tuyến 18, không có tiếng tăm gì. Hơn nữa cô không ăn hình, người thật và trên TV có chút khác biệt. Nhân viên không nhận ra cô là bình thường. Cô ấy là diễn viên Thẩm Đường. Chào buổi tối, đạo diễn Trần. Nhân viên xin lỗi, rất xin lỗi cô, vừa rồi tôi không nhận ra. Người vừa giải vây cho Thẩm Đường chính là Trần Nam Kình. Thẩm Đường nghe tiếng Trần Nam Kình, không quay đầu lại, mở túi ra đưa thiệp mời cho nhân viên. Nhân viên không cần nhìn, trả lại cho cô. Chào cô Thẩm, đã lâu không gặp. Trần Nhất Nặc chủ động tiến lên chào hỏi cô. Thẩm Đường, chào cô. Cô hơi gật đầu, xin lỗi không thể đón tiếp. Trần Nhất Nặc định nói gì đó nhưng bị Phan Ngọc lôi trở lại, lườm cô ta với ánh mắt sắc lạnh. Đi vào tiệc bà ta nhỏ giọng quát con gái, hệ ai cũng gọi là cô thầy thế hả? Trần Nhất Nặc không để ý, chỉ thấy mẹ thái quá, cô ấy diễn hay lắm mà còn lớn hơn con nữa, gọi cô thì cũng có sao. Phan Ngọc không tiện nói thật với con gái, trong tim nổi lên ngọn lửa giận không tên, Trần Nam Kình giúp đỡ Thẩm Đường đã đành, giờ đến cả Trần Nhất Nặc cũng nịnh bợ thế nữa. Nói về kỹ thuật diễn thì con thua cô ta ở chỗ nào? Từ nhỏ con đã đi diễn rồi, cô ta chỉ là người mới vào nghề, sau này đừng gọi cô nữa. Trần Nhất Nặc không muốn tranh cãi với mẹ ở chỗ này, chỉ có thể thuận theo mẹ, bằng mặt không bằng lòng nói, biết rồi. Phan Ngọc hài lòng, buông ra cho cô ta đi tìm bạn. Bà ta thì bám lấy Trần Nam Kình một tấc không rời. Khách mời hôm nay toàn người khôn khéo, ông bớt lại chút đi, đừng để người ta biết ông đối xử đặc biệt với Thẩm Đường. Trần Nam Kình không lên tiếng, không biết vô tình hay cố ý ông ta luôn tìm kiếm bóng dáng Thẩm Đường trong đám người. Thẩm Đường cầm một ly rượu, ngồi một mình ở trong góc. Tối nay gặp Trần Nam Kình và Phan Ngọc cô hết cả khẩu vị, đến cả uống rượu vang đỏ cũng không có vị gì. Chị Lị nhắn tin cho cô, bữa tiệc hôm nay bị lùi rồi, sát giờ người ta nói có việc không thể phân thân được. Em hiểu ý gì mà vốn định xin cho em kịch bản nữ 4, giờ người ta còn chẳng cần em diễn nữ 4 luôn, em có hiểu nghĩa là gì không? Em không cần trả lời, sửa đổi tính tình đi. Thẩm Đường cho điện thoại vào túi, hơi lơ đãng ngẩng đầu liếc về phía ba người nhà Trần Nam Kình đang nói chuyện với ông lớn nào đó trong giới. Cô siết chặt chiếc cốc trong tay, hơi ngẩng đầu nhấp vài ngụm. Có tiếng ồn ào ở cửa, không ít người vây quanh đó. Chắc là khách quý của tối nay. Thẩm Đường không có hứng xem là ai, ly rượu đã cạn, cô đi đổi ly khác rồi quay về chỗ ngồi. Cô chẳng muốn bắt chuyện với ai, tự mình ngồi phẩm rượu. Dù gương mặt cô lạnh lùng từ đầu đến cuối cũng không có tiếng tăm gì nhưng khuôn mặt tuyệt đẹp khiến những người đàn ông đến bắt chuyện bỏ lơ giọng điệu không thân thiện của cô. Cậu nhìn cái gì đấy? Không có gì, Nghiêm Hạ Vũ nhìn theo ánh mắt Tưởng Thành Duật, hóa ra Tưởng Thành Duật đang nhìn Thẩm Đường. Ôi, cái tính của cô ấy, quên đi nhé. Tưởng Thành Duật đưa ly rượu lên môi, anh dừng lại. Cậu biết à, Nghiêm Hạ Vũ, không. Tên là Thẩm Đường, ngôi sao nhỏ tuyến 18, bạn của Ôn Địch. Ôn Địch là ai? Biên kịch và MC. Nghiêm Hạ Vũ nhấp ngụm rượu đỏ trong khi vẫn đang quan sát Thẩm Đường. Hình như cô ấy bị mọi người vây quanh mời rượu. Anh ta quay sang hỏi Tưởng Thành Duật, cậu muốn giải vây cho cô ấy không? Thẩm Đường không đắc tội nổi người mời rượu. Tưởng Thành Duật không lên tiếng. Nghiêm Hạ Vũ biết ý của ông bạn là gì, hễ có chút không vui là anh sẽ không dây vào. Hôm nay anh đến đây chỉ để lộ diện, định uống ly rượu rồi về. Xem ra tạm thời không đi được. Tưởng Thành Duật chưa từng để ý cô gái nào như vậy, quan trọng là anh còn chủ động. Nghiêm Hạ Vũ cầm ly rượu đi tới. Thái tử nhà họ Nghiêm là một trong những vị khách quý tối nay, những người để ý đến Thẩm Đường và uống rượu cùng cô lại quay qua nịnh nọt Nghiêm Hạ Vũ. Nghiêm Hạ Vũ khách sáo vài câu, nhìn Thẩm Đường, sao lại đến một mình thế, dạo này Ôn Địch bận gì à? Giọng điệu nghe rất quen thuộc. Thẩm Đường nghĩ người đàn ông trước mặt này là bạn của Ôn Địch, kinh ngạc không biết Ôn Địch quen Nghiêm Hạ Vũ từ bao giờ. Ôn Địch đang bế quan viết kịch bản, tôi cũng không gặp cậu ấy mấy ngày rồi. Những người khác thấy vậy biết điều rời đi. Thẩm Đường mời anh ta. Cảm ơn anh, đợi Ôn Địch hết bận tôi sẽ mời khách. Nghiêm Hạ Vũ chỉ nói tôi không phải bạn của Ôn Địch, cũng không quen cô ấy, chỉ xem chương trình của cô ấy rồi tiện tay theo dõi Weibo thôi. Ôn Địch thường tương tác với cô trên Weibo, thỉnh thoảng còn đăng ảnh chụp cùng cô. Dù sao đi nữa thì anh ta đã giúp cô rồi, Thẩm Đường lại cảm ơn. Nghiêm Hạ Vũ đưa ly rượu về phía bên trái. Không cần cảm ơn, là Tổng Giám Đốc Tưởng muốn giúp cô đấy. Thẩm Đường nhìn sang, người đàn ông này chỉ cần nhìn là sẽ không quên. Cô biết Tưởng Thành Duật của tập đoàn Kinh Húc, hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy người thật. Cô nâng ly chúc mừng trong không trung, nhấp một ngụm. Không cố ý bước lên gửi lời cảm ơn. Nghiêm Hạ Vũ không hiểu cô gái tên Thẩm Đường này, anh trò chuyện vài câu với Thẩm Đường rồi đi tìm Tưởng Thành Duật. Nửa giờ sau Thẩm Đường nhận được lời mời của Tưởng Thành Duật, cô định rời đi sớm thì có một người phụ nữ thành thục đến tìm mình. Chào cô Thẩm, tôi là thư ký của Tổng Giám Đốc Tưởng, Tưởng Thành Duật. Chào cô, Thẩm Đường khách khí nói, cô muốn dặn dò gì sao? Thư ký, không dám, Tổng Giám Đốc Tưởng có lời muốn mời cô lên phòng nghỉ trên tầng. Thẩm Đường không ngốc, biết Tưởng Thành Duật có ý gì, cô không chơi nổi với người đàn ông thân phận như vậy, cô cũng chẳng muốn chơi, thế là uyển chuyển từ chối, không tiện rồi, tôi còn phải đến bữa tiệc khác nữa, có thời gian tôi sẽ tự đến thăm hỏi Tổng Giám Đốc Tưởng. Thư ký rõ là ngạc nhiên, Thẩm Đường là cô gái đầu tiên từ chối ông chủ. Ông chủ xuất quân không thuận lợi rồi, lần đầu hẹn con gái đã bị ăn xôi xéo. Thẩm Đường là người vô hình trong bữa tiệc hôm nay, không ai để ý cô đi lúc nào, ở lại bao lâu. Cô vừa nhận được điện thoại của ông nội, đang định xuống tầng gọi lại cho ông nội, sợ muộn quá lại ảnh hưởng ông nghỉ ngơi. Cô xin lỗi thư ký, tự nhiên rời đi. Thư ký không biết sao nữa, nếu ông chủ biết mình bị từ chối thì vẻ mặt đặc sắc lắm đây. Cô ấy không dám chậm trễ, lập tức lên tầng. Nghiêm Hạ Vũ cũng ở phòng nghỉ, đang uống rượu nói chuyện phiếm với Tưởng Thành Duật. Nghe thư ký báo cáo, Nghiêm Hạ Vũ cười to, vui ghê. Mặt Tưởng Thành Duật không nhìn ra vui buồn. Cô ấy đâu? Thư ký, đi xuống rồi ạ. Tưởng Thành Duật gật đầu, ra hiệu thư ký đi làm việc đi. Nghiêm Hạ Vũ nhìn có chút hả hê nói, cậu còn không mau đuổi theo à? Tưởng Thành Duật nhìn anh ta, ngó lơ. Thẩm Đường đến sảnh lớn của khách sạn, Viên Viên mua bánh phô mai cho cô xong rồi, trên đường trở về thì bị tắc đường. Cô đi cửa sau, gọi điện thoại cho ông nội. Gần 10 giờ rồi mà ông vẫn chưa ngủ. Đường Đường xong việc rồi hả con? Nãy có quấy rầy công việc của con không? Ông nội cố ý đợi đến gần 10 giờ, không biết là cháu gái còn đang bận. Không có gì đâu ông nội, con ra ngoài ăn cơm với bạn thôi ạ, con sợ quấy rầy bàn bên nên ra ngoài mới gọi lại cho ông. Ông nội cười hỏi tối con ăn gì đó. Thẩm Đường kể mấy món bình thường mình thích ăn. Con ăn nhiều lắm á. À ông nội ơi, cuối tháng con về thăm ông nha, con vừa quay xong bộ phim, được nghỉ mấy tuần lận. Không có phim nào hết. Ông nội nghe cháu gái sắp về, vui vẻ nhướng mày, đau đớn trên cơ thể cũng dừng lại trong thời khắc này. Đừng để mệt nhé, ngày nào con không đóng phim thì cứ về Thâm Quyến, ông có nhiều tiền lắm, cho Đường Đường tha hồ tiêu. Thẩm Đường thở ra một hơi. Thôi, mai ông lại gọi cho con ăn cơm với bạn đi không đồ ăn nguội. Ông nội cúp máy, Thẩm Đường đứng ở cửa sau khách sạn, gió lạnh thổi qua lạnh cả người. Cô xoa hai cánh tay, đang chuẩn bị quay lại sảnh lớn thì phía trước có tiếng gọi cô Thẩm Đường. Thẩm Đường ngẩng đầu, là người đàn ông gặp một lần sẽ không quên, Tưởng Thành Duật. Chiếc áo khoác tối màu làm anh trông càng sắc bén quyền lực, anh nhanh chóng đến trước mặt cô. Tổng giám đốc Tưởng, vinh hạnh quá. Tưởng Thành Duật nhìn bộ lễ phục mỏng manh trên người cô. Em không lạnh à? Thẩm Đường, cũng ổn. Vừa rồi cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng. Lần đầu tiên tôi thấy lời cảm ơn nào không có thành ý như vậy đấy, còn mời rượu qua không chung nữa. Một tay Tưởng Thành Duật đang chậm rãi cởi nút áo. Đôi mắt luôn hướng về cô. Thẩm Đường không kiêu ngạo không tự ti nói, không phải không thành ý, là chênh lệch địa vị lớn quá, sợ làm phiền anh. Tưởng Thành Duật cởi áo khoác phủ lên người Thẩm Đường trong ánh mắt kinh ngạc của cô. Dù em có lạt mềm buộc chặt thì tôi cũng nhận. Thẩm Đường, em mặc áo đi, rảnh tôi sẽ tìm em, tôi thêm bạn rồi, em chấp nhận đi. Tôi chờ em ở bãi đậu xe. Anh không lòng vòng, nói xong là đi trước. Chắc là vậy, ly cà phê của Thẩm Đường đã lạnh, cô gọi phục vụ rót cho đầy, thời gian trà chiều chỉ có vài ba khách trong quán. Quán cà phê này của cậu kiếm ra tiền không? Không, mình mua lại mặt tiền, đỡ phải trả tiền thuê, vừa đủ trả lương cho nhân viên còn có chỗ yên tĩnh để viết kịch bản. Ngón tay viết của Ôn Địch tê dần. Cậu nói tiếp coi, sau đó cậu và Tưởng Thành Duật thế nào? Cô ấy chưa từng hóng hớt tường tận chuyện yêu đương của Thẩm Đường, càng không biết Tưởng Thành Duật theo đuổi người ta kiểu gì. Thẩm Đường thì cứ theo đuổi thôi, quá trình chẳng lãng mạn gì. Nhưng từ đầu đến cuối Tưởng Thành Duật vẫn luôn rất quan tâm, yêu chiều cô. Đây là nơi cô gắn bó với anh nhất. Mẹ, mẹ ơi, bên ngoài quán cà phê, hai đứa bé đứng ngoài cửa sổ làm mặt quỷ. Thẩm Đường lập tức quay lại, ngoài cửa sổ Tưởng Thành Duật đưa Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ đến đón cô. Phiên ngoại 18, tổng hợp ngoại truyện I Love You Forever. Mùa đông năm nay dường như dài hơn mọi năm, qua lễ tình nhân, Bắc Kinh lại đón một trận tuyết, nhiệt độ hạ đột ngột. Chuông báo thức 7 giờ còn chưa kêu mà Thẩm Đường đã dậy trước. Thẩm Đường nằm trong ngực Tưởng Thành Duật, anh vẫn còn ngủ say. Từ khi kết hôn đến giờ cô rất ít khi chùm chăn qua đầu, cũng quen dùng cánh tay Tưởng Thành Duật làm gối đầu. Cô nhắm mắt lại, không nhúc nhích chờ Tưởng Thành Duật tỉnh ngủ. Xế chiều nay bay về Hạ Môn nên buổi sáng không vội đến công ty. Thẩm Đường chưa kịp chớp mắt 2 phút tiếng nhạc và rung trên tủ đầu giường vang lên. Không đợi Thẩm Đường xoay người với điện thoại, Tưởng Thành Duật mở mắt nghiêng hơn nửa thân trên người cô, cầm điện thoại tắt báo thức. Thẩm Đường không để anh nằm xuống, dùng cả tay chân quấn lấy anh. Tưởng Thành Duật không thể động đậy, vỗ bờ vai cô bảo cô buông. Hôm nay anh không có họp sáng. Không có họp sáng nghĩa là không cần đến công ty sớm, có đủ thời gian cho cô. Hai chân Thẩm Đường trượt khỏi eo anh, hai tay ôm cổ anh buông lỏng. Tưởng Thành Duật rời giường, tìm khăn tắm cho Thẩm Đường. Thẩm Đường quấn khăn tắm lỏng lẻo lên vai, bị anh dẫn vào phòng tắm. Tưởng Thành Duật quay lại nói với cô, chưa anh đưa em ra sân bay. Không cần, em ngồi xe Tần Tỉnh đi là được. Dù đã cuốn khăn tắm lên vai nhưng khi cả lưng tựa vào gạch men sứ trong phòng tắm, không hiểu sao cô vẫn thấy lạnh. Thẩm Đường dùng mình ôm chặt lấy Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật ngẩng đầu nhìn cô, cho cô thời gian làm quen rồi đứng đó không nhúc nhích. Hôm sau lễ trao giải là ngày của em rồi, nếu em không kịp về thì anh đưa Tranh và Kinh Duệ đến Hạ Môn với em. Thẩm Đường lắc đầu, không nói chuyện, dần dần quen với sự hiện hữu của anh. Tưởng Thành Duật đi công tác một tuần, rạng sáng mới về nhà, anh không nỡ giày vò cô nên chịu đựng đến tận sáng. Mà chiều cô lại phải đi công tác, chỉ có mấy tiếng ở chung ngắn ngủi. Tiểu biệt thắng tân hôn, Tưởng Thành Duật thở một hơi dài nhẹ nhõm. Em căng thẳng cái gì? Căng thẳng đến mức làm anh không động được. Thẩm Đường, không phải căng thẳng mà gạch lạnh quá. Tưởng Thành Duật đỡ eo cô, tay còn lại ôm vai cô, cánh tay anh ngăn giữa cô và gạch men. Lúc này Thẩm Đường mới trả lời câu hỏi vừa rồi của anh, hôm sau em có thể về gấp được, bố con anh ở nhà chờ em, chắc chưa tối là em đã về được rồi. Tưởng Thành Duật ừ một tiếng, sau đó hai người không nói chuyện nữa, cảm nhận nhau bằng một ngôn ngữ cơ thể khác, giống như đất rung núi chuyển, cô mắc kẹt trong đó. Khoảng giữa trưa Thẩm Đường đến công ty, chị Lị ra khỏi phòng tập đang cúi đầu nhìn điện thoại, mãi mới đi được hai bước. Chị nhìn gì mà tập trung thế? Chị Lị giật mình, ngẩng đầu, Thẩm Đường đứng ở giữa cửa phòng họp đợi mình. Công ty Phan Ngọc lên sóng bộ phim kia, phòng bán vé flop đến mẹ cũng không nhận ra, tụt huyết áp. Chị ấy đưa review phim cho Thẩm Đường xem. Thẩm Đường xua tay, không hứng thú. Bà ta chỉ nghĩ đến tiền bạc trước mắt, làm nổi ra phim gì hay đâu. Không flop mới lạ, chị Lị thoát Weibo. Lần này Chữ Nhiễm mà đánh bại được nghệ sĩ của công ty Phan Ngọc nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất, Phan Ngọc sẽ hộc máu mất. Chữ Nhiễm được đề cử nữ chính xuất sắc nhất với Em Nên Yêu Anh Như Thế Nào, có tổng cộng 4 nữ diễn viên được đề cử cho giải này. Ngoài Chữ Nhiễm còn có một nghệ sĩ nữ của công ty Phan Ngọc. Hai người còn lại là diễn viên phái thực lực. Trần Nhất Nặc vốn có một tác phẩm khá có sức cạnh tranh, không hiểu sao năm nay lại không gửi đi để tuyển chọn. Có thể là muốn tránh cạnh tranh với mẹ. Cũng có Nick Marketing phỏng đoán Trần Nhất Nặc sợ bại bởi Chữ Nhiễm đang nổi, nếu bị Chữ Nhiễm nghiền ép thì dư luận sẽ lại gió tanh mưa máu mất một phen. Chẳng bằng bỏ đề cử, dù thế nào đi nữa thì cũng bị Nick Marketing nói cho như thật. Em và Chữ Nhiễm hiểu ngọn nguồn, dù không được chọn cũng không sao, cô ấy còn trẻ. Thẩm Đường sợ mình và chị Lị đều là mắt mẹ ruột, cảm thấy sức cạnh tranh của Chữ Nhiễm là lớn nhất. Ngộ ngỡ Chữ Nhiễm không được nhận giải thì cô cũng có thể cảm nhận được sự mất mát ấy. Nếu đoạt giải, cô ấy tặng em mấy món design riêng cao cấp, không đoạt thì em tặng cô ấy một loạt đồ design cho mùa thu đông năm nay. Chị Lị có Tần Tỉnh mà, dù không có giải thì cô ấy cũng không có cơ hội mà buồn. Ban tổ chức lễ trao giải chỉ mời Thẩm Đường, Tần Tỉnh là dùng quan hệ để kiếm được thư mời. Nếu Chữ Nhiễm đoạt giải, anh ta muốn được chứng kiến thời khắc đó. Không đoạt giải thì anh ta có thể an ủi kịp thời. Buổi chiều, Thẩm Đường và Tần Tỉnh bay đến Hạ Môn, Chữ Nhiễm bay từ đoàn phim Thượng Hải qua. MC lễ trao giải là Ôn Địch, cô và Tần Tỉnh gặp Nghiêm Hạ Vũ ở dưới khách sạn. Ồ, đây là anh Nghiêm nhà chúng ta phải không? Từ ánh mắt đến giọng điệu Tần Tỉnh đều trêu chọc, Nghiêm Hạ Vũ hất cánh tay Tần Tỉnh khoác vai mình xuống. Cậu nói tiếng người đi nhé Tần Tỉnh. Anh ta quay sang hỏi Thẩm Đường, Ôn Địch ở phòng nào? Anh ta muốn cho Ôn Địch một bất ngờ, Ôn Địch nghĩ anh ta ở nước ngoài chưa trở về. Anh ta biết khoảng thời gian này Thẩm Đường sẽ tới nên cố ý đợi cô ở sảnh lớn. Viên Viên đặt phòng nên Thẩm Đường không rõ lắm, cô gọi thẳng cho Ôn Địch. Bạn yêu à, đến khách sạn chưa? Ôn Địch đang nằm lì trên giường tập yoga. Đến lâu rồi, chờ cậu đến để đi xem tiệc nè. Cô ấy không dám ăn, mai phải mặc lễ phục, không thể lộ mỡ. Vì làm MC lần này, cô ấy đã nhịn đói không ăn gì hai ngày nay rồi. Giờ cô ấy chỉ muốn ngửi mùi thức ăn thôi. Bao giờ cậu mới đến? Đến rồi nè, đang trong thang máy, lát mở cửa cho tớ. Thẩm Đường hỏi cậu ở phòng nào? Ôn Địch nói cho cô cúp điện thoại. Cô ấy rời giường, cầm một chiếc áo ngủ khoác ra ngoài váy ngủ sexy mong manh màu hồng khói. Cô ấy chưa buộc xong dây lưng áo ngủ thì tiếng đập cửa vang lên. Ra đây, Ôn Địch chẳng buồn buộc nữa. Bọc áo ngủ ra mở cửa. Cô ấy theo thói quen nghề nghiệp cẩn thận xác định người gõ cửa có phải Thẩm Đường không, bảo bối Thẩm lớn đó à. Thẩm Đường, tớ nè, mở đi. Giờ Ôn Địch mới yên tâm, vừa mở cửa thì người xuất hiện trước mắt cô ấy lại là Nghiêm Hạ Vũ. Không phải anh nói đang ở New York sao? Đột nhiên nhìn thấy anh ta cô ấy ngạc nhiên. Nghiêm Hạ Vũ, đến tận nơi xem em dẫn chương trình đó. Anh ta bước vào phòng ôm eo cô vào ngực chờ tay đóng cửa lại. Ôn Địch quăng dép lê, dẫm lên chân anh ta với lên môi anh ta hôn cắn. Đồ vật trên tủ thấp rơi xuống đất, Nghiêm Hạ Vũ ôm Ôn Địch ngồi lên trên đó, cà vạt của anh ta bị cô ấy túm từ lúc nào không hay. Sấm trời chấn động mặt đất, đã xảy ra là không thể ngăn cản. 7 giờ, hai người đi tắm rồi ra ngoài kiếm đồ ăn. Tầng 8 khách sạn có một nhà hàng Tây tự mở, Thẩm Đường và Tần Tỉnh đang ăn tối ở đó. Chữ Nhiễm sợ mình không nhịn được thèm ăn nên không đi cùng, cô ấy ở lại phòng chuẩn bị bài phát biểu ngày mai. Ôn Địch ngồi đối diện Thẩm Đường, xiên một miếng kiwi ăn. Tần Tỉnh và Nghiêm Hạ Vũ không hợp nhau, hơn nữa lúc trước anh ta giúp Thường Thành Duật đề phòng Nghiêm Hạ Vũ, không cho tiếp cận Ôn Địch nên giờ Nghiêm Hạ Vũ nhìn anh ta càng ngứa mắt. Ấy, tình địch cũ của anh kìa. Tần Tỉnh hất cằm sang một bên, Nghiêm Hạ Vũ không đáp lại cũng không nhìn. Mãi đến khi Ôn Địch ngồi cạnh anh ta nghiêng người về phía trước nâng ly qua không trung thì anh ta mới nhìn sang. Không chỉ anh ta, mà cả Thẩm Đường cũng không ngờ có thể gặp Tiêu Đông Hàn và Tiêu Đông Khải trong khách sạn Hạ Môn. Là Tiêu Đông Hàn im lặng chào hỏi Ôn Địch trước, Ôn Địch cũng làm lại y vậy. Nghiêm Hạ Vũ cười lạnh, nhưng lại không dám mắng Tiêu Đông Hàn trà xanh trước mặt Ôn Địch. Để tớ xem bọn họ đến làm gì. Thẩm Đường mang đi ăn qua bàn của Tiêu Đông Hàn, kết thúc cuộc chiến không khói lửa giữa Nghiêm Hạ Vũ và Tiêu Đông Hàn. Tiêu Đông Khải truyền vào trong, nhường chỗ cho Thẩm Đường ngồi. Câu đầu tiên Thẩm Đường nói khi ngồi xuống là, các anh điều tra hành trình của tôi, Chữ Nhiễm được đề cử em không thể nào vắng mặt được. Tiêu Đông Khải thú nhận điều tra khách sạn cô ở, anh ta và Tiêu Đông Hàn đến đây gặp đối tác nhân tiện gặp cô một lần. Hả, Thẩm Đường cúi đầu ăn gì đó. Tiêu Đông Khải đưa cô một ly nước ấm chưa uống. 2 tháng nữa mới ấm lên, bao giờ em mới đưa Tranh với Kinh Duệ đến London chơi? Thẩm Đường không cần nghĩ ngợi, không rảnh. Ông nội muốn gặp 2 đứa nhóc kia một lần. Đã nói không rảnh mà tôi bận lắm. Tiêu Đông Khải không cãi nhau với cô. Vậy lúc đó anh đến Bắc Kinh cùng ông. Báo trước cho cô chuẩn bị. Ông đã nhắc mấy lần với anh ta rồi, nói có phải cặp sinh đôi kia đang đến tuổi hiểu chuyện chưa? Tiêu Đông Hàn ngồi đối diện Thẩm Đường vẫn không nói chuyện, trong đĩa của anh ta không nhiều đồ ăn, anh ta ngồi đó uống cà phê, trong tay còn nửa ly rượu đỏ, xem ra hương vị không tốt, anh ta cứ để đó không động vào. Thẩm Đường ăn no cầm khăn ăn lau miệng, liếc Tiêu Đông Hàn. Anh ăn nhiều cho no chết đi, nhìn Nghiêm Hạ Vũ làm gì? Sao nào, giờ hối hận rồi à? Tiêu Đông Hàn khinh thường. Tôi hối hận sao? Tiêu Đông Khải cắt ngang cuộc trò chuyện, có hối hận không anh không biết, nhưng nếu lúc trước cậu ấy không buông tay thì còn có Nghiêm Hạ Vũ sao? Trên thương trường, Tiêu Đông Hàn không phải là người lương thiện, trong tình trường, anh ta cũng không phải tấm chồng tốt cho phụ nữ. Ổn địch muốn tình cảm, đến giờ Tiêu Đông Hàn cũng không cho được. Ổn địch muốn tình cảm chân thành, mà Tiêu Đông Hàn chỉ phù hợp với theo nhu cầu. Dù anh ta hay Tiêu Đông Hàn, từ nhỏ bọn họ đã tiếp thu quan niệm khi nam nữ yêu nhau, thân thể, tấm lòng hay lợi ích chỉ cần thỏa mãn một cái là được. Không thể quá nghiêm túc, cho tới giờ anh ta và Tiêu Đông Hàn vẫn sợ bị phụ nữ cuốn lấy nhất. Hôn nhân có thể có, tình cảm không được. Điện thoại di động của Tiêu Đông Khải đổ chuông, cuộc gọi video. Anh ta hạ âm lượng xuống thấp nhất, nhận máy. Alo, chữ Tiêu Duyệt yếu ớt vẫy tay. Em vẫn đang làm thêm giờ, vừa đọc tin nhắn của anh hỏi em ở đâu Mỹ Đường làm gì. Bây giờ cô ấy mới thấy tin nhắn từ 3 tiếng trước. Tiêu Đông Khải, chẳng làm gì. Chị em đang cạnh anh này, muốn chào hỏi không? Chữ Tiêu Duyệt ngồi thẳng dậy. Được nha, hi chị, tìm chữ Tiêu Duyệt đập loạn. Thẩm Đường cười, thấy bối cảnh sau lưng cô ấy là phòng khác trong nhà. Không đi hẹn hò sao? Chữ Tiêu Duyệt, không ạ, em làm thêm tới giờ luôn. Anh chị đang ở cạnh các anh họ à? Nói xong, cô ấy mới phát hiện mình hỏi thừa. Thẩm Đường gật đầu, gặp ở nhà hàng khách sạn, bọn họ cũng ở Hạ Môn. Ồ, vậy anh chị ăn đi, rảnh em nói chuyện sau nha. Tiêu Đông Khải xoay máy về phía mình, định nói thêm vài câu nhưng chữ Tiêu Duyệt và Thẩm Đường nói chuyện xong thấy hài lòng rồi ấn dừng cuộc gọi luôn. Tiêu Đông Khải im lặng một lúc lâu. Chiều ngày hôm sau, Thẩm Đường và Tần Tỉnh cùng đi dự lễ trao giải. Chữ Nhiễm còn phải bước trên thảm đỏ nên đến sớm hơn họ. Ở khu vực bên trong của lễ trao giải, Thẩm Đường gặp Trần Nam Kình. Nói đúng ra là Trần Nam Kình cố tình vòng đến chỗ cô. Ban tổ chức khá chu đáo, biết thái độ của cô với Trần Nam Kình, lần này sắp xếp chỗ ngồi bọn họ ở khu vực trái và phải. Nhưng không ngăn được Trần Nam Kình đến tìm cô. Người ngồi bên cạnh cô vẫn chưa tới, Trần Nam Kình ngồi xuống, mặc kệ con gái lơ mình đi, ông ta nói với cô những gì mình muốn nói. Mai là sinh nhật con, ba chúc con sinh nhật vui vẻ, mong con mãi mãi thật vui vẻ như bây giờ. Về phần quà sinh nhật của ông ta, trước giờ Thẩm Đường chưa từng nhận, cho nên ngày này hàng năm ông ta đều quyên tiền từ thiện dưới danh nghĩa Thẩm Đường. Hy vọng những điều may mắn sẽ tới với con gái. Ba chúc chữ Nhiễm sẽ đoạt giải. Trần Nam Kình đứng dậy, liếc nhìn con gái một lần nữa rồi quay trở lại chỗ ngồi. Tần Tỉnh nghiêng người sán đến chỗ Thẩm Đường. Đạo diễn Trần phải được bầu là một trong 10 nhân vật cảm động ở thôn Hải Đường mới đúng. Thẩm Đường, chính Tần Tỉnh cười trước. Tôi thật sự tò mò không biết đời này cậu có tha thứ cho ông ấy không? Cứ nghĩ vậy là tôi lại cảm thấy trên đời có hy vọng. Thẩm Đường không phản bác được, mở điện thoại ra xem truyện tranh nhiều kỳ Lê Tranh vẽ cho Tiểu Tranh và Tiểu Kinh rồi. Tần Tỉnh nhìn đồng hồ, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi. Bên chỗ ngồi của chữ Nhiễm bị ngăn cách bởi quá nhiều người, anh ta không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô ấy, chắc là rất hồi hộp. Anh ta cũng hồi hộp. Tối qua chữ Nhiễm mất ngủ, ở trong lòng anh ta lăn qua lộn lại mấy chục lần. Anh ta biết cô ấy mong muốn nhận được giải thưởng này nhất, cô ấy muốn Thẩm Đường vui vẻ, cũng hy vọng anh ta có thể hài lòng. Thời khắc công bố nữ chính xuất sắc nhất, Tần Tỉnh chưa bao giờ nóng lòng như thế, anh ta rất muốn ôm chữ Nhiễm, không đoạt giải cũng không sao cả. Anh vẫn tự hào về em. Luôn là như thế, Người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất năm nay là trái tim của Tần Tỉnh như muốn nhảy lên cổ họng trong một giây tạm dừng. Chữ Nhiễm, khi âm thanh rơi xuống, Tần Tỉnh chớp mắt hai cái, cảm giác như có thứ gì đó lọt vào mắt. Thẩm Đường vỗ tay cho đến khi kết thúc, cô là người dừng muộn nhất toàn trường. Mỗi ngày cô đều chứng kiến sự thay đổi và vất vả của chữ Nhiễm. Hôm nay chữ Nhiễm mặc rất đơn giản, chiếc váy dài màu trắng Tần Tỉnh đưa cô ấy, buộc tóc đuôi ngựa cao, không đeo đồ trang sức dư thừa. Cô ấy sợ hôm nay mình bị đánh bại nên không cố ăn diện. Trên sân khấu chữ Nhiễm cầm cúp như đứa trẻ được trao giấy khen, lắc lắc với bên dưới, xếp Thẩm, tôi làm được rồi. Cô ấy cười yếu ớt, hốc mắt đỏ lên. Tôi vẫn luôn nhớ câu chị nói với tôi, trẻ tuổi thì sao nào chữ Nhiễm, sớm muộn trên mặt cô cũng có nếp nhăn, chỉ có kỹ thuật diễn là không già đi, nó sẽ đi theo cô cả đời. Xếp Thẩm, tôi yêu chị. Khán giả nhiệt liệt vỗ tay, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Thẩm Đường. Thẩm Đường cười, bắn tim qua không trung. Đầu óc chữ Nhiễm vẫn trống rỗng, quên gần hết bài phát biểu chuẩn bị bao ngày nay. Tôi còn muốn cảm ơn đạo diễn Chu Minh Khiêm, tôi đã nhận được nhiều ích lợi trong lúc hợp tác với anh ấy. Cảm ơn biên kịch Ôn Địch sáng tác ra kịch bản tốt như vậy, còn phải cảm tạ tất cả mọi người trong đoàn phim Em Nên Yêu Anh, cảm ơn mọi người. TTN nghĩ, chắc hẳn cô ấy sẽ cảm ơn mình ở cuối. Ai ngờ chữ Nhiễm đưa micro cho người dẫn chương trình. Tần Tỉnh, ngón tay anh ta xoa cằm. Thôi, tha cho cô nói năng lộn xộn trong lúc căng thẳng kích động. Kết thúc lễ trao giải, Tần Tỉnh đi tìm chữ Nhiễm. Lúc này chữ Nhiễm mới tỉnh táo lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt nũng nịu. Anh vẫn đang chờ lời cảm ơn của em đó. Tần Tỉnh cầm cúp giúp cô ấy. Chữ Nhiễm giải thích, giải thưởng này em liều mạng vì Thẩm Đường, sau này em cũng sẽ lấy cho anh một cái. Bộ phim anh đề cử em ấy, em sẽ diễn thật tốt, mau mau cầm cúp nữ hoàng màn ảnh về cho anh, đến lúc đó em chỉ cảm ơn mỗi mình chồng yêu của em thôi. Thổ lộ với anh ở trước mặt tất cả mọi người. Tần Tỉnh ôm cô ấy một cái. Chúc mừng nữ chính xuất sắc nhất của anh. Tin chữ Nhiễm đoạt giải đã tràn lan hot search của tất cả các nền tảng lớn. Thẩm Đường vừa trở về xe liền nhận được điện thoại của Tưởng Thành Duật, anh vẫn luôn chú ý đến lễ trao giải. Chúc mừng bà chủ xinh đẹp của chúng ta. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tưởng của em. Thẩm Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này bỗng cực kỳ nhớ Tưởng Thành Duật. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Đường đáp chuyến bay trở về Bắc Kinh. Hôm nay Tưởng Thành Duật nghỉ ngơi, anh ở nhà cùng hai đứa bé chuẩn bị bữa ăn sinh nhật hoành tráng cho Thẩm Đường. Bà ơi, chúng ta làm đồ ăn cho mẹ ạ. Tiểu Tranh ôm cô Tưởng Thành Duật, giọng nói mềm nhũn. Tưởng Thành Duật mặc quần áo cho bé xong, bế bé xuống giường. Bà sẽ tự tay làm mì cho mẹ con và anh trai hỗ trợ ba nhé. Vâng ạ, Tiểu Tranh thơm Tưởng Thành Duật một cái, vui vẻ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tiểu Kinh Duệ rửa mặt xong đi tìm em gái. Hai đứa bé nô đùa với nhau. Mấy năm trôi qua tay nghề bếp núc của Tưởng Thành Duật không chút tiến bộ. Thỉnh thoảng Tiểu Tranh gọi động tác cho Phó Thành Lẫm. Anh rể ơi, anh đến nhà em nấu cơm cho em và anh trai ăn đi ạ. Lần đầu tiên Tưởng Thành Duật tự tay làm mì, vừa làm vừa phải xem hướng dẫn. Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ tận tình gây cản trở chứ giúp đỡ nỗi gì, bột mì vung vãi khắp nơi, quần tây đen của Tưởng Thành Duật cũng không may mắn thoát nạn, trên hai ống quần trắng xóa bột mì. Tiểu Tranh ngồi xổm lấy tay phủi càng dính. Con bé khó hiểu, ngẩng đầu lên, ba ơi ba. Tưởng Thành Duật cúi đầu nhìn bé, không sao đâu, lát ba lau. Tiểu Tranh đứng lên, phát hiện trên mặt anh trai toàn là bột mì, con bé cười, ngón tay đầy bột mì xoa loạn lên mặt Tiểu Kinh Duệ cũng bôi bột mì lên mặt em gái. Hai đứa bé vừa cười vừa đùa. Hai đứa có giúp ba làm nữa không đấy? Không ai trả lời anh, hai đứa bé càng chơi tợn hơn, lại nhúng bột mì rồi bôi lên mặt nhau. Tưởng Thành Duật bất lực nhìn hai đứa, đành phải bảo dì giúp việc đưa chúng đi rửa mặt. Tiểu Tranh có linh cảm, rửa mặt xong, bé vào phòng của mẹ cầm cái gương nhỏ ra. Bà à, không được nghịch nữa nhé. Lần đầu Tưởng Thành Duật nhào bột thất bại, tiếp tục thử lại lần hai. Còn có nghịch đâu, Tiểu Tranh cầm một cái bát nhỏ sạch sẽ trộm ít bột mì. Con bé nhỏ giọng thì thầm với Tiểu Kinh Duệ, ra phòng khách chơi. Dì giúp việc thấy hai đứa bé đang nghịch bột mì nhưng không ngăn lại, chỉ báo cho Tưởng Thành Duật một tiếng. Tưởng Thành Duật rửa tay, cười tạp dề, đi xem hai đứa nhỏ lại đang làm gì. Hai đứa đang làm gì vậy? Tưởng Thành Duật chưa tới phòng khách đã đánh tiếng. Tiểu Kinh Duệ nhanh tay lẹ mắt cầm cái bát nhỏ trên bàn trà, bắt lấy một ống son môi chạy lên tầng, cậu muốn giấu tang chứng đi, yểm trợ cho em gái. Tiểu Tranh cắn môi, cười thảo mai, đúng biểu cảm của những đứa làm chuyện xấu. Tưởng Thành Duật nhìn khuôn mặt nhỏ của con gái mà buồn cười, con bé học trang điểm theo Thẩm Đường, bôi bột mì lên mặt như kem nền. Tranh nhà ta là chuyên gia trang điểm đấy à? Hi hi, Tiểu Tranh xấu hổ cười to. Bé ngả vào lòng ba, bột mì trên mặt cọ vào áo sơ mi của Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật bế con gái vào nhà vệ sinh, lại dùng nước ấm rửa sạch sẽ gương mặt nhỏ nhắn. Lông mi Tiểu Tranh đọng lại giọt nước, chớp mắt một cái là giọt nước khẽ lắc lư theo. Lém lỉnh đáng yêu, bao giờ mẹ về vậy ba, con nhớ mẹ quá. Buổi trưa là mẹ về đấy, nhưng giờ ba còn chưa làm xong mì nữa, chắc là mẹ về không có mì ăn rồi. Còn với anh trai có thể giúp ba không? Anh lại thương lượng với con gái. Tiểu Tranh vừa nghe mẹ không có mì ăn là nghiêm túc ngẩng đầu. Được ạ, Tưởng Thành Duật đưa bọn nhỏ một nắm rau xanh cho chúng nhặt. Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ đeo tạp dề nhỏ của mình vào, ngồi trên ghế đầu nghiêm túc làm việc. Tưởng Thành Duật lấy điện thoại ra quay clip cho hai nhóc. Loay hoay suốt 3 tiếng đồng hồ, gần đến giữa trưa cuối cùng thì một bát mì thủ công cũng được cắt xong, nhìn rất chi là kém sắc và dày mỏng thất thường. Dì giúp việc khen anh, lần đầu cắt mì mà được thế này đã không tệ rồi. Ăn cơm chưa xong, Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ ngủ chưa, Tưởng Thành Duật tranh thủ lái xe đi mua hoa, mua một bó to và hai bông nữa. Về đến nhà, Thẩm Đường nhắn tin cho anh, máy bay đã hạ cánh xuống Bắc Kinh. Anh không còn nhiều thì giờ chuẩn bị thức ăn nữa, Tưởng Thành Duật đặt hoa hồng xuống, tiếp tục lăn vào bếp cặm cụi. Anh đi tìm dưa leo và cà rốt bắt đầu khắc chữ. Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ đánh một giấc ngủ chưa ngon lành dài thật dài, mới dậy không lâu thì xe của Thẩm Đường lái vào sân. Mẹ, mẹ về, hai đứa bé nghe tiếng ô tô liền lao ra. Các con không cầm hoa à? Tưởng Thành Duật ở phía sau gọi với bọn nhóc lại. Hai đứa bé vội vàng phanh lại, thở hổn hển quay lại cầm hoa cầm chướng ba đã chuẩn bị cho bọn chúng. Chúc mừng sinh nhật mẹ, mẹ sinh nhật vui vẻ. Hai đứa bé vừa trai vừa hô, cùng lặp lại như máy phát. Thẩm Đường ngồi xổm xuống, ôm hai đứa vào ngực. Cảm ơn bảo bối, cô hôn mỗi đứa một cái. Có nhớ mẹ không nào? Nhớ à, chăm miệng một lời. Tưởng Thành Duật ôm một bó hoa hồng ra tặng cho Thẩm Đường, một tay che mắt bọn trẻ, hôn Thẩm Đường một cái. Sinh nhật vui vẻ, Thẩm Đường hôn lại anh. Cảm ơn anh, ba và mẹ đang làm gì thế ạ? Tiểu Tranh không thấy gì, rất sốt ruột dùng sức lay bàn tay to của ba. Không có gì, Tưởng Thành Duật thả bọn nhỏ ra. Trước mắt Tiểu Tranh tối đen, ôi chao, ngất mất. Tưởng Thành Duật cười, bế con gái lên ôm vào lòng. Gia đình bốn người quay vào nhà. Tưởng Thành Duật để Thẩm Đường chơi với con trong phòng khách, anh vào bếp nấu mì sinh nhật cho cô. Có gì giúp việc ở bên cạnh phụ một tay, mọi chuyện suôn sẻ. Không bao lâu, một bát mì lớn nóng hầm hập đã được dọn lên bàn. Tưởng Thành Duật mang thêm hai cái bát nhỏ, gắp cho mỗi đứa nửa bát mì. Tổng cộng có 4 quả trứng rán, 2 quả trong bát của Thẩm Đường, mỗi đứa bé một quả. Vào ăn nào, anh gọi họ, oa, wow, đến cả oa mà hai đứa bé cũng gần như đồng thanh. Tiểu Tranh vui vẻ phát hiện, trong bát em có chữ, con bé quay đầu nhìn bát anh trai, mãi mãi vui vẻ giống mình, trong bát mẹ là sinh nhật vui vẻ. Hay quá, Tiểu Tranh vỗ tay, cảm ơn ba, con yêu ba lắm. Tiểu Kinh Duệ, ba vất vả rồi, con cũng yêu ba nhiều. Tưởng Thành Duật lấy bánh ghế tơ ra châm nến. Em ước đi, Thẩm Đường híp mắt lại, chắp tay trước ngực cười nói, mong sao Tưởng Thành Duật sẽ mãi yêu mình. Khi em mở mắt điều ước hóa thành thật ngay. Tưởng Thành Duật còn khắc những chữ khác, định đợi đến khi cô ăn hết một nửa rồi mới lấy ra, bây giờ không cần đợi nữa. Anh lên tiếng ra hiệu lần lượt cho con trai con gái. Hai đứa nhỏ gật đầu hợp tác, bày biệt các chữ một hồi, Tưởng Thành Duật cất kỹ chữ cuối cùng. Được rồi. Thẩm Đường mở mắt thổi nến cùng hai bé. Mẹ ơi, mẹ nhìn bát mẹ kìa. Tiểu Tranh nóng lòng muốn cho mẹ thấy điều ước của mình đã thành hiện thực. Trong bát có thêm mấy chữ cái tiếng Anh được khắc bằng củ cà rốt ghép thành một câu I love you forever. Thẩm Đường hôn Tưởng Thành Duật hai cái, nhìn vào mắt anh. Em yêu anh, Tưởng Thành Duật mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cảm ơn em đã cho anh một mái ấm, còn sinh cho anh hai đứa nhóc đáng yêu như vậy. Để đời này anh có nơi để thuộc về, có người để dựa dẫm. Toàn văn hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.